Chương 1025, Tị Thủy Châu. Đúng. La Quân chợt nhớ tới cái gì, hắn nói ra, ta đại ca bọn họ giống như cũng là qua Bắc Hải Châu tìm kiếm Long Đản, đó là Vân Thiên Tông nhiệm vụ bảng. Chúng ta lần này đi là muốn đi Bắc Hải, cái kia Bắc Hải Châu cách Bắc Hải có phải hay không rất gần? Bắc Hải rất lớn, Bắc Hải Châu là tại Bắc Hải một bên khác. Bên kia là không hề giấu chân người tuyết vực, bên trong thật có qua Long truyền thuyết. Bọn họ qua tìm Long Đản, hẳn không phải là một kiện rất lợi hại chuyện khó, vì sao lại qua liền không có tin tức đâu? La Quân nói ra, ta cũng chính là kỳ quái chuyện này. Thế nhưng là càng quỷ dị là, ngay cả Thiên Chỉ Các cũng không có tra được ta đại ca bọn họ tin tức. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi cũng không nên quá lo lắng, tin tưởng bọn họ người hiển tự có thiên tướng, sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì. La Quân gật gật đầu, hắn nói tiếp, ngươi phải bồi ta cùng một chỗ thuận tiện qua lội Bắc Hải Châu sao? Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, đều đến Bắc Hải bên này, ta còn có thể bỏ qua một bên ngươi về trước đi sao? Cảm ơn ngươi, Tiểu Cô Nương. La Quân từ đáy lòng cảm tạ. Tiểu Ngưng nói ra, hai chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Nàng đón đến, nói ra, còn có, chúng ta đều nhận biết lâu như vậy, ngươi luôn luôn xưng hô ta là Tiểu Cô Nương, có phải hay không quá sinh phần một chút? La Quân nói ra, vậy ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Tiểu Ngưng nói ra, ta so ngươi nhưng không biết lớn hơn nhiều ít, vậy ta thì chiếm ngươi cái tiện nghi, khi tỷ tỷ ngươi tính toán. La Quân cười một tiếng, nói ra, đó còn là quên đi, ta thì gọi ngươi Tiểu Ngưng đi. Tiểu Ngưng liền nói ra, cũng được, nếu là không có Tiểu Long, chúng ta lần này đi Bắc Hải sẽ rất cố hết sức, hơn nữa còn muốn vượt qua Bắc Hải đến Bắc Hải Châu, càng là cần không ít pháp lực, nhưng có Tiểu Long tại, chúng ta ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Tiểu Ngưng sau đó vừa cười vừa nói, La Quân cũng thấy có Tiểu Long, thật đúng là cái bảo bối. Tiểu Long nghe được khích lệ, lập tức vui vẻ ngao ngao kêu lên. Đối với Tiểu Long tới nói, nó là hạnh phúc, nó không có cái gì tâm cơ, đơn thuần cực kỳ. Trong lòng cũng chỉ có La Quân cùng Tiểu Ngưng, nó đem La Quân cùng Tiểu Ngưng xem như ba và má. Một đường hướng Bắc Hải bay đi, bay thẳng đến 5 giờ chiều, rốt cục đến Bắc Hải. Phía trước là mênh mông đại hải, dưới trời chiều, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Hải triều từng đợt hướng phía bãi cát đánh ra lấy. Cái này là La Quân lần thứ 2 đến Bắc Hải, là Thiên Châu lần thứ 2 đến Bắc Hải. Mà tại thế giới bao la bên trong, La Quân cũng đi qua Bắc Hải 2 lần. Nói đến, ta chính là tại Bắc Hải bên trong nhận biết ngươi, Tiểu Ngưng. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Hai người hạ xuống tới, Tiểu Long ở một bên khắp nơi chơi đùa, nó vẫn là tính trẻ con chưa mẫn. Tiểu Ngưng cũng hơi xúc động, nàng nói ra, nói đến, cũng là ma xui quỷ khiến, ngươi bắt ta lôi phủ, đối với như ngươi loại này lâu la thực lực, ta nên trực tiếp đưa ngươi giết. Nhưng lại không biết vì cái gì ngày đó còn khách khách khí khí với ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, ngươi không phải như vậy tàn bạo người. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng ta cũng không có ngươi muốn như vậy nhân từ nương tay. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta trước kia là bỏ đàn sống riêng, cùng người khác rất khó sinh ra quan hệ gì cùng cảm tình. Nếu không phải ngươi cứu ta, ta cũng sẽ không đối ngươi có đặc thù ngoại lệ. La Quân cười một tiếng, nói ra, đây chính là duyên phận đi. Mỗi người sớm muộn đều sẽ đụng tới phù hợp người yêu cùng bằng hữu. Tiểu Ngưng nói ra, bằng hữu ta là gặp phải, người yêu sao? Chỉ sợ là sẽ không gặp. La Quân nói ra, vì sao lại nói như vậy? Đạo gia mặc dù nói thái thượng vong tình, có thể đầu tiên ngươi muốn trong lòng có tình, sau đó mới có thể quên tình đi. Tiểu Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, thần đế cả đời cũng không có trải qua cảm tình nha. La Quân không khỏi nghẹn lời. Tiểu Ngưng nói ra, thần đế là ta tâm sinh hướng tới người, hắn cảnh giới, ta liền tưởng tượng đều vô pháp tưởng tượng. Còn có còn lại tam đế, ta cũng rất nhớ kiến thức. Ta đã nghe ngươi nói Trung Hoa đại đế, cũng nghe ngươi nói Ma đế. Ma đế là phụ thân ngươi, là ngươi đau nhức, nhưng hắn lại nguồn gốc từ Trung Hoa đại đế. Cái này thật là khiến người ta cảm thấy kỳ diệu, vì cái gì Trung Hoa đại đế là như thế chính trực, mà Ma đế lại là như thế không từ thủ đoạn. Đây có phải hay không là nói rõ, một cái thiện lương người, trong nội tâm thực cũng là ẩn tàng vô pháp tưởng tượng ác, chỉ là nhìn hắn bày ra là thiện vẫn là ác. La Quân nói ra, cái này cũng không kỳ quái, thân thể nam nhân bên trong thỉnh thoảng cũng có con mái kích thích tố sinh dục sao? Tiểu Ngưng nói ra, cái kia đến cũng là hùng kích thích tố sinh dục, con mái kích thích tố sinh dục những vật này là thế giới bao la khoa học thuyết pháp. Bất quá Tiểu Ngưng đối thân thể thấy rõ hết thảy, lại là minh bạch La Quân ý tứ. Tiểu Ngưng nói ra, bất quá trên đời này còn có một người là ta bội phục. La Quân nói ra, người nào? Tiểu Ngưng nói ra, Đường Kim Thánh Thượng. Trước kia không có tiếp xúc thời điểm, còn chẳng qua là cảm thấy vị hoàng đế này không tầm thường. Nhưng tiếp xúc về sau, hắn cá nhân mị lực thực sự khiến người ta tin phục. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, hoàng thượng thật là khiến người ta bội phục. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên tâm lý có chút không thoải mái. Chính hắn đều không biết rõ lắm vì sao lại có chút không thoải mái. Hắn cũng không có quá để ý thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường thôi. Sau đó, La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nao nao, bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì, gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Sau đó, hai người cưỡi lên Tiểu Long, đi trước mênh mông Bắc Hải. Tiểu Long không thể so với Nguyên Thần, phi hành năng lực so Nguyên Thần phải cường đại hơn, mà lại đang phi hành trên đường còn có thể tự hành phục hồi như cũ lực lượng. Mặt khác, Tiểu Ngưng cũng là Ngân Sa Vương, Đại Hải là nhà nàng. Cho nên La Quân lần này không cần qua chuẩn bị cái gì tàu thuyền. Tiểu Long một đường hướng Bắc Hải chỗ sâu bay đi, gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, Tiểu Ngưng sợi tóc theo gió bay lên. Nàng sợi tóc có nhàn nhạt mùi thơm. La Quân hít sâu một hơi, đem hết thể tạp niệm toàn bộ ném đến nào bên ngoài. Bằng hữu thì là bằng hữu, không muốn nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật. Ngươi tình cảm thế giới đã là một mảnh hỗn độn, cái kia cũng đừng có lại đi trêu chọc Tiểu Ngưng. Nam nữ thủy chung là dị tính tương hấp, La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ cộng đồng kinh lịch nhiều như thế nghịch cảnh. Muốn nói La Quân thì thật đem Tiểu Ngưng xem như là phi thường thuần khiết bằng hữu, cái kia không khỏi quá mức lừa mình dối người. Chỉ bất quá, La Quân trong lòng đã có quá nhiều vết thương. hắn không còn là trước kia La Quân, trước kia La Quân khả năng đã sớm đối Tiểu Ngưng có rất nhiều trêu chọc. Nhưng bây giờ, hắn đã từ cái kia hội nhìn trộm Đinh Hàm tắm rửa bị ổi ra hỏa, trưởng thành đến hôm nay tàng thương nam nhân. Linh Nhi thương tổn, Phi Dung chết, Lạc Ninh chết, cái này với hắn mà nói là trọng đả kích nặng. Tiểu Ngưng tâm tư đến là như thế nào, La Quân cũng là không được biết. Sắc trời dần dần ngầm hạ qua, một vòng hạo nguyệt thăng tại thiên không. Hải thượng thăng minh nguyệt, chân trời chung lúc này. La Quân mặt đối cảnh đẹp trước mắt, nhịn không được đọc bài thơ này tới. Cái này ý thơ nghĩ rất dễ dàng hiểu, Tiểu Ngưng cũng cảm thấy cái này cảnh sắc mỹ diệu tới cực điểm. La Quân lại vừa cười vừa nói, tại chúng ta thế giới bao la bên trong, thần ma bất quá là truyền thuyết, long càng là không ai nhìn thấy qua. Giống chúng ta dưới mắt dạng này chẳng cảnh, cưới long trên mặt biển bay, đây chỉ có tại Tây Phương Kỳ Huyễn trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi tiểu nói này ngược lại là nhắc nhở ta, ta nếu là đi thế giới bao la, chẳng phải cũng là dị loại. La Quân nói ra, có thể như vậy có cái gì vội vàng. Không sai. Tiểu Ngưng cười ha hả. Tiểu Long một đường hướng phía trước mà bay. Tới sau nửa đêm lúc, La Quân dần dần có chút ủ rũ. Cũng chính là vào lúc này, Tiểu Ngưng bỗng nhiên nói ra, đến. La Quân lập tức giật mình tỉnh lại. Bốn phía vẫn là nhất phiến hải vực, Tiểu Long ngừng lập trên không trung. Cái kia nước biển một mảnh u ám, nhìn lấy giống như là hội thôn vệ hết thảy ma quỷ. Chúng ta làm sao xuống dưới? La Quân hơi lúng túng một chút. Cho dù là giới tu di, đó cũng là cần không khí lưu thông mới có thể có không khí. Tiểu Ngưng xuất ra một hạt châu, nàng nói ra, cái quả hạt châu này là ta dùng tự thân tinh khí tu luyện được Tị Thủy Châu. Ngươi đem hạt châu này ngậm vào trong miệng, hạt châu này có thể tạm thời cải tạo ngươi hô hấp công năng. Sau đó ngươi liền có thể giống loài cá một dạng trong nước tự do hô hấp. Còn có tốt như vậy đồ vật, dứt khoát đưa cho ta tốt. La Quân không khỏi vui vẻ. Tiểu Ngưng khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, thứ này không có khả năng tùy tiện đưa người. Vì cái gì? La Quân cảm thấy hiếu kỳ. Tiểu Ngưng nói ra, cái kia có nhiều như vậy vì cái gì? La Quân tỉnh ngộ lại, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, chẳng lẽ vật này chỉ có thể đưa cho cùng các ngươi kết hôn người? Tiểu Ngưng nói ra, Tị Thủy Châu chính là chúng ta, cũng là thân thể ta bên trong tinh khí sinh ra mà thành, chỉ có thể đưa cho đạo lữ, đây là bạc cá mập một loại cổ lão truyền thừa. La Quân chính là nhân tinh, lập tức liền minh bạch. Đại khái những cái kia bạc cá mập muốn giao phối lúc, liền sẽ đưa ra vật này đi. Không phải vậy lời nói, những cái kia trong biển bạc cá mập lại không phải nhân loại, cái kia hiểu kết hôn gì không kết hôn a? La Quân cũng biết, cái này trò đùa không có khả năng mở tiếp nữa. Không phải vậy Tiểu Ngưng liền muốn thẹn quá hóa giận, ngay sau đó hắn cũng thì không hỏi thêm nữa. La Quân đem Tị Thủy Châu ngậm đến miệng bên trong về sau, hắn lập tức cảm giác được cái kia Tị Thủy Châu bắt đầu sinh ra biến hóa. Tị Thủy Châu hóa thành tinh khí, bắt đầu lẹn vào đến La Quân trong não vực, cải biến hắn hệ hô hấp. Hoàng bét. La Quân nói với Tiểu Ngưng, Tị Thủy Châu hóa thành khí. Tiểu Ngưng nói ra, không có việc gì, chờ ngươi không cần về sau, có thể đem lại lần nữa ngưng tụ. La Quân gật gật đầu. Sau đó, hai cái liền lấy Tiểu Long hướng trong vùng biển lặn xuống dưới. Tiểu Long lại là không cần hô hấp. La Quân cũng liền lần thứ nhất cảm nhận được tại trong biển hô hấp cảm giác, có chút sền sệt, có chút canh, tóm lại cảm giác không phải tốt như vậy, nhưng cũng không có ngạt thở cảm giác. Tiểu Ngưng lại là tự nhiên tại trong biển hô hấp. La Quân cũng không phải là lần thứ nhất đến biển, tại Mê Thất Đại Lục thời điểm, hắn cũng xuống một lần biển. Bất quá khi đó hắn, pháp lực là bành trướng, là vô tận, là vô cùng. Mà bây giờ, đây là một cái bình thường giá trị, không đạt được nghiêng trời lệch đất trình độ. Tiểu Long nhanh chóng hướng xuống dưới kín đáo đi tới, La Quân cùng Tiểu Ngưng toàn thân đều đã ướt đẫm, hai người có thể nhìn thấy bên người có thật nhiều loài cá tới lui. Càng hướng xuống qua, thủy lực ép chính là càng lớn. Tiểu Ngưng thi triển ra Tị Thủy Quyết đến giảm bớt thủy lực ép. Trong nước sinh vật đều có chúng nó tránh đi thủy lực ép cách sống. Tiểu Ngưng thân là Ngân Sa Vương, tự nhiên cũng là không có không ngoại lệ. Biển 10 km rất nhanh liền đến. Lúc này thủy lực ép là khủng bố, bất quá Tiểu Ngưng một mực nhẹ nhõm ứng đối. Chương 1026, núi lửa bạo phát. Biển thế giới là cái thần kỳ thế giới, trong này cũng có sơn phong liên miên. Nếu như ra khỏi nước biển, nơi này có thời điểm tựa như là đại lục. La Quân nhìn thấy phía trước lại là một cái miệng núi lửa. Tiểu Ngưng đối La Quân chỉ cái kia núi lửa, nói ra, núi lửa này đã có mấy trăm năm không có phun trào qua. Tại núi lửa bộ chỗ sâu đã hình thành địa sát chi tinh. La Quân nói ra, ngươi nói có thể hay không chúng ta vừa vặn đi vào thời điểm, núi lửa này thì phun trào. Tiểu Ngưng sững sờ, sau đó nàng nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta vận khí thật là liền tốt không lời nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, trên đời này sự tình, hết thảy tất cả đều là có khả năng. Tiểu Ngưng không khỏi im lặng, nàng nói ra, ngươi cái miệng quạ đen này, có thể hay không nói điểm em hay. Chúng ta nhưng là muốn hạ hỏa núi qua, muốn là vạn nhất núi lửa bạo phát, loại lực lượng kia cũng là thần đế đến cũng phải chết ở bên trong. Thần đế có thể qua lại hư không rời đi. La Quân nói ra, thả ngươi cái rắm, tại lúc núi lửa bộ phát đợi, không gian thời gian phân tử, từ trường đều bị thiêu. Còn xuyên toa cái rắm. Tiểu Ngưng tức giận nói ra, có thể thừa dịp còn không bạo phát đến lúc đó trước xuyên toa. La Quân nói ra, Tiểu Ngưng nói ra, núi lửa bạo phát điểm báo liền sẽ đem chọn cái hỏa trong núi kết cấu bên trong phá hư, đừng nghĩ xuyên toa. Nàng đón đến, nói ra, ngươi cái tên này, lao xách cái này một gốc dạ làm gì? Ngóng trông núi lửa bạo phát sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đùa giỡn với ngươi đây. Cái này cho đùa có thể không tốt đẹp gì cười đây. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân liền đang sắp nói ra, tốt ta, chúng ta đi xuống đi. Tiểu Ngưng gật đầu. Hai người liền khống chế Tiểu Long hướng dưới núi lửa mặt tìm kiếm. Tiểu Long tốc độ rất nhanh, núi lửa này cùng tại núi Phú Sĩ núi lửa cũng không có quá rất khác nhau. Lớn nhất khác nhiều chính là núi lửa này chính là ở trong biển mặt, chung quanh tràn ngập nước biển. Núi lửa kết nối lấy địa hạch, vỏ qua đất, cho dù là biển sâu, cũng không ngăn cản được loại này núi lửa bạo phát. Một khi bạo phát, dung nham xông lên nước biển trên không, liền lại có thể gây nên biển động các loại. Cái kia là tuyệt đối tự nhiên đại tai hại. La Quân cùng Tiểu Ngưng một đường hướng xuống tìm kiếm, nước này ép càng ngày càng kinh khủng. Cũng may mắn Tiểu Ngưng tị thủy quyết lợi hại. Tốc độ bọn họ cũng thay đổi vô cùng chậm rãi, nửa canh giờ sau, hai người một rồng mới đi đến núi lửa bộ. Núi lửa này bộ cùng núi Phú Sĩ núi lửa bộ có chút khác biệt. Nó bộ tất cả đều là nước biển, mà tại nước biển phía dưới chính là cứng rắn nham thạch. Nhưng không bài trừ, dưới mặt đá mặt sẽ có dung nham. Địa sát chi tinh ở nơi nào? La Quân hỏi Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng chỉ hướng trung gian tới lui màu đen tinh linh, nàng nói ra, những này tới lui màu đen tinh linh làm chính là địa sát chi tinh. Tại bộ có vô số màu đen tinh linh tại tới lui, chúng nó tốc độ nhanh vô cùng. La Quân nhìn về phía Tiểu Ngưng, nàng phát hiện Tiểu Ngưng bờ môi trắng bệnh, không khỏi hỏi, ngươi làm sao? Nơi này quá băng hàn. Tiểu Ngưng nói ra, ta ở trong nước biển sinh hoạt, sớm thói quen băng hàn, nhưng nơi này địa sát chi tinh tạo thành bộ phá lệ băng hàn. Nàng đón đến, có chút kỳ quái hỏi, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy sao? La Quân nói ra, cảm giác không thấy a. Tiểu Ngưng sững sờ, sau đó cũng liền bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói ra, ngươi cùng địa sát chi tinh đã giống nhau, khẳng định không sợ điểm ấy băng hàn. Tiếp theo, nàng còn nói thêm, ngươi nhanh lên hành động đi. Khoan hay nói, bị ngươi vừa nói như vậy, ta thật có chút bận tâm núi lửa hội bạo phát đây. La Quân vừa cười vừa nói, ha ha, ta là hù dọa ngươi. Mấy trăm năm không bạo phát núi lửa, chúng ta đến như vậy một hồi liền bạo phát, đó mới thật sự là gọi gặp quỷ bóp. Sau đó, La Quân liền bắt đầu ngưng thần, hắn đem trên thân địa sát chi tinh bước đi ra. Cái này địa sát chi tinh hình thành một ngụm cự kiếm bay ra ngoài. Phàm là gặp được giống nhau, lập tức đem cái kia địa sát chi tinh hút tới địa sát trong kiếm. Đây là một cái rất lợi hại vui sướng quá trình. La Quân có thể cảm giác được địa sát chi tinh đang không ngừng lớn mạnh. La Quân hấp thu rất nhanh, địa sát kiếm vốn chỉ là bóng đá lớn nhỏ, nhưng rất nhanh liền có to bằng vại nước. Đây là một cỗ lực lượng kinh khủng. La Quân đem phía dưới này địa sát chi tinh hấp thu không sai biệt lắm, hắn lúc này mới dừng tay. Bất quá lập tức, Tiểu Ngưng cùng La Quân cũng cảm giác được không đúng. Thính sao mặt giống như đang chấn động. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nhìn về phía cái kia mặt biển bộ, cái kia cứng rắn nham thạch bắt đầu từng khúc rạn nứt đứng lên. Hoàng bét. Tiểu Ngưng hãi nhiên thất sắc, nàng nói ra, núi lửa này nhiều năm như vậy không bạo phát chính là bởi vì có địa sát chi tinh đang áp chế, hiện tại địa sát chi tinh bị ngươi hút đi. Dung nham lập tức liền muốn bạo phát đi ra. Cái này giống như là một cái đê đập bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng, sau đó liền dẫn phát đại quyết đê một dạng. La Quân lập tức đem địa sát chi tinh tung ra ngoài, chính là muốn đem cái kia nham thạch đông cứng. Thế nhưng là lúc này lại là đã trễ, nham thạch không chỉ có không có bị đông cứng, cái kia vết nứt càng lúc càng lớn. Đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng lúc này quyết đoán. Hai người cấp tốc lấy Tiểu Long hướng lên trên mặt bay đi. Tiểu Long cũng biết nguy hiểm, bay nhanh như thiểm điện. La Quân ý đồ thi triển hư không xuyên toa, nhưng hắn lại cảm giác không thấy bất luận cái gì phần tử. Cái này bên trong căn bản liền không có xuyên toa điều kiện. Ầm ầm, toàn bộ mặt biển đều phát sinh chấn động mãnh liệt. La Quân tiếp lấy cũng cảm giác được sóng nhiệt trùng thiên, hắn cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ hướng xuống mặt nhìn, cái kia mãnh liệt nổi giận dung nham giống như vệ nhân ma thú chém giết tới. Dung nham tốc độ nhanh đến cực điểm. Tiểu Long lại nhanh cũng không có cái kia dung nham tốc độ nhanh, mà lại cái này biển sâu chỗ thủy lực ép quá kinh khủng. La Quân cùng Tiểu Ngưng trong lòng bốc lên ra khó mà ngôn ngữ cảm giác tuyệt vọng. Bị cái miệng quạ đen của nhà ngươi nói trúng. Tiểu Ngưng tuyệt vọng nói ra. La Quân không nói hai lời, hắn nói ra, ngươi đến giới tu di bên trong đến. Ta dùng địa sát chi tinh bao lấy chúng ta, có lẽ dạng này có thể xông giết ra ngoài. Vô dụng. Tiểu Ngưng nói ra, khi tuyệt đối với hỏa diễm chém giết tới thời điểm, ngươi địa sát chi tinh hút không thu được trùng quanh băng hàn thừa số, hiệu quả hội dần dần mất đi, đến lúc đó, chúng ta y nguyên sẽ chết. Ầm ầm. Dung nham chém giết tới. Cái này một cái chớp mắt, sóng nhiệt ngập trời. La Quân không lo được hắn, hắn cấp tốc đem Tiểu Ngưng ôm chặt lấy. Sau đó, địa sát chi tinh liền hình thành đóng băng thừa số, đem hai người đông lạnh ở bên trong. Đây là cực độ băng hàn. Hắn cao thủ căn bản không chịu nổi loại này nội bộ băng hàn. Bất quá cũng may Tiểu Ngưng chính là ngân sa vương, lâu dài sinh hoạt tại biển, cho nên còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tiểu Ngưng cùng La Quân trông thấy Tiểu Long cấp tốc bị dìm ngập tại trong nham tương, lại là không biết là chết hay sống. Tiểu Long. La Quân một tiếng bi thiết. Hắn rõ ràng trông thấy Tiểu Long tại sau cùng trong chớp mắt ấy rên rỉ cùng oán hận. Tiểu Long ở trong lòng yêu nhất cũng là Tiểu Ngưng cùng La Quân, nó là thuần khiết nhất long, là không có tâm tư long. Thế nhưng là tại gặp được nguy hiểm thời điểm, nó lại trực tiếp bị La Quân cùng Tiểu Ngưng vứt bỏ. La Quân lại là không có hắn biện pháp, loại kia thời điểm, hắn thật là xem nhẹ Tiểu Long. Tiểu Long thân thể lớn như vậy, hắn căn bản không có khả năng đem Tiểu Long cũng bảo vệ. Tiểu Ngưng nói ra, yên tâm đi, Tiểu Long liền lôi điện còn không sợ, sẽ không sợ cái này dung nham. Có thể cái này dung nham nhiệt độ quá kinh khủng. La Quân nói ra, địa hạch nội bộ bộc phát ra lực lượng, đây là nhân lực không thể tưởng tượng. Tiểu Ngưng nhìn bốn phía, nàng chỉ có thể nhìn thấy cái kia chúng quanh hỏa hồng sắc dung nham, còn lại, nàng và La Quân đã cái gì đều nhìn không thấy. Nội bộ nhiệt độ bắt đầu càng ngày càng gây. Địa sát chi tinh đang từng bước tan rã. La Quân cùng Tiểu Ngưng tâm lý lập tức đều hiểu một sự kiện, cái kia chính là bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Hai người bốn mắt tương đối. Tiểu Ngưng, La Quân không nói gì, hắn đột nhiên hôn lên nàng nở nang mang có vô hạn sức hấp dẫn cặp môi thơm. Cái này một cái chớp mắt, tử vong trước một khắc, La Quân cái gì đều không muốn bận tâm. Hắn mặc cho tình cảm bạo phát. Tiểu Ngưng cũng là sửng sốt, nhưng là nàng rất nhanh cũng liền ôm chặt lấy La Quân, nhiệt liệt hôn trả lại. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ truyền đến. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng chỉ cảm thấy thân thể đau đớn tới cực điểm, đau đớn đến trong nháy mắt thì mất đi hết thể trực giác. Trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, một trận biển động như vậy bạo phát. Hoàng thành chi nội, hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh. Lan Đình Ngọc tại ngày thứ 3 cũng đi binh bộ báo cáo chuẩn bị, hắn cũng đi một chuyến nơi khác. Lan Đình Ngọc luôn có bận bịu không xong sự tình, hoàng thượng đối với hắn cũng là vô hạn tha thứ. Mà hoàng thượng tại một ngày này, phái ra Lan Thiên Cơ vì Khâm Sai đại thần. Hắn để Lan Thiên Cơ tự mình đi sứ Đại Thuận Đế quốc, vì cũng là để Đại Thuận Đế quốc cho đủ đầy đủ bồi thường. Không phải vậy lời nói, Đại Khang không ngại để Đại Thuận núi thây biển máu. Đối với hoàng thượng tới nói, hắn không muốn đánh trận chiến. Tác chiến quá hao phí quân lực, vật lực, nhân lực, mà lại hắn cũng không phải muốn tới xương bá Thiên Châu đại lục. Hắn có đầy đủ kinh nghiệm, cũng biết cổ đại Thiên Triều thượng quốc có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là quá mẹ nó lớn, mà tin tức không phát đạt, rất khó quản lý hoàn thiện. Hoàng thượng chỉ phải gìn giữ Đại Khang hoàn chỉnh liền tốt, hắn một chút đều không muốn khuyết trương cương thổ. Tại ngày thứ tư thời điểm, Vân Thiên Tông bên kia phái tới sứ giả. Người sứ giả này hy vọng hoàng thượng có thể phóng thích Hình Đông Phương chờ 4 tên cao thủ, tới nỗi Càn Nguyên Kim Quang món pháp bảo này có thể đưa cho hoàng thượng. Song lại bất kể nói thế nào, Vân Thiên Tông cũng không thể rơi một cái không quan tâm thủ hạ danh tiếng. Hoàng thượng cùng Vân Thiên Tông đưa ra yêu cầu, thứ nhất, cái kia chính là từ đó Đại Khang không thuộc về Vân Thiên Tông thuộc địa, không hề cống lên. Vân Thiên Tông không được can thiệp Đại Khang trong nước vụ. Điểm này, Vân Thiên Tông trực tiếp đáp ứng. Điểm thứ hai, hoàng thượng yêu cầu Vân Thiên Tông đem sinh mệnh chi thụ cấy ghép một cái nhánh cây tới. Tới nỗi điểm này, Vân Thiên Tông sứ giả không có lập tức đáp ứng, nói là muốn trở về thương lượng. Hoàng thượng nói ra, vậy liền thương lượng xong lại đến đi. Thần tộc bên kia cũng đưa ra muốn hoàng thượng đem Lạc Thiên Hóa giao về, bọn họ nguyện ý đánh đổi một số thứ. Còn Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp cũng chưa kể tới. Đi qua thần đế đả kích, thần tộc cùng Vân Thiên Tông rốt cục học hội tôn trọng Đại Khang quốc, nguyện ý cùng Đại Khang quốc tiến hành hữu hảo đàm phán. Nước yếu không ngoại giao, những lời này là quả thật không giả. Tuy nhiên thần tộc cùng Vân Thiên Tông là có thể dẫn đầu số lớn cao thủ đến san bằng Đại Khang quốc, nhưng là bọn họ cũng phải cố kỵ thần đế cùng còn lại ba vị đại đế. Vạn nhất thần đế cũng giận dữ, liền mang theo Tam đế qua đem bọn hắn chủng tộc cho san bằng đâu. Còn có, thật sự là cái này Đại Khang hoàng đế cũng xác thực không phải dễ đối phó người, ai biết trong hoàng thành còn có cái gì mai phục cùng ám kỳ đâu. Cho nên tạm thời, Vân Thiên Tông cùng thần tộc đều không muốn xung đột vũ trang. Chương 1027, Đồ Thần Liên Minh. Hoàng thượng tức giận rất đủ, hắn đồng thời đối mặt Đại Thuật quốc, Vân Thiên Tông còn có thần tộc, hắn căn bản liền không có khiếp đảm qua. Nếu như Vân Thiên Tông cùng thần tộc không đến chịu thua, hắn thì thật là chuẩn bị dự định đem mấy người kia luyện hóa đến Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền tháp bên trong qua. Tới nỗi Cửu Vũ thần quân, thần tộc ngược lại là đề cập qua đời miệng. Hiên Chính Hạo cái này liền không có đáp ứng, nói thẳng đã bị thần đế giết chết. Dù sao thần tộc người cũng không có khả năng còn chạy tới theo Cửu Vũ Thiên Đế hỏi thăm rõ ràng. Cửu Vũ thần quân tu vi thật đáng sợ, tuy nhiên thần đế làm lên Cửu Vũ thần quân đến giống như rất nhẹ nhõm. Nhưng Hiên Chính Hạo biết, cái này Cửu Vũ thần quân một khi thả hổ về rừng, tương lai là cái cực đại uy hiếp. Nhưng là Cửu Vũ thần quân nếu như luyện hóa đi ra, cái kia lại là hắn siêu cường giúp đỡ. Đây là cái gì pháp bảo cũng không thể đổi. Đương nhiên, cho dù là đối mặt như tình huống như vậy, hoàng thượng cũng không có trong lòng tự cao tự đại. Hắn rõ ràng biết, Vân Thiên Tông cùng thần tộc chịu thua là tạm thời, nếu như bọn hắn có một ngày đem thần đế cho diệt trừ về sau, như vậy tiếp xuống cũng là hắn Đại Khang quốc tận thế. Cho nên, lẫn nhau ở giữa đánh cược là từ trước tới giờ không hội đình chỉ. Vân Thiên Tông, trời cao trong điện. Toàn thân áo trắng vân hóa ảnh ý nguyên tiên khí xuất trận. Hắn thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì, chỉ là chính hắn tâm lý rõ ràng, cái này thương tổn nhất thời bán hội là được không. Tại vân hóa ảnh bên cạnh là hai tên thái thượng trưởng lão. Cái này hai tên thái thượng trưởng lão vì không đuổi, không một hạt bụi. Mà tên kia đi trước Đại Khang sứ giả cung kính đứng ở trung gian, hắn nói Đại Khang hoàng đế yêu cầu. Lẽ nào lại như vậy, cái này cậu hoàng đế thế mà còn dám muốn chúng ta sinh mệnh chi thụ. Không đuổi trưởng lão giận không kèm được. Những năm gần đây, Đại Khang quốc cũng là Vân Thiên Tông trong lòng một cây gai, bây giờ căn này đâm là để bọn hắn càng ngày càng không thoải mái. Vân Hóa ảnh ngược lại là bình tĩnh, hắn mỉm cười, nói ra, không đuổi, hắn chỉ là muốn một cái nhánh cây, cũng không phải là muốn nguyên một khóa sinh mệnh chi thụ. Cái này khái niệm, chúng ta cũng không thể làm lan lộn. Vậy cũng không được. Không đuổi trưởng lão cả giận nói. Không một hạt đuổi trưởng lão làm theo nói ra, hoàng đế này muốn một cái nhánh cây làm cái gì? Hắn muốn đem cái này theo nhánh cây loại không sống được. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Như là như thế này có thể chuyện là vặt, trên đời này há không khắp nơi đều là sinh mệnh chi thụ. Vân Hóa ảnh nói ra, Đại Khang hoàng đế là cái thần kỳ người, không ai có thể chuyện là vặt, không có nghĩa là hắn không có khả năng chuyện là vặt. Không một hạt bụi trưởng lão nói ra, Chí Tôn kia ngài ý là, cho hắn đi. Vân Hóa ảnh từ tốn nói, Chí Tôn, chúng ta cần như thế dễ dàng tha thứ hắn sao? Không một hạt bụi trưởng lão cũng là không thoải mái. Vân Hóa ảnh từ tốn nói, dưới mắt, toàn bộ Thiên Châu địch nhân lớn nhất không phải Đại Khang. Hắn đón đến, nói ra, thần đế tu vi đã là vạn pháp quý nhất, hắn là cái này thiên địa vũ trụ bên trong đệ nhất nhân. Dưới mắt, chúng ta muốn thử lấy nghĩ biện pháp tới đối phó thần đế, chỉ cần tan rã cái này tứ đế, Đại Khang liền không đủ gây sợ. Tan rã tứ đế? Không đủ lông mày nhướng lên. Vân Hóa ảnh nói ra, cái này mới tứ đế cũng không phải là bền chắc như thép, theo ta được biết, Ma đế cùng Tu La đại đế liền cùng trong lúc này Hoa đại đế còn có thần đế có chút không thể giải mối hận cũ. Chí Tôn, nhiều năm như vậy ngài đều chưa từng bại qua. Lần này tự mình xuất thủ, còn cùng Tiêu Dật, Cửu Vũ thần quân, Lạc Thiên Tâm cùng một chỗ liên thủ. Làm sao các ngươi bốn người liên thủ đều không phải là cái này thần đế đối thủ sao? Không một hạt bụi trưởng lão cảm thấy quá bất khả tư nghị. Vân Hóa ảnh nói ra, không có gì tốt mất mặt. Hắn tiếp lấy còn nói thêm, thần đế đã diễn hóa toàn bộ thiên đạo, hắn có thể đem thiên đạo hóa làm lực lượng, loại lực lượng này đã trở thành thiên địa chính thức lực lượng. Bất luận kẻ nào lực đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Muốn giết thần đế, trước tiên cần phải hỏng hắn nói. Không bụi trưởng lão cùng không một hạt bụi trưởng lão cũng coi như là minh bạch, không một hạt bụi trưởng lão nói ra, muốn phá hắn nói, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên không dễ dàng. Vân Hóa ảnh nói ra, có thể cũng không phải không có khả năng. Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ Thiên Châu, Vân Thiên Tông, Vũ Hóa Môn, thần tộc luôn luôn đối lập lẫn nhau, không tướng tới lui. Có rất ít người làm cho tam phái cùng một chỗ liên thủ. Nhưng là cái này thần đế lại bước đến ba nhà chúng ta muốn cùng đi liên thủ đối phó hắn. Không Bụi trưởng lão cùng Không Một Hạt Bụi trưởng lão cũng là rung động trong lòng. Vân Hóa Ảnh nói ra, cho tới nay, Thiên Châu có rất nhiều đại năng, còn thật nhiều chân thần hoặc nhiều hoặc ít đều đối cái kia đại thiên tứ đế tràn ngập nghi vấn cùng khinh thường. Cho rằng bọn họ là tự cao tự đại, nhưng là từ giờ khắc này, không ai lại cho rằng mới tứ đế không thể cùng lao tứ đế so sánh. Thần tộc ở vào biên hoang chi địa, một mảnh to lớn mênh mông sa mạc đem thần tộc cùng toàn bộ Thiên Châu cơ hồ đều cách ly. Tại sa mạc đằng sau, cũng có một cái quốc độ, tên là Sa Lát Quốc. Sa Lát người trong nước miệng hai ức, trải rộng tại bùn đỗ hai bờ sông. Bùn đỗ bờ sông chính là Sa Lát Quốc mẫu hạ, con sông này thuận dục Sa Lát Quốc văn minh. Mà Sa Lát Quốc tín ngưỡng chính là thần tộc. Thần tộc tại bên trong tòa thánh thành thành lập cung điện khổng lồ, rất nhiều tín đồ hàng năm đều sẽ lặn lội đường xa đến thánh thành cúng bái. Lúc này, thánh thành to lớn trong thánh điện, Giáng Quốc đại hoàng tử Lạc Thiên Tâm đi trước hướng thánh điện bên trong. Cái kia hành hương đại điện trắng loá như tuyết, mặt đất chính là ánh sáng màu trắng ngọc thạch. Bốn phía cũng là màu trắng phù điêu, tại vị trí cao nhất chính là Cửu U Thiên Đế tự thần. Cửu U Thiên Đế bế quan dạo chơi, ai cũng không biết Cửu U Thiên Đế qua phương nào. Cái này to như vậy hành hương đại điện giờ phút này không có một ai. Hành hương đại điện khoảng chừng 3000 mét vuông, trống trải mà hùng vĩ. Lạc Thiên Tâm đi vào trước tượng thần mặt, hắn thành kính quỳ xuống. Không biết qua bao lâu, cái kia tượng thần đột nhiên mở to mắt. Lạc Thiên Tâm lập tức vui vẻ nói, "Phụ thân." Cửu U Thiên Đế từ tốn nói, "Đến." Lạc Thiên Tâm đập một cái khấu đầu, hắn cái chán tiếp nói, "Phụ thân, nhi tử cho ngài, cho thần tộc mất mặt, mời phụ thân trách phạt." Cửu U Thiên Đế từ tốn nói, "Đứng lên đi." Lạc Thiên Tâm cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. Cửu U Thiên Đế nói ra, "Cái kia độn thiên bản lĩnh vượt qua ta tưởng tượng, việc này không trách ngươi." Lạc Thiên Tâm cúi đầu. Cửu U Thiên Đế còn nói thêm, "Ngươi tìm đến ta, là có chuyện a?" Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, Hải Nhi phái người đi cùng Đại Khang Hoàng Đế đàm phán, yêu cầu Đại Khang Hoàng Đế đem thúc thúc cùng cựu đệ thả lại. Đại Khang Hoàng Đế đưa ra một chút yêu cầu. Cựu U Thiên Đế nói ra, yêu cầu gì? Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, Đại Khang Hoàng Đế muốn hôn nguyên chi môn. Mà lại cái gì? Cựu U Thiên Đế hỏi. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, Đại Khang Hoàng Đế nói thúc thúc đã chết, không có khả năng trả lại. Cựu U Thiên Đế nói ra, thúc thúc của ngươi là không cứu lại được đến, ngươi đối ngoại liền xưng thúc thúc đã chết. Còn cái kia hôn nguyên chi môn, cho hắn là được. Lạc Thiên tâm bị kinh ngạc, nói ra, thế nhưng là Hỗn Nguyên Chi Môn cũng là chúng ta thần tộc chí bảo a. Cửu U Thiên Đế nói ra, bảo bối tại hắn chỗ nào, về sau có thể muốn trở về, chỉ cần người không có việc gì là được rồi. Lạc Thiên tâm nao nao, theo rồi nói ra, vâng, phụ thân, hài nhi hiểu. Mặt, Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, phụ thân, khó nói chúng ta liền muốn một mực dễ dàng tha thứ cái này Đại Khang Hoàng Đế. Cửu U Thiên Đế nói ra, Đại Khang Hoàng Đế trước mặc kệ, dưới mắt chủ yếu là đối phó thần đế. Lạc Thiên trong lòng tự nhủ nói, đối phó thần đế, nhưng như thế nào đối phó đâu? Cửu U Thiên Đế nói ra, ngươi dưới mắt muốn làm một việc, phụ thân xin phân phó. Lạc Thiên trong lòng tự đủ nói. Cửu U Thiên Đế nói ra, đi cùng Vân Hóa Ảnh, Tiêu Dật Đạt thành liên minh chung nhận thức. Cái này liên minh chính là nhằm vào Độn Thiên. Độn Thiên phải chết, không phải vậy lời nói, tương lai toàn bộ Thiên Châu đại năng, chân thần đều sẽ bị nghiền sát tại sát kiếp phía dưới. Như hôm nay đạo luân thay trao đổi, âm dương điên đảo, đây là Thiên Châu kế hoạch duy nhất thực hành khả năng. Lạc Thiên trong lòng tự đủ nói, vâng, phụ thân. Cửu U Thiên Đế nói ra, tới nỗi là cha hội đi tìm Ma Đế còn có cái kia Trần Dực Hàn. Hai người này chính là thần đế ma kiếp. Đến tận đây bắt đầu, thần đế trở thành Thiên Châu đại năng địch nhân chung. Một cái đồ thần liên minh chính thức triển khai. Đây là Thiên Châu lần thứ nhất như thế trên dưới một lòng đi đối phó một người. Thần đế coi như không chết, cũng đã đến bất thế tới vinh hạnh đặc biệt. Mà hết thảy này, liền đều là Đại Khang Hoàng Đế kế sách, đem sở hữu áp lực đều tái giá đến thần đế trên đầu. Cứ như vậy, Đại Khang Hoàng Đế liền có càng nhiều thời gian đến thực hành hắn kế hoạch. Thần đế cũng không phải là cũng không biết Đại Khang Hoàng Đế kế sách, chỉ bất quá, hắn không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Và lại, Đại Khang Hoàng Đế làm ra hết thảy cũng là vì ngăn cản Thiên Châu kế hoạch, đây là thuận theo thiên đạo. Như vậy thần đế liền cũng nguyện ý qua cho Đại Khang Hoàng Đế đến tranh thủ thời gian này. Chỉ là thần đế lại nhất định đối mặt hắn cuộc đời gặp được lớn nhất ma kiếp. Đau nhức, đau chết. Cái này là La Quân khôi phục chi giác về sau cảm giác đầu tiên. Hắn sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ta thế mà còn biết đau nhức, ta không chết. La Quân một chút thì ngồi xuống. Trước mắt hết thể nhất thời liền để La Quân cảm thấy có chút không nghĩ ra. Bốn phía chính là một mảnh vô biên mênh mông đại thảo nguyên, trên bầu trời lại là trời xanh mây trắng. Khí trời sáng sủa, mặt trời chói chang trên. Ánh mặt trời chiếu sáng tại La Quân trên thân, hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Không khỏi nhanh, La Quân liền nghĩ đến Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng, La Quân nghẹn ngào gào lên đứng lên. Hắn rất nhanh liền tại 30 mét ở ngoài trông thấy trên đồng cỏ nằm một người. La Quân cấp tốc đứng dậy, vừa đứng lên đến, lập tức liền chân một uy, lại quỳ đi xuống. Mẹ trứng. La Quân lúc này mới phát hiện, chân của mình thế mà ngã đoạn một đầu. Mà lại trên người hắn đã không còn khí lực, toàn thân suy yếu tới cực điểm. Thân thể này nhất động, lập tức liền cảm thấy cái kia đau nhức a, đau đến quả thực cũng là tê tâm liệt phế. La Quân miệng lớn thở hổn hển, hắn tiếp lấy nhịn đau hướng Tiểu Ngưng bên kia bỏ đi. Cuối cùng tới gần, là Kiều Ngưng. La Quân không khỏi đại hỉ. Hắn trông thấy Tiểu Ngưng nằm trên đồng cỏ, nàng nhắm chặt hai mắt, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. La Quân lập tức liền dùng ngón tay qua tiếp xúc Tiểu Ngưng hơi thở, còn có hô hấp. La Quân không khỏi buông lỏng một hơi. Thật là quái, ta cùng Tiểu Ngưng không phải tại núi lửa bạo phát bên trong muốn chết sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây là địa phương nào? Mẹ nó, vượt qua là thế nào? La Quân nói thầm. Hắn quyết định trước mặc kệ hắn, nhất định muốn thương thế trước khôi phục mới được. Ăn trước điểm ngưng tuyết đan bồi bổ nguyên khí. Tại ngắm trăng hội thời điểm, La Quân cũng là đến ngưng tuyết đan ban thưởng. La Quân liền muốn từ giới tu di bên trong lấy ngưng tuyết đan, nhưng là rất nhanh, hắn thì xấu hổ. Hắn phát giác pháp lực mình hoàn toàn không có, mà lại giới tu di cũng hiện ra phong bế trạng thái. Tựa như cái này mẹ nó là cái thuần túy giới chỉ, không có bất kỳ cái gì công hiệu một dạng. Chương 1028, Đại Thảo Nguyên. La Quân nhíu mày lại nhíu mày, trước mắt hết thảy đều bị hắn có loại mộng bức cảm giác. Hắn xác định Tiểu Ngưng còn có khí hơi thở, hơi hơi thở phào. Tiếp lấy liền tới nhìn chính mình thương thế, hắn phát hiện mình chân trái quả thực cũng là ngã thành phấn vụn tính gãy xương. Bất quá, cho dù là bị vỡ nát gãy xương, lấy chính mình cường hãn khôi phục năng lực, cái kia cũng là phải rất nhanh liền khôi phục. Nhưng vì cái gì chân vẫn là như thế tới đau? La Quân nhìn thấy chính mình trên quần bị máu tươi nhiễm đỏ, hơn nữa còn có con ruồi, con muỗi ở phía trên hút máu. Cái quỷ gì? La Quân thầm mắng một tiếng, hắn phất tay đem con ruồi con muỗi vung mở, tiếp lấy lại thiểm điện nhất trưởng đem những con ruồi này con muỗi chụp chết. Sau đó, La Quân bắt đầu vận chuyển pháp lực. Tình huống như thế nào? Ta pháp lực đâu? La Quân cảm giác trong đầu giống tuyết, không còn có loại kia pháp lực cường thịnh cảm giác. Đây không phải nói sau khi bị thương vẫn bất động pháp lực, mà chính là cảm thấy mình ép căn bản không hề pháp lực. Trong một chớp mắt, La Quân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chẳng lẽ ta pháp lực toàn phế? Dạng này đả kích, La Quân thế nhưng là không có cách nào tiếp nhận. Hắn con đường phía trước nhiều gian khó, thật vất vả trăm cây nghìn đắng đi đến một bước này, lại muốn hắn lần nữa tới qua, hắn sẽ nổi điên. Đi đến một bước này, đến kinh lịch nhiều ít thống khổ cùng gặp trắc trở, đây là trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Muốn tại một lần nữa đi một lần, vậy cũng chỉ sợ không có cái vận khí này. La Quân trăm bề không được giải, hắn không hiểu vì cái gì đột nhiên pháp lực liền không có, mà lại chính mình vết thương vì cái gì cũng khôi phục được chậm như vậy. Đương nhiên, vết thương khôi phục tốc độ vẫn là nhanh hơn thường nhân, La Quân có thể cảm giác được vết thương tại ngứa. Nhưng là La Quân còn đứng trước một vấn đề, đó chính là hắn gãy xương là bị vỡ nát, còn mang sai chỗ. Hắn là nội gia quyền cao thủ, đối thân thể của mình tình huống là nhất thanh nhị sở. Cho nên hắn chả nhất định phải đem xương cốt chính vị, sau đó trói cái miếng bảo hộ cái gì. Lấy La Quân trước đó thân thể cường hãn, cũng là chân bị chặt rơi, cái kia đều có thể dài ra lại. Nhưng bây giờ, La Quân không có lòng tin này. Và lại, cho dù là trước kia thân thể, chân gãy có thể mọc ra mới chân. Có thể chân như xếp, như không chính vị, vậy liền hội trưởng thành tàn tật. Dưới mắt La Quân chân nếu không làm xử lý, coi như khỏi hẳn, đó cũng là cái cả đời tàn tật. La Quân lúc này cảm giác thân thể đau đớn giảm nhẹ một chút, có lẽ không phải giảm bớt, mà chính là đau thói quen. Chính hắn cũng không có cách nào cho mình xương cốt chính vị, liền muốn nghĩ đến trước đem Tiểu Ngưng làm tỉnh lại. Hắn cho Tiểu Ngưng trước bắt mạch, cái này một bắt mạch cũng yên lòng. Tiểu Ngưng cũng không có chuyện gì. Hắn lung lay Tiểu Ngưng liền cũng liền chậm rãi tỉnh lại. Tiểu Ngưng từ từ mở mắt, nàng sau đó thì a một tiếng kêu đau, tiếp lấy lại bỗng nhiên ngồi xuống. Ta chết sao? La Quân lý giải Kiều Ngưng ngạc nhiên, bởi vì hắn hiện tại cũng còn mộng bộ đây. Kiều Ngưng trước ngắm nhìn bốn phía, sau đó mới nhìn hướng La Quân. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? La Quân lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, ta khi tỉnh dậy liền phát hiện chúng ta tại cái địa phương quỷ quái này. Kiều Ngưng nói ra, chẳng lẽ là vật chất năng lượng bạo phát, sau cùng đạo đưa chúng ta tiến vào khác vị diện không gian bên trong đến. La Quân nói ra, còn có thể như thế tiến vào khác không gian. Kiều Ngưng sững sờ, sau đó nói, trên nguyên tắc là không thể nào. Nhưng trước mắt lại giải thích thế nào đâu? Nàng lập tức liền nhìn thấy La Quân trên đùi máu me đầm địa. Chân ngươi? Tiểu Ngưng giật mình. La Quân nói ra, tựa như là ngã, ta tỉnh lại cứ như vậy. Chân trái nửa đoạn dưới, bị vỡ nát gãy xương. Ngươi nhất định phải giúp ta xương cốt chính vị, sau đó trói cái miếng bảo hộ. Không phải vậy lời nói, ta chân này đến lưu lại tàn tật. Tiểu Ngưng nói ra, có thể nếu là bị vỡ nát gãy xương, những xương cốt đó mảnh vỡ làm sao bây giờ? La Quân nói ra, cái này cũng không phải vấn đề lớn, chờ ta khôi phục khí lực về sau. Những cái kia mảnh vỡ, ta đưa chúng nó dùng bắp thịt để ép đi ra. Thường nhân chân bị vỡ nát gãy xương, khẳng định phải làm giải phẫu thanh trừ những này mảnh vỡ. Không phải vậy lời nói, tạo thành tụ huyết chờ một chút hậu quả, đó là cực đáng sợ. Có thể La Quân là thân thể của mình thần linh, những này hắn là có biện pháp xử lý. Tiểu Ngưng nói ra, thân thể ngươi nhìn rất lợi hại suy yếu, trước ăn một hạt ngưng tuyết đan đi. La Quân nói ra, ta vừa rồi cứ như vậy nghĩ, đáng tiếc ta phát hiện ta dùng không giới tu di, ta pháp lực cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Ngưng bị kinh ngạc, nàng ngay lập tức mặt sắc cũng biến đổi, nói ra, thật giống như ta cũng không cảm giác được pháp lực mình tồn tại. La Quân không khỏi thất sắc. Tiểu Ngưng nói ra, đây không phải loại kia sau khi bị thương cảm giác, tựa như là pháp lực căn bản không có tồn tại qua một dạng. La Quân nói ra, đúng, ta cũng là loại cảm giác này. Đây là có chuyện gì? Tiểu Ngưng cũng không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra, nàng sau đó cảm ứng giới tu di, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nói ra, ta giới tu di cũng dùng không. Còn có ta nguyên thần cũng biến mất. Nàng đón đến, có chút hoảng hốt cùng không có khả năng tiếp nhận, nói ra, nói cách khác, ta biến thành một cái người bình thường. La Quân nói ra, vậy ngươi khí lực đâu? Ngươi là tu được thân thể viên mãn. Tiểu Ngưng vận chuyển khí huyết, nói ra, khí lực vẫn còn, một quyền đấm chết một con trâu không có vấn đề gì. Mấu chốt là, ta cũng không hiểu nhiều đấu pháp, cái này theo những thân thể đó viên mãn cao tăng mở dạng, đều là chỉ có khí công, nhưng chỉ cần gặp được một chút ra dáng cách đấu cao thủ liền có chút không đáng chú ý. La Quân nói ra, khí huyết chi lực còn tại ngược lại tốt, ta muốn là thân thể khôi phục, chiến đấu lực vẫn là tại một chút. Cũng không biết nơi này đến là địa phương nào, đã chúng ta pháp lực đều không có, cái kia hẳn không phải là bị người phế bỏ, mà chính là gặp được một chút đặc thù nguyên nhân. Hắn cái kết luận này để Kiều Ngưng hơi an tâm một chút. Đệ nhất ưu tiên, nếu là đột nhiên luôn là người bình thường, cái này khiến Kiều Ngưng vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Người vốn chính là như thế, như một mực nhỏ khó, sẽ không cảm thấy có cái gì khó chịu, không quen. nhưng một khi thành làm một cái người giàu có về sau, tiếp lấy lại bị đánh về người nghèo, loại tâm lý này chênh lệch là hội muốn mạng người. Tiểu Ngưng nói ra, ta trước giúp ngươi đem chân bó xương. La Quân gật đầu. Có thể sẽ có đau một chút nha. Tiểu Ngưng nắm chặt La Quân chân trái, nàng vừa sơ tác, liền biết La Quân chân cái vấn đề chỗ. La Quân cười một tiếng, nói ra, vạn tiễn xuyên tâm ta đều thử qua, loại đau này, tính là gì? Hắn cũng không phải là nói mạnh miệng, lúc trước hắn bảo hộ Linh Nhi cùng thần đế bọn họ tăng cao tu vi thời điểm, bị Tu La đại đế Hoang Thần Vương đã sống sờ sờ đánh cho tàn phế. Răng rắc một tiếng, Tiểu Ngưng thủ pháp rất nhanh, đã vì La Quân bó xương hoàn tất. La Quân hơi hơi rên lên một tiếng. Tiểu Ngưng nói ra, ta vẫn phải qua tìm nhánh cây tới giúp ngươi xả cạp. Ngươi ở chỗ này chờ một lát. La Quân nói ra, tốt. Tiểu Ngưng ngay sau đó đứng dậy, nàng triển khai thân pháp. Tuy nhiên nàng hiện tại pháp lực hoàn toàn biến mất, nhưng là một thân thể lực lượng vẫn còn, chạy cất bước đến, nhanh như gió xoáy. Tiểu Ngưng qua không bao lâu, tìm về nhánh cây. Tiếp theo, Tiểu Ngưng kéo xuống chính mình một đoạn váy, cũng kéo thành vải vì La Quân đem chân của chắc. Thật là kỳ quái, làm sao ta nhanh ngã chết, ngươi một chút việc đều không có. La Quân có chút buồn bực. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, ngươi nhất định phải ta rơi giống như ngươi mới công bình a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không phải. Hắn ngẩng đầu thì vừa vặn nhìn thấy Kiều Ngưng ngôi, nàng ngôi tuy nhiên trắng bệnh, nhưng vẫn là như thế mê người. La Quân không khỏi nhớ tới tại lúc núi lửa buộc phát đợi, hắn cùng nàng ở giữa cái kia nóng rực hôn, giống như nàng cũng trở về ứng. Tiểu Ngưng lập tức cũng liền nhìn ra La Quân là đang suy nghĩ gì, nàng vội ho một tiếng, nói ra, chúng ta cũng không thể lão đợi ở cái địa phương này, ta vì ngươi, chúng ta rời đi nơi này đi. Nếu như có thể gặp được người, liền cũng đã biết nơi này là địa phương nào. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Tiểu Ngưng thì xung làm dậy La Quân chân trái. Hai người tại dạng này gian nan hoàn cảnh tiếp theo đường tiến lên, là hướng phía đông phương mà đi. Dù sao thái dương rơi xuống đất phương tổng là đại biểu xuống dốc, mà đông mới là hy vọng dâng lên địa phương. Mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần ngầm hạ qua. Nơi này là mênh mông đại thảo nguyên, cho nên đi thật lâu vẫn là không có bóng người. Cũng may là Tiểu Ngưng tuy nhiên mất đi pháp lực, nhưng là lực lượng cường đại, cho nên mới có thể một mực mang theo La Quân như thế cái trắng hán. Không phải vậy lời nói, nàng một nữ tử, chỗ nào chịu được? Ban đêm thời điểm, thảo nguyên biến lạnh lên, cái kia đại gió thổi tới, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, khiến người ta cảm thấy không khỏi lạnh. La Quân cũng hoàn toàn không cảm giác được địa sát chi tinh, hắn thế mà cũng cảm thấy lạnh lạnh lên. Ta lạnh cũng coi như, ngươi cũng lạnh. Tiểu Ngưng thấy thế kỳ quái nói ra. La Quân nói ra, hết thảy đều không có, địa sát chi tinh cũng không cảm giác được. Ta hiện tại cũng là cái người bình thường, mà lại ta trong huyết mạch cường đại khôi phục năng lực cũng rất giống không có. Ta hiện tại cũng là một võ giả. Tiểu Ngưng nói ra, thật là một cái địa phương cổ quái. La Quân nói ra, bên kia có khối đá lớn, chúng ta ngay tại thạch đầu đằng sau trước nghỉ ngơi một đêm đi. Ngươi thuận tiện qua tìm một chút ăn, cái này thảo nguyên bên trong tìm ăn cũng sẽ không rất khó. Chúng ta ngày mai làm tiếp so đo. Tiểu Ngưng nói ra, tốt ta. La Quân tại tảng đá lớn đằng sau nằm, Tiểu Ngưng liền xoay người đi tìm ăn. Nàng tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau thì bắt đầu thỏ rừng quay lại. Con thỏ quay lại, có thể cái này cũng không có cách nào nhóm lửa nướng thỏ đây. Tiểu Ngưng có chút bất đắc dĩ nói với La Quân. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái kia có như vậy giả mồm, ngươi đem con thỏ cho ta. Tiểu Ngưng nghi hoặc đem con thỏ đưa cho La Quân. La Quân liền thủ pháp lưu loát đem con thỏ ra lột đi, sau đó uống chút con thỏ máu, cũng đưa cho Tiểu Ngưng, nói ra, ngươi cũng uống một chút. Tiểu Ngưng vội vàng khoát tay, nói ra, không uống, ngươi uống đi. La Quân nói ra, nhất định phải uống, nơi này đến là tình huống như thế nào, chúng ta đều không rõ ràng. Ngươi đến bổ sung điểm năng lượng. Tiểu Ngưng nói ra, đến đi, nơi này cũng không phải sa mạc. Ta vừa rồi đều trông thấy hồ nước, bên trong còn có cá đâu, muốn uống nước, ta trực tiếp uống nước liền tốt. La Quân nhất thời cái kia xấu hổ a. Tốt ta, chính mình thật sự là khi lính đánh thuê tắc phong lâu. Một khi điều kiện gian khổ, lập tức liền ăn lông ở lỗ. Hắn tiếp lấy thì sẽ rách ra một đầu đuổi thỏ cho Kiều Ngưng, nói ra, ngươi đem cái này cho ăn. Cái này sinh làm sao ăn? Tiểu Ngưng kinh ngạc vô cùng nói ra. Chương 1029, một loại nào đó quy tắc. Cứ như vậy ăn nha. La Quân trực tiếp cắn một cái, hắn hàm răng lực đạo rất lớn, sau đó thì bắt đầu nhai nuốt. Hắn đem cái kia chân thỏ xương tinh tế nhai nát, nói ra, cái này lớn nhất dinh dưỡng. Ngươi không ăn, tại sao có thể có khí lực đâu? Tiểu Ngưng khoát khoát tay, nói ra, ta không ăn, cũng không đói bụng, ngươi ăn nhiều một chút đi. La Quân nói ra, chúng ta đây là dã ngoại cầu sinh, ngươi như thế yếu ớt không thể được a. Hắn đón đến, còn nói thêm, nói trở lại, chẳng lẽ ngươi không có tu luyện thành tinh thời điểm, ăn cái gì không phải sinh sao? Tiểu Ngưng bạch La Quân liếc một chút, nàng nói ra, theo ngươi thuyết pháp này, nhân loại là người nguyên thủy thời điểm cũng là ăn thịt sống, cho nên ta hiện tại cũng ăn thịt sống a. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, ta không ăn. La Quân cũng là mạc khả loại hạ, hắn cũng liền tùy theo Tiểu Ngưng. Cô nàng này hiện tại là vẫn chưa đói, đợi nàng tránh thức đói tới cực điểm, không sợ nàng không ăn. La Quân ăn lông ở lỗ ăn một bữa thịt thỏ, sau khi ăn xong, hắn cả thân thể biến nóng hầm hập. Đây là bổ sung năng lượng về sau cảm giác. Tiểu Ngưng ở một bên có chút nhàm chán. Hiện tại loại cảm giác này có phải là kỳ quái hay không? La Quân cười hỏi. Tiểu Ngưng đều nhanh xấu chết, nàng nói ra, ngươi làm sao còn cười được? La Quân nói ra, không cười chẳng lẽ còn một mực khóc ga khóc cũng khóc không ra cái như thế về sau à, và lại, ta cảm thấy chúng ta hẳn không phải là pháp lực bị phế. Pháp lực bị phế, thân thể sẽ có cảm giác. Nhưng bây giờ, cũng không có loại kia tránh thức không còn chút sức lực nào cảm giác. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng bây giờ đây hết thảy, nên giải thích thế nào đâu? La Quân nói ra, không biết giải thích thế nào, mà lại nơi này hoang dã không người. Chúng ta qua biển là cái bí mật, hẳn là không ai theo tới. Mà lại, tại lúc núi lửa buộc phát đợi, dưới tình huống đó cũng không có khả năng có người ám toán chúng ta. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi tiểu nói này vẫn còn có chút đạo lý. La Quân nói ra, vốn là rất lợi hại có đạo lý. Tiểu Ngưng nói ra, núi lửa bạo phát bên trong, làm sao lại đột nhiên sẽ tới kỳ quái như thế một chỗ? Đại Thảo Nguyên cùng Đại Hải, cái này là bao nhiêu khoảng cách sự tình? Chúng ta vốn là tại bên trong biển sâu. La Quân nói ra, duy nhất giải thích cũng là núi lửa bạo phát nổ tung vị diện không gian, chúng ta vừa vặn chui vào đến cái này kỳ quái trong không gian tới. Tiểu Ngưng nói ra, chui vào vị diện không gian. Vị diện không gian hình thành người chẳng lẽ không biết sao? Đây không phải tỷ lệ sự kiện, mà là căn bản không có khả năng sự kiện. Ngươi nói có phải hay không là có đại thần thông giả đem chúng ta bắt vào đến, sau đó phế chúng ta công lực? La Quân nói ra, có dạng này đại thần thông giả sao? Cho dù có, hắn tại sao phải phế ngươi ta công lực, sau đó lại đem chúng ta bỏ ở nơi này bỏ mặc không quan tâm, cái này nói không thông a. Đúng vậy a, nếu như là muốn giết chúng ta, vậy hắn không cần xuất thủ, chúng ta cũng liền chết chắc. Nếu như có mưu đồ khác, cũng không trở thành muốn đem chúng ta bỏ ở nơi này. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, ta tác dụng duy nhất, đại khái thì là vận khí tốt một chút. Mà nếu quả thật có cái này đại thần thông giả lời nói, hắn cần ta làm việc, quả quyết liền sẽ không phế bỏ ta pháp lực. Ngươi phân tích không sai. Tiểu Ngưng nói ra, mà lại, ta hiện tại ẩn ẩn cảm giác được không phải pháp lực mất đi, mà chính là tựa hồ từ nơi sâu xa, nơi này không gian đem quy tắc cho cải biến, cho nên mới để pháp lực mất đi hiệu lực. La Quân nói ra, ta hiểu ý ngươi. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến thế giới bao la bên trong game online, trò chơi người chế tạo quy tắc, ở cái này trong địa đồ, các ngươi thì là không thể sử dụng pháp thuật. Lúc này, Tiểu Ngưng cùng La Quân không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hai người không khỏi đang nghĩ, người nào có thể đến cải biến cái không gian này quy tắc đâu? Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta pháp lực chính là phù hợp thiên địa, ngang dọc đều đại không gian, vị diện, loại pháp lực này đều là thông dụng. La Quân nói ra, giống như là hoàng kim tại bất kỳ quốc gia nào đều thông dụng. Nhưng chưa chừng, quốc gia này quốc vương cũng là đầu rút, cấm đoán hoàng kim thông dụng tính. Nhưng cái này không có nghĩa là hoàng kim thì mất đi giá trị. Tiểu Ngưng nhãn tỉnh sáng lên, nàng nói ra, người ta pháp lực còn chưa đủ, cho nên cải biến không quy tắc này. Nhưng nếu như là thần đế, còn có Vân Hóa Ảnh bọn họ cao như vậy tay trí tôn đến, chỉ sợ cái này quy tắc trói buộc không bọn họ. Bọn họ y nguyên có thể làm dùng pháp lực. Đạo lý thật là đạo lý này. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng hơi hơi thở dài, nói ra, ta hiện tại chỉ hy vọng chúng ta suy đoán là chính xác, lời như vậy, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Một khi rời đi nơi này, pháp lực cũng liền có thể khôi phục. La Quân nói ra, nhưng ta không hy vọng, chúng ta tới nơi này là phía sau có người đang đùa âm mưu. Tiểu Ngưng nói ra, nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. La Quân gật gật đầu. Hắn sau đó lại nghĩ tới một vấn đề, sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, ngươi bây giờ không có có pháp lực, rời đi nước có thể hay không hóa thành nguyên hình a? La Quân sau khi hỏi xong thì cảm thấy mình não tử nhất định là rút, thế mà hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề. Quả nhiên, Tiểu Ngưng không cho La Quân sắc mặt tốt nhìn. Nàng nói ra, ngươi đều suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ đâu? Ta cái gì nguyên hình? Bạc cá mập sao? Ta từ bạc cá mập chi thân tu luyện tới hình người, chính là kinh lịch lột xác thoát cốt thống khổ. Trên người của ta hết thảy đều là thật sự tồn tại, cũng không phải là biến ảo. Cái này nhân thân chính là ta nguyên hình, hiểu không? Coi như ta mang thai, đó cũng là sinh tiểu hải tử, mà không phải sinh tiểu ngân cá mập. La Quân cười ha hả, nói ra, ta thì chỉ đùa một chút, ngươi đừng kích động. Tiểu Ngưng chính là rộng rãi người, ngược lại sẽ không thật theo La Quân tức giận. Một đêm này, thì như vậy quá khứ. Nơi này khí trời biến hóa cùng trời châu không khác nhiều. Buổi sáng, một vòng mặt trời mới mọc từ phía đông dâng lên. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào cái này mênh mông trên đại thảo nguyên, gió sớm quét, cái này trong không khí đều mang từng tia vị ngọt. Buổi sáng đại thảo nguyên giống như đại hải, vậy cũng là cực kỳ mỹ lệ hùng vĩ cảnh sắc, nhịn không được làm cho người lưu luyến quên về. Mà La Quân cùng Tiểu Ngưng thì tại tia nắng ban mai chiếu rọi xuống tiếp tục đạp vào hành trình. Tại La Quân cùng Tiểu Ngưng tâm lý, nơi này chính là cái địa phương quỷ quái. Ở chỗ này, đang không được vân, điều khiển không được sương mù, chán ghét tới cực điểm. La Quân cùng Tiểu Ngưng tựa như là hai cái phú nhị đại, mỗi ngày bài danh xe đua mở ra chạy. Hiện tại đem bọn hắn nhét vào núi trong góc, chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi bước đi. Mà lại, La Quân cường hãn khôi phục năng lực cũng hạ xuống quá nhiều. Tựa hồ là linh nhi cho hắn não hạch cũng bị hạn chế ở đương nhiên, La Quân huyết yêu huyết mạch vẫn là tồn tại, cho nên hắn võ đạo lực lượng vẫn là trước sau như một cường đại vô cùng. Trong cơ thể hắn khí huyết lao nhanh, trên đùi thương kinh qua một đêm tu dưỡng về sau, đã khôi phục hai thành. Tiếp qua cái chừng năm ngày, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Loại này khôi phục năng lực đã coi như là siêu cấp cường hãn, nhưng so với trước kia, nhưng lại là ngày đêm khác biệt. La Quân cùng Tiểu Ngưng cứ như vậy hai bên cùng ủng hộ lấy một đường tiến lên, trên đường gặp được vũng nước, bên trong liền có thanh tịnh nguồn nước. Tiểu Ngưng thì nói với La Quân, xem đi, không cần như vậy dã man nhân a. Nước này không uống, uống gì con thỏ máu. Đây không phải có bệnh a. Nàng nói xong cũng uống mấy ngụm lớn nước. Muốn lúc trước, trực tiếp thì dùng pháp lực nắm bắt, còn cần xoay người lại uống nước phiền toái như vậy. Tiểu Ngưng nhịn không được đầu đen rau muống. La Quân nói ra, nước này cũng không thể so với con thỏ máu mạnh, không biết bao nhiêu tiểu động tác ở bên trong đi đái, còn có một số cá cũng ở bên trong ăn và ngủ đây. Ngươi. Tiểu Ngưng im lặng, nàng tiếp lấy thì dạ dày cuộn, sau đó liền nôn mửa ra ngoài. Ha ha. La Quân không khỏi cười to. Tiểu Ngưng nôn xong sau, có chút thẹn quá hóa giận nói ra, mặc kệ ngươi. Nhưng là nàng nói tới nói lui, về sau vẫn là vịn La Quân tiếp tục tiến lên. La Quân thật rất sợ hãi loại tình huống này, lúc trước tại Mê Thất Đại Lục thời điểm, bị vây ở tuyết vực bên trong cái kia cũng không phải cái gì vui sướng kinh lịch. Bất quá, thảo nguyên trung quy không thể so với tuyết vực. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại xế chiều thời điểm, rốt cục nhìn thấy phía trước có nhà bạn. Đương nhiên, nơi này loại này lều vải khả năng không gọi nhà bạn, nhưng là La Quân trong đầu là hiện ra nhà bạn. Nơi đó có người. Tiểu Ngưng nhịn không được hoan hỉ. Ngay tại lúc này, có thể nhìn thấy người sống đều là một kiện đáng giá mừng rỡ sự tình. La Quân nói ra, có chút cổ quái, người khác cao hứng như vậy. Cái gì cổ quái? Tiểu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, bình thường thảo nguyên dân tộc đều là quần cư, nơi đó có như thế một cái lẻ loi trơ trọi nhà bạn lập ở chỗ này đạo lý. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi cái này cái gì ma bệnh, quá lòng nghi ngờ đi. Cái kia thì không cho có người thì là ưa thích bỏ đàn sống riêng a. La Quân nói ra, chúng ta đối với nơi này đều không rõ lắm, vẫn là cẩn thận là hơn đi. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi chờ ta ở đây, ta một người qua. La Quân nói ra, đó còn là đi chung với ngươi đi. Tiểu Ngưng trêu tức nói ra, như vậy sao được chứ, vạn nhất gặp nguy hiểm, ngươi không phải muốn dắt ta chân sau. La Quân nói ra, ta dựa vào, không phải ca cùng ngươi khoác lác. Thì chúng ta hiện tại loại này không có có pháp lực trạng thái dưới, ca cũng là hai cái đùi đều đoạn, cái kia chiến đấu lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi châu đều muốn thổi tới bầu trời, còn nói không phải khoác lác. Tiểu Ngưng khinh thường nói ra. Bất quá bất kể nói thế nào, Tiểu Ngưng vẫn là mang lên La Quân qua cái kia nhà bạn. Nhà bạn lều vải đại môn là mở ra, Tiểu Ngưng mang theo La Quân xuất hiện tại trước cổng chính. Hai người hướng bên trong tìm kiếm, ở trong đó cũng chỉ có một cái tiểu cô nương đang ủ chế sữa dê tiểu. Tiểu cô nương ước chừng 15-16 tuổi, nàng trông thấy người xa lạ xuất hiện, cũng là giật mình. Tiểu cô nương này tướng mạo phổ thông, khuôn mặt đỏ rực rực. Điều này hiển nhiên là mùa đông bị đông cứng qua sau hậu di chứng. Tiểu cô nương mặc thảo nguyên phục sức, nàng ánh mắt mang theo một tia e sợ, vô ý thức thế mà thì bắt bên cạnh luôn đao, cảnh giác hỏi, các ngươi là ai? Nói chuyện chính là Thiên Châu lời nói. Tuy nhiên tiểu cô nương lời nói có rất nặng khẩu âm, nhưng La Quân cùng Tiểu Ngưng vẫn là nghe hiểu. La Quân nói gấp, "Tiểu muội muội, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý, chúng ta là tại thảo nguyên mất phương hướng khách qua đường, mà lại ngươi nhìn ta chân còn thụ thương. Chúng ta chỉ là muốn tiến đến lấy chén nước uống." Tiểu cô nương quan sát tỉ mỉ hai người, đại khái là nhìn thấy La Quân sát thực thụ thương, lại nhìn Tiểu Ngưng là cái nữ lưu hạng người, thế là cảnh giác cũng liền một chút nhiều. Chương 1030, biến mất thành trì. Tiểu cô nương sau cùng đồng ý La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến nhà bạn. Tại nhà bạn bên trong, La Quân cùng Tiểu Ngưng nhận đối xử tử tế. Tiểu cô nương cho hai người ngồi lên sữa dê, tuy nhiên cái này sữa dê có chút mùi tanh, nhưng hai người đều là như uống trời hạn gặp mưa. Đang tán gẫu quá trình bên trong, La Quân biết được tiểu cô nương gọi là Trác Mã. Trác Mã là cùng Gia Gia ở cùng nhau. Lúc này Gia Gia ra ngoài mục dương chưa về, bất quá nhìn lên lợi, cũng kém không nhiều mau trở lại. La Quân hỏi, Trác Mã, các ngươi vì sao lại đơn độc ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi không có tộc khác người sao? Trác Mã trong mắt nhất thời hiện lên bi phẫn chi sắc, nói ra, tộc nhân hung ác, ta là cùng Gia Gia trốn tới nơi này. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, liền cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là bọn họ cùng Trác Mã mới quen biết, cũng không dễ hỏi quá nhiều đồ vật, dù sao cái này có chút tư ẩn ý vị. Trác Mã tiếp lấy lại hỏi La Quân cùng Tiểu Ngưng, nàng nói ra, La đại ca, Tiểu tỷ tỷ, xem các ngươi phục sức tựa hồ là Trung Nguyên nhân sĩ, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trung Nguyên? La Quân nhất thời cảm thấy thuyết pháp này tốt quen hay. Võ hiệp bên trong thường xuyên sẽ dùng Trung Nguyên hai chữ a. Tiểu Ngưng lúc này cười khan một tiếng, nàng đâm đâm La Quân. Hiển nhiên, nàng không phải cái giỏi về nói dối người, nhưng là cái này lời nói thật cũng không cách nào nói, đều nói không rõ ràng a. Nói ra cũng không ai tin a. La Quân nhất thời lấy lại tinh thần, hắn cười ha ha hai tiếng, nói ra, việc này thật sự là nói rất dài dòng a. Trác Mã nhìn chằm chằm La Quân nhìn. La Quân nói ra, Trác Mã, ta phải nói cho ngươi, lúc đầu ta và ngươi tiểu tỷ tỷ không phải ở chỗ này. Chúng ta vốn là ở trong biển, sau đó lại ở trong biển gặp được núi lửa đại bạo phát. Lúc đầu coi là muốn chết, kết quả tỉnh lại thì xuất hiện tại các ngươi cái này đại thảo nguyên. Thực chúng ta cũng không biết chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này. La Quân cảm thấy Trác Mã là cái đơn thuần tiểu cô nương, không có nhiều như vậy xảo trá. Thế là hắn dứt khoát thì ăn ngay nói thật, dạng này cũng thuận tiện tiếp xuống nói chuyện phiếm. Đương nhiên, nếu như Trác Mã không tin, hắn liền sẽ nói mới vừa rồi là đang nói đùa. Tiểu Ngưng ngốc ngẩn ngơ, không nghĩ tới La Quân thế mà cứ như vậy nói. Nàng nghĩ thầm, nếu có thể ăn ngay nói thật, ta còn cần đem cái vấn đề khó khăn này ném cho ngươi à? Trác Mã ngây người. Tiểu Ngưng thấy thế, nàng oán niệm quái giận liếc một chút La Quân, ánh mắt kia rõ ràng là lại nói, nhìn, đem Trác Mã đều dọa sợ chứ. La Quân phát hiện Trác Mã cái này thần sắc không đúng, hắn đang muốn đổi giọng. Nào biết Trác Mã là có chút nói năng lộn xộn nói ra, ngươi nói các ngươi là ở trong biển phát sinh nổ tung tới. A, ha ha. La Quân nói ra, không phải rồi, cũng là chỉ đùa một chút. Đại hải cách nơi này cách xa vạn dặm xa, chúng ta lại làm sao có thể từ hải lý tới đây chứ? Trác Mã lắc đầu, nói ra, không đúng. Nàng ngẫm lại, còn nói thêm, tốt, La đại ca, ngươi nói các ngươi là từ đâu đến? La Quân cùng Tiểu Ngưng có chút hồ đồ. La Quân nói ra, ách, Trác Mã, ngươi đến là tin tưởng, vẫn là chưa tin a? Trác Mã nói ra, các ngươi thật sự là từ đại hải bên kia đến. Cái kia là có thể vẫn là không thể a? La Quân có chút mê mang. Trác Mã nói ra, cái kia các ngươi có phải hay không thật từ trong biển rộng đến? Nàng kích động lên. La Quân nói ra, ngươi tin tưởng sao? Các ngươi nếu như là thật từ trong biển rộng đến, ta thì tin tưởng. Trác Mã nói ra. La Quân nói ra, vậy được rồi, chúng ta chính là gặp được đại hải ly hỏa núi đại bạo phát, sau đó không khỏi rượu thì tới nơi này. Trác Mã thần sắc đống nhiên biến rất lợi hại cổ quái, phải nói là kích động, hô hấp dồn dập. Nàng đột nhiên ngay tại trước cổng chính quỳ xuống, chắp tay trước ngực, trong mồm không biết tại đọc thứ gì. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời cảm thấy không khỏi rượu. Sau một hồi khá lâu, Trác Mã đứng dậy. Nàng vội vàng nói, hai vị thánh giả mau mời ngồi. Thánh giả? Cái gì thánh giả? La Quân có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn cùng Tiểu Ngưng ngồi xuống về sau. Chắc Mã lại qua đem trứng tốt tương đùi dê lấy ra, tiếp lấy đưa lên sữa dê tiểu chờ một chút, lại là nhiệt tình không được. Chắc Mã, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái gì thánh giả? Vì cái gì ngươi nghe được chúng ta từ trong biển rộng đến thì kích động như vậy a? La Quân rất kỳ quái hỏi. Chắc Mã khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng nói ra, bởi vì các ngươi cũng là trong dự ngôn thánh giả a. Cái gì tiên đoán? La Quân cùng Kiều Ngưng cùng một chỗ kỳ quái hỏi. Chắc Mã nói ra, tại chúng ta Đại Ly quốc vẫn luôn tương truyền thứ nhất cổ lao tiên đoán. Khi núi lửa bạo phát, trong nước biển dũng sĩ phá không mà đến, bọn họ sẽ trở thành dũng cảm nhất đồ long thánh giả. Đồ long thánh giả, cái quỷ gì? La Quân cùng Kiều Ngưng lần nữa sửng sốt. Chắc Mã nói ra, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? La Quân nói ra, không biết. Chắc Mã vỗ xuống đầu mình, nàng nói ra, nhìn ta đều quên, các ngươi là từ trong biển rộng đến, đối với chúng ta nơi này đều chưa quen thuộc. La Quân nói ra, đúng vậy a, ngươi tốt nhất cùng chúng ta nói một chút. Chắc Mã liền nói ra, chúng ta nơi này là Thảo Nguyên, tại Thảo Nguyên phía bắc cũng là Trung Nguyên. Trung Nguyên hoàng đế rất sớm trước kia thì chinh phục Thảo Nguyên, cho nên chúng ta cũng thuộc về Đại Ly quốc tử dân. Tại Đại Ly quốc biên cương, cũng có hắn dân tộc Du Mục cùng Đại Ly quốc một mực có xung đột. Mà chúng ta Thảo Nguyên bên này liền vì Đại Ly quốc cung cấp chiến mã, Đại Ly quốc hoàng đế đối với chúng ta Thảo Nguyên dân tộc rất là hậu đãi, cũng không nhiều quản, để cho chúng ta tộc nhân tiếp tục quản lý Thảo Nguyên. Hàng năm cũng cho chúng ta cung cấp rất nhiều lương thực cùng vải vóc tới. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, hai người cơ bản đã xác định, quả nhiên là vượt qua đến hắn vị diện không gian tới. Chỉ là không biết cái không gian này đến tên gọi là gì. Chắc Mã, ngươi nói tiếp. La Quân nói ra. Chắc Mã đang muốn mở miệng, Tiểu Ngưng trước khi nói ra, Chắc Mã, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Chắc Mã nhìn về phía Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng nói ra, ừm, các ngươi Đại Ly trong nước có hay không thần tiên? Thần tiên? Chắc Mã mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Ngưng nói ra, cũng là loại kia có thể phi thiên nhập địa, có thể có. Pháp thuật đúng hay không? Chắc Mã nói ra. Đúng đúng đúng. Tiểu Ngưng liên tục gật đầu. Chắc Mã nói ra, không có. Nàng đón đến, nói ra, muốn nói thật có pháp thuật, cái kia chính là ác long. Tại ác trong long cốc có 10 đầu ác long, những này ác long biết bay, cũng biết phun lửa, phun đá. Chúng nó trời sinh tính tàn nhẫn, chỉ cần chúng ta nhân loại chưa đầy đủ chúng nó liền ra tới trắng trợn giết hại, sát hại bách tính. Chúng nó hàng năm đều muốn Trung Nguyên hoàng đế cho chúng nó xử nữ mỹ nữ trăm tên, còn muốn lương thực, châu báu, mỹ tiểu các loại. Chỉ cần không cho, liền ra tới giết hại. Chúng nó long lân cứng rắn vô cùng, đau thương bất nhập, chúng ta đều lấy chúng nó không có biện pháp nào. Lại nhiều quân đội đều không có cách nào đối trả cho chúng nó. Những năm gần đây, mọi người sợ nhất cũng là những ngày ác long. Chúng ta nằm mộng cũng nhớ đồ long thánh giả xuất hiện, chỉ có ngươi nhóm xuất hiện, chúng ta mới có thể cáo biệt tắc long, vượt qua tránh thức ngày tốt. Sau đó, Chắc Mã vừa nhìn về phía La Quân cùng Kiều Ngưng. La đại ca, Tiểu tỷ tỷ, các ngươi nhất định sẽ qua đem ác long giết chết, đúng không? La Quân cùng Kiều Ngưng nhất thời cũng có chút xấu hổ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nếu như là trước đó, giúp các ngươi giết ác long đều là vấn đề nhỏ. Nhưng là hiện tại, không biết vì cái gì, chúng ta từ chúng ta thế giới đến bên này, trên người chúng ta pháp lực thì hoàn toàn biến mất. Pháp lực biến mất? Chắc Mã trợn mắt hốt hồn. Tiểu Ngưng nói ra, đúng, trước kia chúng ta cũng có thể cưỡi mây đạp gió, nhưng bây giờ hết thảy đều không có, cũng không biết vì cái gì. Chắc Mã nói ra, ta biết là vì cái gì. Tiểu Ngưng cùng La Quân nhất thời mừng rỡ. Vì cái gì? Hai người cùng kêu lên hỏi. Chắc Mã nói ra, ước chừng là hơn 500 năm trước, chúng ta Đại Ly quốc khi đó còn không phải Đại Ly quốc, trong cổ thư xưng là Mãng Hoang Cảnh, mà lại Mãng Hoang Cảnh cũng không có hiện tại như vậy địa vực bao la. Tại thời điểm này, Mãng Hoang Cảnh bên trong dân chúng đều trải qua rất lợi hại nguyên thủy sinh hoạt, nhưng là về sau đột nhiên liền đến rất nhiều ác long. Những này ác long vượt biển bay tới, chúng nó không chỉ có biết phun lửa, phun đá, hơn nữa còn biết pháp thuật, chúng nó pháp thuật cao thâm, có thể biến hóa vô cùng, cũng có thể biến hóa thành hình người, còn có thể phát động gió lốc, ủ thành thiên thai. Lúc ấy mọi người đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, lúc đầu Mãng Hoang Cảnh có hơn 300 vạn dân chúng, nhưng là tại ác long tàn phá bừa bãi phía dưới, cũng chỉ còn lại có hơn 30 vạn dân chúng. Mắt thấy toàn bộ Mãng Hoang Cảnh bách tính đều muốn bị giết hại sạch sẽ, ngay lúc này, có một vị đại thần thông giả, hắn bị thế người gọi là Huyền Không Thần Tôn. Huyền Không Thần Tôn phá không mà đến, hắn không biết thi triển pháp thuật gì, liền để sở hữu ác long đều thi triển không ra pháp thuật. Huyền Không Thần Tôn đem ác long giết hại rất nhiều, có thể về sau, Huyền Không Thần Tôn cũng gặp phải ác long bên trong Long Vương. Huyền Không Thần Tôn cùng Long Vương đại chiến hồi lâu, sau cùng Long Vương bị Huyền Không Thần Tôn đánh giết, mà Huyền Không Thần Tôn cũng an nghỉ xuống dưới. Nghe nói, cái kia một trận đại chiến khiến vỏ quả đất phát sinh biến hóa, để đến từ người kia kêu là làm thế giới bao la chủ thế giới phát sinh động đất. Mà lại, thế giới bao la bên trong có một tòa thành trì đắm chìm đến Mãng Hoang Cảnh nội. Tòa thành trì kia bên trong trăm vạn bách tính cũng ngay ở chỗ này lạc địa sinh căn, bọn họ ở chỗ này phát triển thuộc về thế giới bao la văn minh. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn chăm chú liếc một chút, hai người lại chứng thực một việc. Cái kia chính là mình cùng Tiểu Ngưng sở dĩ không có pháp lực, xác thực là bởi vì nơi này bị đại thần thông giả cải biến quy tắc. Chứng thực chuyện này, hai người hơi hơi thở phào. Chỉ cần không phải pháp lực thật mất đi, cái kia hết thảy thì đều tương đối tốt tiếp nhận. Thế giới bao la bên trong có một tòa thành trì đắm chìm. Cái kia thành trì tên gọi là gì? La Quân hỏi Chắc Mã. Chắc Mã nói ra, tựa như là gọi là Trường Viên. La Quân thân thể chấn động. Tiểu Ngưng nhìn về phía La Quân, nói ra, làm sao? La Quân nói ra, tại chúng ta thế giới bao la bên trong, 1640 năm Minh triều bấp bênh, một năm kia Minh triều nội ưu ngoại hoạn, thiên tai liên tục, tăng thêm Sấm Vương Lý Tự Thành mang theo nông dân quân khởi nghĩa, mà lại Đại Thanh triều tại quan ngoại nhìn chằm chằm. Lúc ấy Minh triều phát sinh một việc, cái kia chính là tại Tây Bắc một vùng phát sinh một trận động đất. Đối với lúc ấy Minh triều tới nói, trận kia động đất là tuyết thượng ra sương, triều đình cũng vô pháp tiến đến cứu trợ thiên tai, một là bởi vì hậu phương bị nông dân quân ngăn cách, hai là triều đình liền quân phí đều không bỏ ra nổi tới. Cho nên trận kia động đất thế mà rất ít gặp tại sách lịch sử. Mà lại, như vậy một trận động đất, càng không có nhắc lên cái gì gợn sóng tới. Các phương đều mặt đều không có qua chú ý trận này động đất. Tại trận kia động đất bên trong, một cái tên là Trường Viên thành trì như vậy hư không tiêu thất. Chương 1031, chắc mã ra ra. Nghĩ như vậy, La Quân đã cảm thấy thế sự thật sự là có đầy đủ kỳ diệu. Trận kia minh mạt động đất lại là nguồn gốc từ mãng hoang cảnh nội thần thông đấu pháp mà tạo thành. Mà Trường Viên thành dân chúng tại thế giới bao la bên trong bụng ăn không no, đến nơi đây, ngược lại là một chuyện may mắn. La Quân nhất thời cũng liền không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì người ở đây nói chuyện, rõ ràng đều là tiếng Hoa nói. Vốn là nhất mạch tương thừa mà. Hoa Hạ cùng Trời Châu, Thiên Châu cùng mãng hoang cảnh đều là nhất mạch tương thừa lời nói. Chắc mã làm theo tiếp tục nói, đây đều là ta nghe ra ra nói, đến có phải là thật hay không thực, ta cũng không dám khẳng định. Nghe nói năm đó, Huyền Không Thần Tôn sát Long Vương về sau, mãng hoang cảnh bên trong thì lại không ăn long, về sau, tòa kia từ thế giới bao la đến thành trì, người nơi đâu nhóm đều vô cùng thông minh. Bọn họ giúp chúng ta kiến tạo phong ốc, khai sáng các loại văn minh, mang theo chúng ta vượt qua cơm no áo ấm ngày tốt, mà lại cũng sáng lập Đại Ly Vương triều. Lại về sau Đại Ly Vương triều về sau, nội bộ lại có phần nước, thế là chia ra thổ phiên, cao nguyên, thi đấu hỗn những tiểu quốc gia này. Những tiểu quốc gia này đều đến biên cảnh cùng khổ chi địa, lần nữa sáng tạo văn minh. Gia gia nói, dạng này ngày yên tĩnh một mực tiếp tục ước chừng 400 năm. Ngay tại 100 năm trước, 10 đầu ác long xuất hiện lần nữa, chúng nó tuy nhiên không biết pháp thuật, nhưng lại có tự thân bản lĩnh tồn tại. Chúng nó có cánh khổng lồ, thể nội có là hỏa đan, có là đá đan. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghiêm túc nghe. Chắc Mã nói ra, qua nhiều năm như vậy, Đại Ly quốc mấy cái đại hoàng đế dùng tất cả biện pháp muốn tiêu diệt ác long, nhưng là mỗi lần đều thất bại. Mà lại bởi vì cùng ác long đấu tranh, sau cùng bởi vì không có giết chết ác long, lại bị ác long trả thù, Đại Ly quốc quốc lực ngày hôm đó dần dần suy sụp. Biên cương những quốc gia kia cũng không thành thật, còn thường xuyên đến làm tiền. Hiện tại chúng ta bách tính toàn bộ đều là sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Hoàng thượng không có cách nào, vì dậy dẫn đầu tác dụng, liền muội muội mình cùng tỷ tỷ đều đưa cho ác long. La Quân cùng Kiều Ngưng nghe đến liên tục nhíu mày. La Quân nói ra, cái kia tiên đoán lại là chuyện gì xảy ra? Là từ 2 năm trước bắt đầu. Chắc Mã nói ra, 2 năm trước, không biết chuyện gì xảy ra, thì có một ít lưu lãng thi nhân đang hát những này tiên đoán. Nhưng là hỏi bọn hắn là từ đâu biết, bọn họ đều nói là nghe người khác hát. Chậm rãi, quy tắc này tiên đoán thì truyền ra. Nghe nói ác long nhóm cũng rất cảnh giác quy tắc này tiên đoán, chúng nó cho hoàng thượng hạ lệnh. Nếu như hoàng thượng tìm tới trong dự ngôn đồ long thánh giả, nhất định phải lập tức bắt lại. Không phải vậy lời nói, bọn họ thì muốn hủy diệt hoàng cung, giết hoàng đế chết oi. La Quân cùng Kiều Ngưng không khỏi có chút im lặng. Cũng là tại lúc này, một vị lão nhân quay lại. Lão nhân kia mặc đơn giản áo vải, trên mặt hắn nếp nhăn tựa như là đào khắc dịu đục. Lão nhân nhìn thấy trong phòng có người xa lạ về sau, sắc mặt lập tức biến cảnh giác mà sắc bén. Hắn quát lớn, "Chắc Mã, ngươi làm sao để người xa lạ tiến đến?" Chắc Mã trông thấy lão nhân, lập tức hoan hỉ hô, "Ra ra, ngươi quay lại á?" Nàng chạy tiến lên kéo lại lão nhân cánh tay, nói ra, "Bọn họ cũng là trong dự ngôn đồ lòng thánh giả nha." La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời cái kia xấu hổ nha. Chắc Mã sẽ tin tưởng, đó là bởi vì Chắc Mã đơn thuần. Nhưng Chắc Mã theo ra ra của nàng tiểu nói này, cái này ra ra khẳng định coi là La Quân cùng Tiểu Ngưng là hết ăn lại uống. Thật sao? Trên mặt lão nhân hiện lên một tia cười lạnh. Hắn là nhìn về phía La Quân cùng Tiểu Ngưng. La Quân lại là nhìn thấy Chắc Mã trong mắt hoan hỉ cùng chờ đợi, hắn cảm thấy lúc này nếu như mình phủ nhận, vậy liền quá đau đớn tiểu cô nương tâm. Tại là La Quân liền nói ra, chúng ta thật là ở trong nước biển phát sinh nổ tung, sau đó không khỏi rượu thì đến nơi đây. Ta chân cũng là bởi vì này ngã thương. Hắn nói xong cũng sáng sáng gãy chân. Lão nhân nói, nơi này cách đại hải có hơn 3 vạn dặm lộ trình, các ngươi là thế nào từ hải lý chạy đến nơi đây đến? Điểm này, hai vị có thể có cái giải thích sao? La Quân nói ra, không có giải thích, bởi vì chúng ta lúc ấy là tại biển núi lửa chết bên trong tìm kiếm một vật. Sau đó vừa vặn dẫn phát núi lửa đại bạo phát, lúc đầu chúng ta coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không nghĩ đến sau khi tỉnh lại thì đến nơi đây. Như vậy hoang đường ngôn luận, các ngươi cảm thấy lão hủ ta có thể tin sao? Lão người trong mắt lóe lên lửa giận, hắn nói ra, còn có, các ngươi nếu là trong truyền thuyết thánh giả, vậy thì không phải là cái thế giới này người. Vì cái gì các ngươi nói lời nói cũng giống như chúng ta? Vấn đề này thật đúng là đem La Quân cùng Tiểu Ngưng cho hỏi khó. La Quân có chút buồn bực, hắn nói ra, chúng ta một mực nói đều là loại ngôn ngữ này, mà lại ta là tới từ thế giới bao la, các ngươi nơi này khởi nguyên cũng là thế giới bao la, vậy chúng ta nói một dạng lời nói không là rất dễ lý giải sao? Lão nhân nói, thật đúng là trùng hợp a, điểm này lão hủ ta không nói, nhưng các ngươi lại còn nói các ngươi qua biển núi lửa bên trong qua. Vậy ta hỏi ngươi nhóm, núi lửa nếu là ở biển, chí ít có vạn mét tới sâu, các ngươi là thế nào xuống dưới, còn tới hỏa trong núi? Đã nói là núi lửa chết, nhiều năm không phun trào, vì cái gì các ngươi một chút đến liền phun trào? La Quân bị hỏi sửng sốt một chút, lão già này, ngài là kỹ thuật trạch a? Hỏi chuyên nghiệp như vậy. Đúng lúc này, Tiểu Ngưng bỗng nhiên nói ra, lão gia tử, ngài gặp qua đại hải sao? Lão nhân sững sờ, hắn theo rồi nói ra, ta đương nhiên gặp qua, ta đã từng là tại bờ biển lớn lên. Vậy là tốt rồi. Tiểu Ngưng nói ra, ngài nghe trên người hắn, có hay không đại hải khí tức? Hắn một đầu gãy chân, hẳn là không nhàm chán như vậy từ xa tại 3 vạn dặm trong biển rộng, chạy đến nơi đây đến lừa gạt ngài đi. Ngài có đồ vật gì có thể cho chúng ta ý đồ sao? Lão người sắc mặt hơi đổi một chút. Tiểu Ngưng cùng La Quân trong lòng nhất thời đánh cái lộ bộ, ai ra, xem ra lão gia tử trên tay thật là có khiến người ta ý đồ đồ vật a. Bất quá lúc này, lão nhân cũng không nhiều lời. Hắn lại là đi vào La Quân bên người, sau đó tại La Quân trên cánh tay thật sâu khẽ ngửi. Về sau, sắc mặt lão nhân lại biến. các ngươi thật sự là từ trong biển rộng bị tạt tới. Lão nhân thanh âm đều biến. La Quân nói ra, thiên chân vạn sắc, cái kia biển hỏa trong núi có một dạng vật chất gọi là địa sát chi tinh. Địa sát chi tinh chấn áp lại núi lửa, mà ta đem địa sát chi tinh thu lấy đến trong thân thể, kết quả núi lửa như vậy bạo phát. Ta cùng Tiêu Ngưng đều là có pháp lực thần thông người, có thể thượng thiên vào biển, nhưng là không biết vì cái gì bị tạc đến nơi đây về sau, hết thảy pháp lực đều biến mất. Hắn sau đó không khỏi cười khổ nói, chúng ta vốn chỉ là muốn đến lấy uống chút nước, làm ít đồ ăn, thật không có cái gì hắn ý đồ. Muốn không lão gia tử, chúng ta cái này liền rời đi, ngài nhìn được hay không? Ta tin tưởng các ngươi. Lão nhân bỗng nhiên trịnh trọng nói ra. La Quân hơi hơi thở phào, hắn âm thầm hướng Tiểu Ngưng giơ ngón tay cái lên. Thời điểm then chốt, vẫn là Tiểu Ngưng thông minh ra sức a. Mời ngồi. Lão nhân thái độ lập tức tới ngay cái đại chuyển biến. Hắn mời La Quân cùng Tiểu Ngưng ngồi xuống. Chắc Mã cũng là vui vẻ vô cùng, nàng nói ra, ta nói đi, gia gia, ngươi bắt đầu còn chưa tin đây. Lão nhân đối Chắc Mã nghiêm túc nói ra, chuyện này tuyệt đối không thể ngoại truyền ra ngoài. Chắc Mã lẽ lưới, nói ra, ta biết ta, gia gia. Nơi này cũng không có người khác, ta muốn ngoại truyền đều truyền không đi ra đây. Sau đó, lão nhân rót sữa dê tiểu, hắn tự giới thiệu, nói ra, ta là Chắc Mã gia gia, các ngươi có thể gọi ta Chắc Cát Nhĩ. La Quân cùng Tiểu Ngưng lần nữa tự giới thiệu một phen. La Quân rất lợi hại thản nhiên hô Chắc gia gia, mà Tiểu Ngưng lại là không quá kêu đi ra, nàng bối phận, cao đây. Chắc Cát Nhĩ tự nhiên là cũng sẽ không để ý những thứ này. Các ngươi nói các ngươi vốn là có pháp lực, nhưng đến nơi đây thì không dùng được. Chắc Cát Nhĩ mở miệng hỏi. La Quân cùng Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, không sai. Chắc Cát Nhĩ nói ra, không dùng được mới là bình thường. La Quân nói ra, dùng cái gì như thế? Cứ việc Chắc Mã kể một ít, nhưng Chắc Mã dù sao hết thảy đều là từ Chắc Cát Nhĩ nơi này nghe qua. Cho nên La Quân cùng Tiểu Ngưng muốn nghe xem Chắc Cát Nhĩ nói thế nào. Chắc Cát Nhĩ nói ra, năm đó ác long tàn phá bờ bãi, từng cái đều có pháp lực. Huyền Không Thần Tôn tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng lực lượng một người cũng là đối phó chẳng nhiều rất nhiều ác long. Thế là Huyền Không Thần Tôn liền kiền tâm cảm giác ngộ thiên đạo, sau cùng Huyền Không Thần Tôn rốt cục tại thiên đạo bên trong tìm tới một cái lỗ thủng, hắn thông qua chỗ sơ hở này, một lần nữa chế tạo mãng hoang cảnh nội quy tắc. Quy tắc này đem chỗ có pháp lực, thần thông, không phải vật lực lượng toàn bộ hạn chế lại. Trừ phi có nhân pháp lực có thể cao hơn Huyền Không Thần Tôn, không phải vậy tất cả mọi người đường cái này mãng hoang cảnh nội đều muốn thần phục với quy tắc bên trong. Ý tứ này thì rất rõ ràng, tựa như là Hắc lão đại mở dạng, nơi này địa bàn là lão tử, cho nên nơi này quy tắc lão tử đặt trước. Trừ phi ngươi so lão tử ngu bức, không phải vậy ngươi liền phải thủ quy củ. Tới nỗi cái kia Long Vương vì cái gì còn có pháp lực, hiển nhiên lại là Long Vương pháp lực cao hơn Huyền Không Thần Tôn. Nhưng là, pháp lực cao một chút, cũng không có nghĩa là thì nhất định có thể đánh thắng đối phương. Huyền Không Thần Tôn cuối cùng vẫn là giết chết Long Vương, nhưng chính hắn cũng trả giá đắt, từ đó an nghỉ. Không có có pháp lực, như thế nào đổ long? La Quân không khỏi khó khăn. Tiểu Ngưng nói ra, không có có pháp lực, chưa hẳn liền không thể đổ long. Ngươi có vũ lực à? Lấy ngươi vũ lực, tìm đúng cơ hội, dùng nhanh nhất băng nhận, chưa hẳn thì không có cơ hội. La Quân giật mình một chút, theo rồi nói ra, cái này đều còn có chút xa xôi, rồi nói sau. Trong lòng của hắn còn muốn làm một chuyện, không có có pháp lực, mẹ nó làm sao hồi Thiên Châu à? Chính mình chỉ là theo binh bộ xin phép nghỉ, có thể không có ý định thì đợi tại cái này mãng hoang cảnh bên trong cả một đời à? Hắn thật sự là còn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Cái này đợi ở cái địa phương này đều không có cách nào tu luyện. Nhân tâm hiểm ác. Chắc Cát Nhĩ nói tiếp, hai vị ra ngoài về sau, ngàn vạn lần đừng muốn lại dễ dàng lộ ra chính mình là đồ long thánh giả. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Liền xem như đương kim hoàng thượng, ai cũng không rõ ràng hắn là thế nào nghĩ. Dù sao đồ long chính là nguy hiểm sự tình, tràn ngập quá nhiều không xác định. Vạn nhất hoàng thượng cảm thấy vẫn là giết các ngươi ổn thỏa, đem các ngươi giao cho ác long, vậy liền. La Quân nói ra, đa tạ Chắc gia gia nhắc nhở, ngài ý tứ, chúng ta hiểu. Chắc Cát Nhĩ mới hơi hơi yên tâm. Sau đó, La Quân còn nói thêm, bất quá, Chắc gia gia, giả nếu chúng ta muốn rời đi mãng hoang cảnh, trở lại chúng ta nguyên lai thế giới, cái này ngài có biết hay không biện pháp đâu? Chương 1032, gia dê tàng bảo đồ. Không biết. Chắc Cát Nhĩ nói ra, có lẽ các ngươi cần phải đi tìm tới An Nghị Huyền Không Thần Tôn, sau đó mới có biện pháp tìm đến đáp án. Huyền Không Thần Tôn đến An Nghị ở nơi nào? La Quân cùng Kiều Ngưng chăm miệng một lời hỏi. Cái này hai hàng hiển nhiên đối đồ long chuyện này hứng thú không là rất lớn, hương thịnh nhất thú còn là nghĩ đến làm sao hồi Thiên Châu. Chắc Cát Nhĩ nhìn hai người liếc một chút, sau đó nói, không biết. Hắn đón đến, còn nói thêm, Huyền Không Thần Tôn đến An Nghị ở nơi nào, không có người biết. Nhưng là dân gian có như thế cái thuyết pháp, Huyền Không Thần Tôn một mực không có chết. Nếu như hắn chết, hắn chế định quy tắc liền sẽ mất đi hiệu lực. Các ngươi hiện tại đến nơi đây, y nguyên thi triển không ra pháp thuật, điều này nói rõ hắn thật không chết. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra tiền đồ nhiều gian khó, hai người là gánh nặng đường xa. Sau đó, La Quân nói ra, Chắc gia gia, chúng ta nơi này trong khoảng cách ban đầu có bao xa đâu? Chắc Cát Nhĩ nói ra, đại khái 5000 dặm lộ trình. Khoảng cách này, nếu là lúc trước, La Quân cùng Tiểu Ngưng thật sự là không thèm để ý, nhưng dưới mắt, hai người hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hai cái đùi, cái này liền cũng có chút nôn nước đắng. Các ngươi muốn đi Trung Nguyên? Chắc Cát Nhĩ hỏi. La Quân nói ra, dù sao Trung Nguyên mới là người ở dày đặc phương, chúng ta đến đó tìm kiếm như thế nào về thế giới của mình biện pháp. Nếu có cơ hội, chúng ta cũng sẽ hoàn thành đồ long cái này sứ mệnh. La Quân nói là lời nói thật. Hắn không có khả năng một tới nơi này, các ngươi nói tiên đoán, hắn liền đem cái này tiên đoán xem như chính mình sứ mệnh tới lui xử lý. Chắc Cát Nhĩ là vị trí tuệ lão giả, cho nên hắn cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là nói, hôm nay thời điểm cũng không còn sớm, các ngươi liền ở đây nghỉ ngơi. Ngày mai, lão hủ đưa hai người các ngươi con ngựa, các ngươi mang chút lương khô như vậy lên đường. Đà tạ Trác gia gia. La Quân lập tức nói ra. Hắn biết, hai con ngựa đối với Trác Cắt Nhĩ dạng này nhà tới nói, đây tuyệt đối là trọng lễ. Chỉ là đáng tiếc, La Quân hoàng kim toàn bộ đều tại giới tu di bên trong. Hiện tại hắn cũng không có cách nào đem hoàng kim lấy ra. Ăn xong cơm tối về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng coi là cơm nước non nê. Tiểu Ngưng còn có chút đầu óc choáng váng, nàng tiểu lượng không có tốt như vậy. Đương nhiên, nàng cũng có thể đem loại này men say cho kiềm chế. Nàng đối thân thể của mình khống chế vẫn là siêu cấp cường hãn. Nhưng Tiểu Ngưng đối La Quân lại nói, loại này choáng choáng cảm giác rất tốt. Cái này nhà bạt bên trong có hai cái giường chiếu, một cái là da da Trác Cắt Nhĩ ngủ, một cái khác hái lấy cách màn, bên trong là Trác Mã ngủ. Ban đêm, Tiểu Ngưng tự nhiên là cùng Trác Mã cùng ngủ, mà La Quân cùng Trác Cắt Nhĩ ngủ cùng một chỗ. Nhà bạt bên ngoài, phong thanh vụ vụ, nhưng mà bên trong lại rất là ấm áp, Trác Cắt Nhĩ trong lúc nhất thời còn chưa ngủ ý, hắn hỏi La Quân, "Tiểu Ca Nhi, ngươi chỗ ở thế giới là?" "Thế giới bao la?" La Quân nói ra. Trác Cắt Nhĩ nói ra, "Hả? Trong cổ thư có nói qua cái thế giới này. Chúng ta lão tổ tông đều là đến từ thế giới bao la." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Đúng vậy a." Trác Cắt Nhĩ nói ra, "Trên sách cổ nói, thế giới bao la bên trong hỗn loạn tương bừng, chiến hỏa nhao nhao, dân chúng lầm than, là thật sao?" La Quân nói ra, "Vậy cũng là quá khứ sự tình, chiến tranh sớm đã lắng lại. Hiện tại thế giới bao la ca vũ thăng bình, nhân dân an cư lạc nghiệp." Lời này là không có nói sai, không có khả năng bởi vì còn có số ít cùng khổ nhân thì phủ định quốc gia nỗ lực cùng thành tích mà. Trác Cắt Nhĩ nói ra, "Hả, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Hắn nói, thế mà thì treo lên khò khè tới. La Quân bị cái này khò khè chấn động đến căn bản ngủ không được, nhưng hắn cũng không có khác biện pháp. Một mực đến nửa đêm về sáng, La Quân mới miễn cưỡng ngủ. Chỉ là vừa một ngủ, Trác Cắt Nhĩ đột nhiên thì kinh hãi ngồi xuống. Có tiếng vó ngựa, hoàng bét, bọn họ tới. Trác Cắt Nhĩ cấp tốc đứng lên, hắn đồng thời quát to, "Trác Mã, nhanh, chuẩn bị một chút, lập tức rời đi nơi này." "Tốt, ra ra." Trác Mã bên kia cũng là giật mình. Nàng vội vàng đốt đèn, nhưng Trác Cắt Nhĩ quát, "Không cho phép đốt đèn." Trác Mã lập tức thổi tắt đèn. "Trác ra ra, chuyện gì xảy ra a?" La Quân một mặt ngượng bức trạng thái. Trác Cắt Nhĩ bỗng nhiên hung dữ nói với La Quân, "Không phải là các ngươi mật báo." Tiểu Ngưng cấp tốc đi vào La Quân trước mặt, nàng nói với Trác Cắt Nhĩ, "Tuyệt không phải chúng ta." Nàng lại là sợ Trác Cắt Nhĩ sẽ đối với La Quân động thủ. "Các ngươi vừa đến, bọn họ tìm tới." Trác Cắt Nhĩ nói ra, "Việc này cũng quá xảo." La Quân nói ra, "Trác gia gia, ta nếu là báo tin người, nguyện bị trời đánh ngũ lôi, vĩnh bất siêu sinh." Trác Cắt Nhĩ sắc mặt âm tình bất định, hắn nói ra, "Chứ không cần quan tâm nhiều, chúng ta đi trước." Rất nhanh bốn người thì ra nhà bạn. Trác Cắt Nhĩ cùng Trác Mã một người cưỡi một con ngựa. La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng kỵ một con ngựa. Chủ yếu là La Quân chân đều đoạn, hắn dạng này gãy chân tại lập tức cũng không có cách nào bảo trì thăng bằng. Tiểu Ngưng ở phía sau, La Quân ở phía trước. Con ngựa rất nhanh liền chạy vội ra ngoài. Nếu như đều không biết pháp thuật, chúng ta sợ cái gì? Trong bóng đêm, ngược gió cả mặt. La Quân đột nhiên nói với Tiểu Ngưng, "Ngươi cái người thật thì thành thật một chút đi, bây giờ không phải là ngươi cậy mạnh thời điểm." Tiểu Ngưng nói ra. "Mà mẹ nó, lại còn nói ta là người thật, lão tử tâm lý thụ thương." La Quân nói ra. Cái kia hậu phương mã thất tựa hồ càng lợi hại hơn, Trác Mã cùng Trác Cắt Nhĩ chạy còn mau một chút. Nhưng La Quân cùng Tiểu Ngưng rất lợi hại bi kịch, chỉ chốc lát liền bị đằng sau ước chừng 20 con chiến mã cho đoàn đoàn bao vây ở không phải bọn họ. Những người kia thấy rõ ràng Tiểu Ngưng cùng La Quân về sau, lập tức lại tản ra, tiếp lấy đuổi theo. La Quân cùng Tiểu Ngưng ngẩn ở tại chỗ, lần nữa một mặt ngộp bức. Đám người này đến nhanh như gió xoáy, qua càng nhanh. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng thấy rõ ràng bọn họ phục sức, lại cũng không là thảo nguyên phục sức, mà chính là người Hán quần áo. Bọn họ những người này cầm đầu chính là một nữ tử kia trên mặt che mạc khăn, thấy không rõ lắm dáng dấp ra sao. Nhưng một thân màu đen trang phục, lại là đem thức tha tư thái hiện lộ hoạt bát tinh thế. Còn lại 19 người liền đều là trắng hán, từng cái hung thần ác sát. Bọn họ như thế đuổi theo, nhất định có thể đuổi kịp. Đến lúc đó, Trác Gia Gia cùng Trác Mã chỉ sợ hạ chàng thê thảm. La Quân nói với Tiểu Ngưng, "Nhưng chúng ta theo ở phía sau khẳng định đuổi không kịp." Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, "Ta dùng khí tức khóa lại bên trong một gã đại hán, chúng ta đuổi theo." Từ Trác Gia Gia thần sắc đến xem, tựa hồ là hắn có cái nào đó bà bối, như vậy bọn họ hẳn là sẽ không tùy tiện hạ sát thủ. Tiểu Ngưng nói ra, "Cứu người là hẳn là, bất quá ngươi bộ dáng như hiện tại, đừng đem chính chúng ta cũng dựng vào qua. Ta hiện tại không có pháp lực, cảm giác làm ai cũng chơi không lại." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ta và ngươi khác biệt. Kể từ khi biết nơi này đều không có pháp lực về sau, lão tử cảm giác mình đã trải qua thiên hạ vô địch." Hắn nói xong cũng giục ngựa tiến lên. Con ngựa lập tức nhanh chóng chạy vội ra ngoài. Một vòng hạo nguyệt treo trên cao chân trời. Bầu trời đầy sao, dưới bầu trời đêm, trên đại thảo nguyên con ngựa phi nhanh. Bắt đầu thất tinh cao, cả thư đêm đeo đao. La Quân cùng Tiểu Ngưng một đường đuổi theo, sau cùng rốt cục đuổi kịp đại bộ đội. Cái kia lại là tại một cái gò núi phía dưới. Cái kia gò núi phía dưới có cái sơn động nhỏ, mà Trác Cắt Nhĩ cùng Trác Mã cũng là tránh ở bên trong. Nhưng là rất không may, bọn họ bị bọn này người Hán tại chỗ bắt được. La Quân cùng Tiểu Ngưng đến thời điểm, đám kia hung thần ác sát người Hán đem bó đuốc chiếu sáng, gió đêm cũng không có thể đem bó đuốc thổi tắt. Trác Cắt Nhĩ cùng Trác Mã lưng tựa gò núi, hai người vô cùng hoảng sợ. Lại không đem ra dê tàng bảo đồ giao ra, lão tử lập tức liền giết tôn nữ của ngươi. Một tên tráng hán nắm lấy Trác Mã, sau đó dùng một cây chùy thủ chống đỡ Trác Mã vị trí hiểm yếu. Tráng hán này tay nhất trọng, Trác Mã chính là bị đau. Nàng trắng như tuyết trên cổ xuất hiện một đầu vết máu, cái kia máu tươi chậm rãi chảy ra. "Không muốn, không muốn a." Trác Cắt Nhĩ nước mắt tuôn đầy mặt, đáng thương vô cùng. Hắn nói ra, "Trong tay của ta thật sự là không có các ngươi tàng bảo đồ a. Mẹ, lão gia hỏa chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Trác Tráng hán kia đối cầm đầu nữ tử che mặt nói ra, "Đường chủ, ngài nhìn phải làm gì?" Chiến mã ở một bên bị mặt khác hán tử canh chừng, đang ăn cỏ. Nữ tử che mặt từ tốn nói, "Cái này không phải là các ngươi lớn nhất có biện pháp không?" Hắn không muốn nói, "Đàn ông các ngươi thì làm nam nhân nên làm việc tình." "Ha ha, đường chủ, đây chính là ngươi cho phép." Tráng hán kia mừng rỡ. Sau đó thì nói với Trác Cát Nhĩ, "Lao gia hỏa, ngươi không muốn nói, chúng ta những huynh đệ này đều là đói khát hán tử, liền ở trước mặt ngươi, thay nhau hưởng thụ tôn nữ của ngươi cái này tiểu nộn." "Không muốn." Trác Cát Nhĩ tuyệt vọng tới cực điểm. Tráng hán kia nói ra, "Tốt ta, xem ra ngươi là muốn mạnh miệng đến." Hắn nói xong liền muốn động thủ. Đúng lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng chạy đến. Tiểu Ngưng tìm ngựa, tiếp lấy mang theo La Quân tung người xuống ngựa. La Quân xuống ngựa thời điểm, khiên động thương tổn chân, nhất thời đau đến nghe răng trợn mắt. Bất quá, hắn lại là đem nơi này đối thoại cho nghe được. Tại là La Quân hì hì cười một tiếng, hắn một tay ôm lấy Tiểu Ngưng vai, để Tiểu Ngưng đem hắn cực kỳ vịn, sau đó nói, "Các ngươi nói ra dê tảng bảo đồ tại trên tay của ta đây. Tại ngươi cái này người thọt trên tay." Ánh mắt mọi người nhất thời đến La Quân bên này. Trác Cát Nhĩ cùng Trác Mã trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trác Mã càng là vô cùng kích động, nước mắt thẳng rơi. "La đại ca, Tiểu tỷ tỷ, cứu ta." Trong lòng nàng, La Quân cùng Tiểu Ngưng chính là đồ lòng thánh giả a. Tự nhiên cảm giác đến bọn hắn là có thể cứu nàng. La Quân liền đối với Trác Mã cười một tiếng, nói ra, "Trác Mã muội muội, yên tâm đi, có ngươi La đại ca tại, hôm nay Thiên Vương lão tử đều thường tổn không ngươi." "Ôi hắc, ngươi cái người thọt miệng vẫn rất cùng a." Cái kia vóc dáng thấp tráng hắn nói ra. Trước đó câu kia người thọt cũng là vóc dáng thấp tráng hắn hô. Tiểu Ngưng nếu không phải là bởi vì cái này tình huống trước mắt khẩn trương, nàng đều muốn cười. La Quân thì là cái mũi đều tức điên. "Ngươi tê dại trái trứng, ngươi mới là người thọt, cả nhà ngươi đều là người thọt." Vóc dáng thấp nhất thời giận, nói ra, "Chết người thọt, ngươi miệng vẫn rất bẩn a. Ngươi dám mắng lao tử? Mắng ngươi làm sao?" La Quân đối chọi gay gắt. Vóc dáng thấp tính khí đến, liền muốn đến kiền La Quân nhân. Cô gái che mặt kia lại là ngăn lại vóc dáng thấp, nàng đôi mắt lộ ở bên ngoài, cặp con mắt kia mỹ lệ mà có thần. Nàng mở miệng hỏi La Quân nói, "Tàng bảo đồ thật tại trên tay ngươi?" "Đúng a, tại ta trong quần áo, ngươi tới bắt ta." La Quân liền đối với nữ tử che mặt nói như thế. Chương 1033, đại chiến thân thủ. Nữ tử che mặt nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nàng bên người một tên tráng hán khác tại bên thai nàng nói ra, "Đường chủ, cái này người thọt giống như có chút cổ quái. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy ở chỗ này, hắn như thế nào giống như không chút nào sợ, hơn nữa còn rất lợi hại phách lối. Chẳng lẽ sau lưng của hắn còn có người hay sao?" Nữ tử che mặt nói ra, "Mặc kệ sau lưng của hắn có người nào, chúng ta Thánh Long môn liền đường kim triều đỉnh đều muốn kiêng kỵ, chẳng lẽ còn sẽ sợ cái này giã lộ tử người không thành. Ngươi đi bộ ngực hắn cầm tàng bảo đồ, nếu như hắn là nói láo, ngươi thì đem người khác đầu cho ta cắt bỏ." Tráng hán kia nhất thời ngây người. Hắn đại khái chỉ là muốn tại đường chủ trước mặt tranh công, không nghĩ tới đường chủ thế mà đem khoai lang bỏng tay ném cho hắn. Tráng hán bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hướng La Quân cái này vừa đi tới. La Quân cười tủm tỉm. Thật, hắn kể từ khi biết nơi này tất cả mọi người không có pháp lực về sau, hắn đã cảm thấy đã chẳng sợ hãi. Huyền Không Thần Tôn có thể đem quy tắc cải biến, như vậy cái này Huyền Không Thần Tôn tu vi tuyệt đối là không tại Vân Hóa Ảnh những người kia phía dưới. Thậm chí Vân Hóa Ảnh có bản lĩnh này hay không, vậy cũng là ẩn số. Dựa vào loại tình huống này, La Quân tự nhận ở cái này mãng hoang cảnh bên trong, hắn là có thể đi ngang. Dù cho anh em quẹ một cái chân, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tự tin. Cái kia cưỡng ép Trác Mã tráng hắn gọi là Mùa Xuân, Mùa Xuân hướng La Quân hung ác vừa nói nói, "Ngươi thọt, ngươi nếu là dám làm loạn, ta thì cắt mất cái này tiểu tiện nhân đầu." La Quân nhún nhún vai, hắn cười nói, "Ngươi gọi ta một tiếng người thọt, nhất định sẽ hối hận." Mùa Xuân nói ra, "Ta sẽ hối hận hay không không biết, nhưng ngươi khẳng định hôm nay nhất định sẽ hối hận." Cũng là tại lúc này, nữ tử che mặt lại cảm thấy không ổn, nàng nói ra, "A Bính, ngươi cùng A Lật cùng đi lục soát cái này người thọt thân thể." A Bính đứng ra, nói ra, "Vâng, đường chủ." Thế là cái kia A Bính cùng A Lật thì hướng La Quân bên này đi tới. Hắn tráng hắn liền cũng liền vô ý thức vây quanh La Quân cùng Tiểu Ngưng, cả đám nhìn chằm chằm. Tiểu Ngưng có chút khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, "Ngươi được hay không a?" Nàng vẫn luôn là quát tháo phong vân tồn tại, lúc này lại là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này. Loại tình huống này để Tiểu Ngưng cảm thấy rất chán ghét, rất lợi hại bất lực. La Quân sắc mặt lạnh nhạt mà thong dong, hắn nói ra, "Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Ở trên trời châu, ngươi bảo hộ ta. Đến nơi đây, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được ngươi." Cái kia A Bính cùng A Lật đến La Quân trước mặt. A Bính trong tay có đại hoàn đao, hắn trực tiếp cái hướng La Quân cổ. La Quân đối Tiểu Ngưng nhẹ nói nói, "Đem ta đỡ lấy, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không muốn động." Tiểu Ngưng ân một tiếng. Liền cũng tại lúc này, La Quân rốt cục xuất thủ. Hắn vận chỉ như gió, thiểm điện ở giữa, hai ngón liền đã kẹp lấy đại hoàn đao mũi lao. Phanh một tiếng, mũi lao đứt gãy, hắn tiếp lấy đem thân đao lấy tay cong va chạm, cái kia đại hoàn đao lập tức từ A Bính trong tay rời tay bay ra. Đại hoàn đao tựa như một đao điện quang, trực tiếp đem A Lật đầu lâu chém bay. Đồng thời, La Quân trong tay mũi đao bắn ra mà ra. Răng rắc một tiếng, đao kia nhọn trực tiếp bắn vào cái kia Mùa Xuân trong mi tâm. Mùa Xuân cả người run lên, tiếp lấy mi tâm máu tươi cuồn cuộn, hắn thì như vậy ngã xuống. Trác Mã được từ từ, lập tức liền chạy đến Trác Cát Nhĩ bên người, khóc hô, "Ra ra." La Quân xuất thủ toàn bộ quá trình có thể nói là điện quang thành hỏa, một mạch mà thành. Mọi người căn bản là không có nhìn thấy La Quân là thế nào xuất thủ. Giết. Mọi người kịp phản ứng, tiếp lấy lập tức liền toàn bộ xuất thủ. A Bính gặp vạ lật chết thảm, mắt lộ ra bi phẫn, nhất quyền hướng La Quân thái dương huyệt đập tới. Hắn xuất quyền lại hung ác lại mãnh liệt, La Quân nhìn cũng không nhìn, phản tay nắm chặt A Bính quyền đầu, tiếp lấy răng rắc một tiếng, liền đem A Bính cánh tay bẻ gãy. Hắn tại trở tay một bàn tay, liền đem A Bính rút bay ra ngoài. A Bính cũng là chết thảm tại chỗ. bốn phương tám hướng, đao ảnh trùng điệp. Tiểu Ngưng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Đừng lúc nhích. La Quân cảnh cáo một tiếng Tiểu Ngưng. Đao kia ảnh bên trong, còn có người tới đối phó La Quân hạ bản. Người ta cũng đều không đốc, biết La Quân hạ bản chính là lớn nhất tử huyệt. La Quân đột nhiên há mồm. Cha. Một tiếng này giống, La Quân vận đủ kinh lực, tăng thêm hắn đem tự thân sát ý ngưng tụ đi vào. Một tiếng ầm vang. Một đám tráng hán liền cảm giác màng nhĩ xé rách, cỗ này đau đớn thẳng vào não tủy. Thì một tiếng giống, tất cả mọi người ném đao, sau đó lăn lộn trên mặt đất, thống khổ đến hận không thể xé rách chính bọn hắn. Tiểu Ngưng tại La Quân bên hai, nàng cũng bị giật mình. Bất quá nàng còn tốt, dù sao nàng thân thể cũng coi là Bồ Tát cấp bậc, cho nên còn có thể tiếp nhận. Càng nguy hiểm hơn là, những chiến mã kia cũng bị kinh sợ, lập tức chạy trốn từ phía. Hiện trường nhưng nói là hỗn loạn tương mừng. La Quân nhìn đến bên chân có một ngụm rơi xuống đại hoàn đao, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một chân đem đại hoàn đao đá đến tay. Cô gái che mặt kia chính là Thánh Long Môn phân đường một tên tiểu đường chủ, nàng là cái thân nữ nhi, một nữ tử tại Thánh Long Môn như thế địa mới có thể làm đến tiểu đường chủ chức vị, cái kia vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Nữ tử che mặt nội công sâu đậm dày, La Quân liếc mắt liền nhìn ra tới. Hắn phát hiện nữ tử che mặt thật là không có có pháp lực, nhưng là nội công lại cùng thế giới bao la có chỗ khác biệt. La Quân nhãn lực là cực độc tay, hắn nhìn ra nữ tử này là tướng một ngụm tiên thiên chi khí hút vào trong bụng, sau đó đem cái này miệng tiên thiên chi khí hình thành nội lực. Cũng chính là cùng loại võ hiệp bên trong chân khí, cỗ này tức giận tại thể nội càng luyện càng lợi hại, một khi vận công, nội lực tại thể nội lao nhanh không thôi, có phần không đơn giản. Mà lại nội lực này còn có thể gột rửa huyết dịch gân cốt. Vâng, chúng ta luyện võ thế hệ này, thời cổ người là có nội lực. Bởi vì khi đó không khí trong lành, không có có nhận đến nhiều như vậy ô nhiễm, bởi vậy liền có thể hút vào một ngụm tiên thiên chi khí. Cái này miệng tiên thiên chi khí liền có thể dưỡng tinh tức giận, luyện cốt thủy. Bởi vậy, cổ nhân vũ lực khi đó là rất cường đại. Về sau bởi vì khoa học kỹ thuật thịnh hành, không khí ô trọc, mà cá nhân vũ lực thì dần dần bắt đầu biến mất. La Quân cũng liền ý thức được một vấn đề, như vậy chính mình cũng không thể quá phách lối a. Cổ nhân thế giới là vũ lực thiên hạ, Thiên Châu là pháp thuật thiên hạ. Cho nên pháp thuật đều rất nhu bức, mà ở chỗ này, chỉ sợ từng cái vũ lực đều rất lợi hại đi. La Quân liền không có nữ tử này vốn có loại này nội lực, nhưng là nội lực cùng lực lượng vẫn là tương đồng có thể chứng. La Quân cũng có thể thông qua điều tiết khống chế khí huyết, đem toàn thân khí huyết nội liễm thành một đoàn, sau đó buộc phát ra vô cùng lực lượng. Nữ tử che mặt chậm rãi hướng La Quân tới gần, nàng đã ý thức được La Quân vô cùng lợi hại. Mà thế thì mà tráng hán bên trong, có mấy cái nội lực thâm hậu một số người đã tỉnh táo lại. Ước chừng có 4 cái, bọn họ đi theo đứng lên, nhặt lên đại hoàn đao, sau đó phân bốn phương tám hướng hướng La Quân chậm rãi tới gần. Tiểu Ngưng tâm hoảng hoảng, mẹ trứng, nàng cũng rất phiền loại cảm giác này. Trước kia pháp lực tại thân, gặp được cao thủ gì đều là không sợ, nhưng bây giờ tựa như là bị trói tay chân mở dạng, trông thấy đao tử tới, tâm lý thì hoảng. La Quân lúc này đột nhiên làm một kiện kinh người sự tình. Hắn đem cái kia đại hoàn đao đưa đến bên miệng, đột nhiên răng rắc cắn mấy ngụm. Nhất thời, cái kia cổng kềnh đại hoàn đao liền bị La Quân hàm răng cắn xuống mấy thối. La Quân hàm răng, đó là so kim cương thạch còn cứng rắn. Hắn thân thể đại viên mãn, hàm răng lực cắn độ quả thực chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. La Quân đem đại hoàn đao toái cương ở trong miệng bắt đầu nhai nuốt, theo ăn mang theo gân châu bò bít tết một dạng, nhìn còn rất say xương ngon lành. Một màn này lần nữa nhìn những tráng hán đó nhóm trợn mắt hốt mồm. Từng cái đại khái tâm lý đang nghĩ, gia hỏa này vẫn là người sao? Tiểu Ngưng làm theo tâm lý kỳ quái, cái này nha ăn dao làm gì, cái bụng quá đói. Vẫn là nói coi là ăn dao là có thể đem những người này hoảng sợ đi. Phúc. Ngay vào lúc này, La Quân bỗng nhiên há mồm. To lớn bắn ra lực từ La Quân trong miệng phun ra, cương đao kia mảnh vỡ giống như viên đạn một dạng trực tiếp đem khoảng chừng hai tên tráng hán mặt bắn phá thành cái sàng. Hai người kia trên mặt xuất hiện mấy cái huyết động, máu tươi chảy cuồn cuộn, tử trạng cực tàn nhẫn. Sau đó, La Quân lại tiếp tục ăn dao. Nữ tử che mặt trong mắt xuất hiện kinh hãi thần sắc, nàng cước bộ dừng lại. La Quân hướng cô gái che mặt kia cười một tiếng, nói ra, đến nhà, tàng bảo đồ ngay tại trên người của ta. Lúc này La Quân cười rộ lên người vô hại và vật vô hại, nhưng hắn thủ đoạn giết người nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Nữ tử che mặt không có hành động, nhưng La Quân phía sau hai tên tráng hán lại là đồng thời động. Bóng người như điện lướt đến, sát khí ngang dọc. La Quân cũng không quay đầu, hắn là thuộc về hai mặt thụ địch trạng thái. Cũng là tại lúc này, La Quân hướng trái hậu phương phun ra một ngụm mảnh vỡ. Trái hậu phương tráng hán lập tức bị quét trúng khuôn mặt, chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, La Quân trong tay một nửa đại hoàn đao như điện mang ném ra. Cái kia phải hậu phương đại hán liền bị đại đao xuyên qua vị trí hiểm yếu, chết ngay tại chỗ. Mà nữ tử che mặt tại cái này một cái chớp mắt chờ đến cơ hội, cũng rốt cục xuất thủ. Tại La Quân nghiêng đầu giết trái hậu phương hán tử thời điểm, nữ tử che mặt đã một cái đi nhanh đến La Quân trước mặt. Nàng làm tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một vòng hàn y, đó là sau miệng dao găm bay thẳng đến La Quân vị trí hiểm yếu cắt tới. Nữ tử che mặt xác thực được cho cao thủ, nàng nắm chắc thời cơ, lầm tưởng cơ hội, nhất kích liền muốn giết La Quân mệnh. Ầm. Ngay vào lúc này, Tiểu Ngưng đột nhiên xuất thủ. Nàng tuy nhiên không biết đánh phương pháp, nhưng lực lượng thế nhưng là vô địch cường đại. Nàng nhìn chuẩn cơ hội đá ra một chân thì đạp ở cô gái che mặt kia trên phần bụng. Nữ tử che mặt nhất thời bị đẩy lùi ra ngoài, tận lực bồi tiếp tại chỗ tử vong. Ngươi, La Quân nhất thời mộng một chút, hắn tại bắn ra đại hoàn đao đồng thời, thủ đoạn như rắn chui ra, quỷ mị mà độc ác, liền muốn đem cô gái che mặt kia tuổi cho bắt, tiếp lấy liền muốn phân cân thắt cốt. Lần này, La Quân đều tính toán gắt gao, nơi đó biết Tiểu Ngưng lại là xuất thủ, tỷ cũng không phải bùn nặn được không? Tiểu Ngưng bạch La Quân liếc một chút, La Quân không khỏi cười khổ. Còn lại những tráng hán đó thấy thế, từng cái đã sợ hãi, bọn họ không lo được đau đớn, đứng dậy thì tứ tán chạy trốn. Trước mắt chàng nguy cơ này liền thì như vậy bị La Quân cùng Tiểu Ngưng trừ khử ở vô hình. Chắc Cắt Nhĩ cùng Chắc Mã trở về từ coi chết, hai người cũng còn chưa hoàn toàn từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần. La đại ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi thật lợi hại. Chắc Mã mắt nhìn những thi thể này, trong ánh mắt nàng tất cả đều là lòng còn sợ hãi, nhưng nàng vẫn dung cảm tán thưởng La Quân cùng Tiểu Ngưng. Chắc Cắt Nhĩ ánh mắt phức tạp, nói ra, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Đi như thế nào, cũng vẫn là cái nan đề. Bởi vì lập tức đều toàn bộ bị sợ quá chạy mất. Bất quá Chắc Cắt Nhĩ lại có hắn biện pháp, hắn một mực đang huýt sáo, thổi một hồi, lại có hai con ngựa từ đằng xa chạy quay lại. Chương 1034, thiên nhân cảnh. Về nhà bạn thời điểm, La Quân cùng Tiểu Ngưng cùng cưỡi một con ngựa. Chắc Mã cùng Chắc Cắt Nhĩ cùng cưỡi một tớt. Chờ trở lại nhà bạn về sau, Tiểu Ngưng mới phát hiện La Quân gãy chân chỗ máu me đầm địa. Nàng giật mình, nói, chuyện gì xảy ra? La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, nhất vật kình, vết thương thì vỡ ra. Ta hiện tại thân thể tựa như là cái sàn một dạng, khí huyết vận hành tràn đầy liền sẽ rõ gì ra tới. Tiểu Ngưng nói ra, ta nhìn muốn không như vậy đi, chúng ta trước thông thả rời đi Đại Thảo Nguyên, chờ ngươi chân tốt về sau, chúng ta lại đi. La Quân suy nghĩ một cái chớp mắt, nói ra, cũng được. Chắc Cắt Nhĩ hiện tại cũng đã hoàn toàn tín nhiệm La Quân, cho nên hắn cũng là rất lợi hại hoan nghênh La Quân cùng Tiểu Ngưng ở lại. Chắc Cắt Nhĩ tìm chút thảo dược, sau đó lại cho La Quân một lần nữa băng bó vết thương. Cái này lúc sau đã sắp hừng đông. Chắc Cắt Nhĩ lại là có chút lo lắng, hắn nói ra, những người kia như là đã đi tìm đến, chỉ sợ nơi này không an toàn nữa. Bọn họ nói không chừng sẽ còn lại đến. Chắc Mã nói ra, thế nhưng là có La đại ca tại, chúng ta cũng không cần sợ bọn chúng nha. Chắc Cắt Nhĩ răn dạy Chắc Mã, nói ra, người La đại ca còn có thương tích trong người đâu, lại nói, bọn họ ăn một lần thua thiệt. Lần sau lại đến, khẳng định hội chuẩn bị 10 phần. La Quân liền nói ra, Chắc gia gia, những người kia đến là ai? Chắc Cắt Nhĩ nao nao, sau đó, hắn trầm giọng nói ra, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nữ tử kia nói, giống như bọn họ là Thánh Long môn nhân. Thánh Long cửa. Những người này tìm đến Chắc gia gia ngươi, cũng là bởi vì Chắc gia gia trên tay ngươi có bọn họ nói ra dê tàng bảo đồ. La Quân hỏi. Hắn sau khi hỏi xong nói gấp, Chắc gia gia, ta chỉ là hiếu kỳ, tuyệt đối không có ngấp nghé ngươi tàng bảo đồ suy nghĩ. Nếu như ngươi không tiện nói, cái kia liền không nói. Có bảo bối tại thân người, cuối cùng sẽ rất lợi hại mất cảm giác được thiên hạ người đều tại ngấp nghé hắn bảo bối. Rất lợi hại hiển nhiên, Chắc Cắt Nhĩ cũng là rất lợi hại mất cảm. Lúc này, Chắc Cắt Nhĩ ánh mắt rất lợi hại phức tạp. Hắn nhìn La Quân liếc một chút, sau đó nói, hôm nay như không phải là các ngươi đến, cái này tàng bảo đồ ta khẳng định là muốn giao ra. Cho nên, nói cho ngươi nghe cũng không quan hệ. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái này tàng bảo đồ muốn đi tìm cái gì võ lâm bí tịch vẫn là. Chắc Cắt Nhĩ sắc mặt hơi hơi cổ quái, hắn nói ra, tàng bảo đồ là tìm Long Vương bảo tàng, nghe nói năm đó ác long tàn phá bừa bãi, lưu lại đại khoản tài phú. Thế là liền được xưng Long Vương bảo tàng, ta cũng là trong lúc vô tình cơ duyên xảo hợp đến cái này tấm bản đồ bảo tàng. Hắn nói đến đây thở dài một tiếng, nói, cũng chính là cái này tấm bản đồ bảo tàng mới hại Trác Mã phụ mẫu chết oan chết uổng, ta cùng Trác Mã muốn đông chạy tây lui, nếu như có thể, ta thật không hy vọng lúc trước đạt được cái này tàng bảo đồ. Tiểu Ngưng nói ra, nếu thật như thế, sớm đưa người chẳng phải xong sao? Chắc Cắt Nhĩ nhất thời nghẹn lời. Muốn đến, vẫn còn có chút không nỡ. Người cũng là như thế mâu thuẫn tồn tại. La Quân lập tức hòa giải, hắn nói ra, Chắc gia gia, Thánh Long cửa là môn phái nào, rất lợi hại phải không? Thánh Long cửa đương nhiên lợi hại. Chắc Cắt Nhĩ tỉnh táo lại, hắn nói ra, làm sao cái lợi hại phương pháp? La Quân hỏi. Chắc Cắt Nhĩ nói ra, Thánh Long cửa nắm giữ Đông Giang thượng hạ lưu vực cầu tàu vận chuyển hàng hóa, bọn họ thương hội trải rộng, tài lực đã đạt tới phú khả địch quốc cấp độ. Mà lại, Thánh Long trong môn cao thủ như mây, phân đà nhiều như cá giết sang sông. Mỗi một tòa thành thị, mỗi một chỗ đều có Thánh Long cửa bóng dáng. Thánh Long cửa môn chủ gọi là Lâm Triệu Nam, trong truyền thuyết, Lâm Triệu Nam võ công đã đến thiên nhân cảnh. Đó là kim cương bất hoại bất tử chi thân, trong thiên hạ không người là đối thủ của hắn. Thiên nhân cảnh. La Quân nói ra, đây là cái gì cảnh giới? Chắc Cắt Nhĩ kỳ quái nhìn La Quân liếc một chút, sau đó thì tỉnh ngộ lại, nói ra, cũng thế, lão hủ kém chút quên, ngươi không phải cái thế giới này người, cho nên đối với bên này vũ lực phân chia không quá giải. La Quân cảm thấy rất hứng thú, nói ra, ngài cùng ta hảo hảo nói một chút. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng nhìn ra, cái này Chắc Cắt Nhĩ tuyệt đối là cái người từng trải, không phải vậy hắn sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Chắc Cắt Nhĩ cũng không gạt lấy, hắn nói ra, ta tuy nhiên không biết võ công, nhưng là đối võ công tạo hóa vẫn có một ít giải. Võ đạo tầng thứ phân chia, đầu tiên là từ minh kính bắt đầu, minh kính, ám kính, sau đó liền tiên thiên cảnh. Thiên thiên cảnh. La Quân hơi hơi nghi hoặc, bởi vì minh kính cùng ám kính vẫn là theo thế giới bao la nội ra quyền là một dạng. Tại thế giới bao la bên trong, đằng sau chính là hóa kính, làm sao đến nơi này chính là tiên thiên cảnh. Một ngụm tiên thiên chi khí hút vào trong bụng, ngưng tụ chân khí, lấy chân khí gột rửa thân thể gân cốt máu, như thế chính là tiên thiên cảnh. Chắc Cắt Nhĩ giải thích nói ra. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, thì ra là thế, cái kia Chắc gia gia, ngài làm sao lại chưa từng luyện công? Chắc Cắt Nhĩ không khỏi cười khổ, hắn nói ra, ta lúc tuổi còn trẻ cũng luyện qua, chỉ là đáng tiếc tư chất tối dạng, ở trong tối kình về sau, làm sao cũng vô pháp luyện đến tiên thiên cảnh. Dưới mắt lớn tuổi, thân thể liền càng thêm thoái hóa. Trên cơ bản, thân thể so phổ thông lão đầu tử sẽ không mạnh bao nhiêu. La Quân ngược lại là biết, chỉ riêng thông ám kình, sát thực đối thân thể không có gì trợ giúp. Lúc tuổi còn trẻ, ám kình sát thực tương đối mạnh hung hãn, nhưng đó là tàn phá thân thể được đến. Đến già, ngược lại dễ dàng nhiễm bệnh. Mà hóa kính thực cũng là tại chữa trị thân thể hao tổn. Chỉ riêng cường đại tàn phá thân thể, mà không đi chữa trị thân thể, đây nhất định là muốn xảy ra vấn đề. Thiên thiên cảnh về sau đâu? La Quân tiếp tục hỏi Chắc Cắt Nhĩ. Chắc Cắt Nhĩ nói ra, thiên thiên cảnh về sau chính là hôn nguyên kính, thân thể khí tức hôn nguyên một mảnh. La Quân thầm nghĩ, thiên thiên cảnh đối ứng hóa kính, mà hôn nguyên thì đối ứng kim đan kình. Bất quá, bọn họ tu luyện nội công chân khí, chỉ sợ lực lượng muốn tại hóa kính cùng trên kim đan. Bất quá cái này cũng không nói được, muốn đối trận về sau mới hiểu cao thấp. Hôn nguyên kính về sau đâu? La Quân tiếp tục hỏi. Chắc Cắt Nhi nói ra, hôn nguyên kính về sau chính là nhân tiên. Nhân tiên? La Quân cảm thấy cái từ ngữ này tốt mới lạ. Chắc Cắt Nhi nói ra, hôn nguyên kính đến đỉnh phong về sau, thân thể người đã là thần hành máy bay tròn, liền như thần tiên. Trở lại trước một bước, cũng là nhân trung chi tiên. Cho nên liền là nhân tiên. La Quân nói ra, hả, dạng này a? Chắc Cắt Nhi còn nói thêm, nhân tiên về sau, liền cũng là thiên nhân cảnh. Trên thực tế, nhân tiên cao thủ đã là rất lợi hại kinh khủng tồn tại. Thiên nhân cảnh chỉ ở trong truyền thuyết, người nói Lâm Triệu Nam chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đã là thiên nhân chi cảnh, nhưng người nào cũng không biết đến. Lâm Triệu Nam nếu quả thật như vậy, làm sao không thấy hắn đi giết ác rồng thì sao? La Quân đối bên này vũ lực hệ thống có cái sơ bộ giải, sau đó nói. Chắc Cắt Nhĩ cười lạnh một tiếng, nói ra, Thánh Long hội cũng là phát quốc nạn tài cầu vật, bọn họ làm sao có thể đi giết ác long? Triều đình muốn ứng đối ác long, còn có biên hoạn, mà Thánh Long sẽ ở bên trong liền mượn cơ hội phát tài, tích lũy thế lực. Triều đình bây giờ căn bản cũng là phân thân pháp thuật, cũng không dám đối Thánh Long sau đó tay. Thánh Long hội dưới tay môn đồ một khi tụ tập lại, có 10 vạn tới chúng, mà lại bọn họ cao thủ rất nhiều, bên trong còn có không ít quan to quyền quý đến Thánh Long trong hội. Lợi ích quan hệ rắc rối khó gỡ, đương kim tiểu hoàng thượng muốn chăm lo quản lý, lại là căn bản không có biện pháp. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe vậy liền cũng thì có thể tưởng tượng, cái này Đại Ly quốc bây giờ thật đúng là nội ưu ngoại hoạn. Riêng là cái này nội bộ, vốn là có cái kia thập ác long liền đầy đủ đau đầu. Bây giờ còn có Thánh Long biết cái này loại trộn cất côn đại phát quốc nạn tài. Có thể suy ra, trẻ tuổi hoàng đế bị bức phải muốn đem tỷ tỷ mình muội muội giao cho ác long, đó là một loại cỡ nào khuất nhục cùng bất đắc dĩ a. Mặt, La Quân chủ động nói ra, nếu là Thánh Long sẽ biết chắc ra ra ngài có tàng bảo đồ, bọn họ lần này thất bại về sau, đối thực lực của ta liền sẽ có cái đại khái ước định. Lần sau đến, tất nhiên là cao thủ. Ta như đi đứng thuận tiện, cũng không sợ. Nhưng dưới mắt, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Chắc Cắt Nhi nói ra, ta cũng là ý nghĩ này. La Quân nói ra, vậy ngài còn có hay không cái gì chỗ ẩn thân đâu? Chắc Cắt Nhi nói ra, có một cái sơn động, nơi đó rất lợi hại bí ẩn. Chúng ta có thể đi nơi đó tạm ở vài ngày. Chỉ bất quá, chuyến đi này, nơi này bầy cừu chờ một chút, thật sự là không có cách nào chiếu cố. Chúng ta ở trên đại thảo nguyên sinh hoạt, rời đi dê, liền cũng liền mất đi sinh kế. La Quân nói ra, thực ta cũng muốn hỏi hỏi Trác gia gia ngài, về sau ngài có tính toán gì? Chẳng lẽ vẫn mang theo Trác Mã dạng này trốn đông trốn tây? Trác Cắt Nhĩ trầm mặc xuống dưới. Trác Mã ở một bên nhịn không được nói ra, muốn không ra ra, chúng ta đem tàng bảo đồ giao cho tộc nhân đi. Dạng này về sau, chúng ta cũng không cần lại lo lắng hãi hùng. Trác Cắt Nhĩ trầm mặc. La Quân cùng Tiểu Ngưng tự nhiên không được tiếp tục thuyết phục. Sau một hồi khá lâu, Trác Cắt Nhĩ nói ra, tàng bảo đồ, ta quả quyết là không thể giao cho những tộc nhân đó. Trác Mã phụ mẫu cũng là bị bọn họ hại chết, những năm gần đây, ta trông coi tàng bảo đồ, đến là vì cái gì? Không phải ta ham những bảo vật đó, mà chính là nếu như ta không bảo vệ tốt cái này tàng bảo đồ, cái kia Trác Mã phụ mẫu chết chẳng phải là một điểm ý nghĩa đều không có sao? La Quân cùng Tiểu Ngưng giờ mới hiểu được, nguyên lai Trác Cắt Nhĩ là có thuộc về chính hắn chấp niệm. Tiểu Ca Nhi, ngươi cho rằng lão hủ phải nên làm như thế nào? Trác Cắt Nhĩ nói ra. La Quân hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Trác Cắt Nhĩ sẽ hỏi hắn vấn đề này. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, nói tiếp, Trác gia gia, ngài là cái rất đa nghi người. Thực thật không dám cho ngài đề nghị, ta sợ ngài biết cho là ta với ai là một đám lừa gạt ngài tàng bảo đồ. Trác Cắt Nhĩ nói ra, sẽ không, ta sẽ không hoài nghi ngươi. Ngươi bây giờ muốn đoạt đi tàng bảo đồ, ta căn bản không có cách nào. Cho nên ngươi không cần gạt ta. Hắn đón đến, nói ra, mà lại chân ngươi làm tổn thương ta nhìn, ngã rất nghiêm trọng. Nếu ngươi thật sự là thay người làm việc, hoặc là ngươi có mưu đồ, ngươi sẽ không lựa chọn lúc này. Diễn trò, cũng sẽ không đem chân của mình làm đến nước này. La Quân không khỏi cười khổ. Cái này Chắc Cắt Nhĩ, thật đúng là đầy đủ tinh, không giây phút nào không tại đánh lấy bản tính. Hắn thế mà còn từ chính mình thương tổn đến suy đoán. La Quân nói ra, chúng ta là từ hải lý bị tạc tới, Chắc gia gia, ngươi không phải đã tin tưởng sao? Vì cái gì còn sẽ có khác suy nghĩ? Chắc Cắt Nhĩ mặt mo đỏ ửng, nói ra, người già, bệnh đa nghi hội trọng một chút, các ngươi thứ lỗi. La Quân cũng liền không so đo cái này một góc dạng, hắn đột nhiên hỏi, đương kim hoàng đế là cái dạng gì người? Chương 1035, trạng thái toàn thịnh. Chắc Mã ở một bên nghiêm túc nghe, nàng lúc này cũng không xen vào. Tựa hồ là bởi vì La Quân biểu hiện, nàng cũng biến thành cảm giác an toàn mười phần. Tóm lại, nàng đối La Quân là có đặc thù cảm tình, bởi vì nàng là người đầu tiên phát hiện La Quân chính là trong dự ngôn thánh giả. Chắc Cắt Nhĩ không hiểu La Quân vì cái gì bỗng nhiên sẽ hỏi hoàng thượng. Nhưng hắn vẫn là nói, hoàng thượng là cọng lông tiểu hải tử, mới 15-16 tuổi. Hắn 10 tuổi đăng cơ, còn có 3 tháng mới có thể tự mình chấp chính, trước mắt triều chính đều là từ Nhiếp Chính Vương cầm giữ. Người hoàng thượng kia tỷ tỷ và muội muội cũng đều là Nhiếp Chính Vương làm chủ cho cái kia ác long đưa đi. Tiểu Ngưng nghe vậy, nàng cười khổ nói, vì cái gì ta sẽ cảm thấy cái này tiểu hoàng đế 10 phần đáng thương đâu? La Quân nói ra, ai nói không phải, tuy nhiên quý vì thiên tử, lại là cái gì đều không làm chủ. Tiểu Ngưng nói ra, hoàng đế làm đến chúng ta Đại Khang hoàng đế cái kia phân thượng, liền cũng coi như thiên cổ nhất đế, không uổng công đời này. La Quân nói ra, nếu là chúng ta Đại Khang hoàng đế đến nơi đây, sớm cũng liền không có Thánh Long cửa còn có Nhiếp Chính Vương chuyện gì. Bất quá nói những này cũng không có ý gì. Sau đó, hắn nhìn về phía Chắc Cắt Nhĩ, liền nói ra, Chắc gia gia, ta biết ngài đã thanh này tuổi tác, khẳng định rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Ngài không giao ra tàng bảo đồ, một là đối tộc nhân cừu hận, hai là cảm thấy nếu như đem tàng bảo đồ giao ra, lúc đó để con trai con dâu phụ chết biến không có giá trị. Chắc Cắt Nhĩ trầm mặc xuống dưới. La Quân nói ra, nhưng là, ngài trung quy vẫn là muốn vì Trác Mã cân nhắc. Ngài dù cho có thể tránh thoát nhiều người như vậy ngấp nghé, như vậy ngài mà chết đâu? Ngài muốn đem tàng bảo đồ truyền cho Trác Mã. Cái kia Trác Mã cầm tàng bảo đồ, nàng có thể làm sao? Cho nên ngươi ý là? Trác Cắt Nhĩ liền hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta ý tứ chính là, chúng ta cùng đi. Ngạch, đúng, hoàng thượng thủ đô kêu cái gì? Biện Kinh. Trác Cắt Nhĩ nói ra. Lại là Biện Kinh, tại sao có Biện Kinh đâu? La Quân có chút kỳ quái, trong lòng của hắn nói thầm, Biện Kinh là Tống triều thủ đô, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc ấy Minh triều dân chúng lầm than, mà Tống triều tới Biện Kinh lại là thịnh thế chi tượng trình. Có lẽ là khi đó đương triều người đối thịnh thế một loại hướng tới đi. Biện Kinh có gì không ổn sao? Trác Cắt Nhĩ kỳ quái hỏi. La Quân nói gấp, không có có gì không ổn. Hắn tiếp tục nói, ta ý tứ là, chúng ta cùng đi Biện Kinh, sau đó Trác gia gia người đem tàng bảo đồ mặc kệ là hiến cho hoàng thượng cũng tốt, nhiếp chính vương cũng tốt. Tóm lại đến lúc đó, ngài cho mình cùng Trác Mã đều có thể mưu cái thời gian thái bình. Mà lại, ngài đến ban thưởng về sau, những cái kia ngấp nghé tàng bảo đồ người cũng đã biết, tàng bảo đồ đã cho hoàn thất. Bọn họ lại càng không có lý do tìm đến ngài phiền phức. Trác Cắt Nhĩ nhãn tình sáng lên. Hắn nói ra, như thế ý kiến hay. Hắn đón đến, nói ra, lão hủ trước đó cái gì cũng không dám nghĩ, chỉ dám tránh ở một bên. Bởi vì lão hủ biết, cho dù là lão hủ có lòng hiến tàng bảo đồ cho hoàng thất, nhưng ở dọc đường, lão hủ chỉ sợ liền bị người giết. Bất quá dưới mắt có tiểu ca nhi ngươi hộ tống, lão hủ liền cũng yên lòng. La Quân cười ha ha, nói ra, dù sao ta cùng tiểu Ngưng cũng là muốn qua nhân khẩu dạy đặc phương tìm hiểu tin tức, mà hoàng thất bên kia chính là lớn nhất phồn hoa chi địa. Cho nên chúng ta cũng coi như tiện đường. Tiểu Ngưng nghe vậy, lại là đem La Quân kéo qua một bên, nhỏ giọng hỏi, ngươi thật muốn qua Biện Kinh à? La Quân nói ra, không phải vậy đâu. Vậy chúng ta đi nơi nào? Tiểu Ngưng sững sờ, dù sao trong lúc nhất thời cũng là nói không ra cái như thế về sau. Đi tới nơi này mãng hoang cảnh bên trong, Tiểu Ngưng đến bây giờ đều là mộng trạng thái. Nàng đời này ngang dọc phong vân quen, hết thảy đều là đã tính trước. Nhưng tất cả những thứ này đến mãng hoang cảnh đều biến, nàng lớn nhất lấy làm tự hào pháp lực, pháp khí toàn bộ đều dùng không. Tiểu Ngưng cảm thấy mình tựa như là cái con rồi không đầu. Nàng sau khi tĩnh hồn lại hỏi La Quân, qua Biện Kinh thì có thể tìm tới Hồi Thiên Châu biện pháp sao? La Quân nói ra, qua Biện Kinh có thể hay không tìm tới trở về biện pháp ta không biết, nhưng ta biết đợi ở chỗ này là khẳng định tìm không thấy. Hắn đoán đến, còn nói thêm, mà lại, chúng ta tới nơi này, khẳng định là có nguyên nhân. Có lẽ cái kia tiên đoán nói không tệ, chỉ có chúng ta đem ác long toàn bộ giết, sau đó cũng coi là hoàn thành sứ mệnh. Như thế mới có cơ hội trở lại Thiên Châu. Tiểu Ngưng khe khẽ thở dài, nói ra, tính toán, ngươi xem đó mà làm thôi. La Quân gật gật đầu. Trác Cắt Nhĩ hoàn toàn đồng ý La Quân ý kiến, hắn cùng Trác Mã chuẩn bị kỹ càng lương khô cùng nước. Sau đó liền quyết định đi trước tránh thêm mấy ngày, tránh né. Chờ La Quân chân tốt về sau lại lên đường. Trác Cắt Nhĩ cùng Trác Mã vốn là cảm thấy La Quân chân khẳng định phải chí ít 3 tháng mới có thể tốt, nhưng La Quân lại nói, 5 ngày thời gian thì hoàn toàn đầy đủ. Trác Cắt Nhĩ cùng Trác Mã có chút không dám tin tưởng, bất quá bọn hắn nhìn La Quân như thế chắc chắn, lại liên tưởng đến La Quân chỗ thần kỳ, liền cũng liền thư. Một đoàn người xuất phát thời điểm, trời đã tảng sáng. Phóng ngựa mà đi, đợi đến Trác Cắt Nhĩ nói tới sơn động, Trác Cắt Nhĩ lại đơn độc ra ngoài đem mã thất đuổi đi. Lần này mã thất chạy, lại là cũng sẽ không trở lại nữa. Hang núi kia cũng không tính lớn, bất quá cũng có thể chứa đựng 4 người miễn cưỡng ở bên trong động trải giường chiếu trải về sau, La Quân liền ăn lương khô, sau đó liền bắt đầu ngủ. Ngủ là có thể nhất khôi phục thương thế một loại biện pháp. Thế là trong 5 ngày này, La Quân một đoàn người thì như vậy trải qua người nguyên thủy ở hang sinh hoạt. Bắt đầu La Quân vết thương khôi phục còn có chút chậm chạp, chỉ khi nào 3 ngày sau đó, xương kia khép lại, vết thương của hắn bắp thịt khép lại tốc độ quả thực là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. 5 ngày sau đó, La Quân vết thương chính thức khôi phục như lúc ban đầu. Trác Cắt Nhĩ tại bên ngoài sơn động vì La Quân dỡ bỏ thảo dược, lúc này chính là 10 giờ sáng. Dương quang sáng lạn mà long lanh. Trác Mã cùng Tiểu Ngưng thì nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Chờ túi kia châm thảo dược cùng vải bị hủy đi về sau, La Quân chân liền hiện ra tại trước mắt mọi người. Bóng loáng như ngọc, không có một tia vết sẹo, thì theo chưa nhận qua thương tổn một dạng. Trác Mã cùng Trác Cắt Nhĩ vô cùng ngạc nhiên. Không hổ là thánh giả, quả nhiên sinh ra không giống bình thường. Trác Cắt Nhĩ sợ hai thán phục nói nói. La Quân nói ra, ta cái này trong cơ thể còn có một số xương cốt toái phiến, trước đó ta không có cách, hiện tại ta muốn đem đè ép đi ra. Các ngươi không cần phải sợ. Đây là hiện tượng bình thường. Hắn sau khi nói xong liền bắt đầu vận kình. Tiểu Ngưng cùng Trác Mã cùng Trác Cắt Nhĩ liền nhìn thấy La Quân chân bắp thịt bắt đầu cổ động, tựa như là có người đang dùng lực vào hắn chân một dạng. Thổi phu một tiếng, tiếp lấy 6 cái xương cốt mảnh vỡ phun ra. Máu tươi nhất thời bưu tung tóe. Trác Mã giật mình, nàng vội vàng muốn vì La Quân băng bó. La Quân cười một tiếng, nói ra, không có việc gì. Liên chỉ là tiếp nhận Trác Mã trong tay màu trắng vải đem cái kia vết thương lau. Cái này bay sợ lau, máu liền không có. Cái kia vết thương cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Tiểu Ngưng không khỏi bội phục La Quân, nàng cảm thấy nàng pháp lực tuy nhiên cao hơn La Quân rất nhiều, nhưng là thân thể bên trên tu vi, nàng thật là không bằng La Quân quá nhiều. Nàng thân thể tuy nhiên tu hành viên mãn, nhưng phải giống như La Quân dạng này tỉ mỉ điều động khí huyết, để ép thân thể bên trên bất kỳ địa phương nào bắt thịt, nàng căn bản là làm không được, nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Thu thập một chút, chúng ta đi thôi. La Quân đem ống quần buông xuống, sau đó cười một tiếng, nói ra, hắn đã một chút sự tình đều không có. Lúc này La Quân chính là khôi phục lại võ đạo toàn thịnh thời kỳ. Tiểu Ngưng cũng thở phào, trong chốc ngắn này, nàng cũng cảm thấy cảm giác an toàn đủ rất nhiều. Chính nàng đều cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới chính mình cũng có như thế mảnh mai một ngày, thế mà còn muốn dựa vào La Quân đến bảo vệ mình. Trên thảo nguyên buổi sáng thật sự là trong vòng một ngày lớn nhất thời gian tốt đẹp, tràn ngập hy vọng, cũng mà còn có gió sớm, ánh sáng mặt trời các loại. nơi này khiến người ta mỹ hảo đến muốn lên tiếng ca sướng. La Quân vẫn thật là ngao mấy cái cú họng. Tiểu Ngưng liền rất lợi hại phiền muộn, nàng nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi đến nơi đây, không có chút nào phiền muộn, ngược lại có điểm giống thả tiểu điều đâu. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, Tiểu Ngưng, ngươi không biết sao, đời ta đang tự hào nhất chính là ta cái này một thân công phu. Nhưng là về sau các ngươi những người này toàn bộ sái lưu manh dùng tiên pháp, ca ca ở phía sau truy khổ cực như vậy, nhưng ý nguyên chơi không lại các ngươi. Cái này giống như là tại chúng ta thế giới bao la bên trong, ta rõ ràng là học sinh khối văn, văn khoa nhất đẳng tốt, lại bị các ngươi kéo đi mỗi ngày làm cái gì số học thi đua, cái kia hoàn toàn không phải ta cường hạng. Tiểu Ngưng nói ra, tốt tốt tốt, đến, ta biết ngươi lợi hại. Ta thì nhìn ngươi có phải hay không thật có thể ở cái thế giới này đi ngang, dù sao ta hiện tại liền dựa vào ngươi mà bọc. La Quân cười nói, yên tâm đi, đi theo ta, nhất định khiến ngươi nổi tiếng, uống say. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn chúng ta làm sao rời đi Đại Thảo Nguyên đi, cũng không thể đi tới ra ngoài đi. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, này cũng đơn giản. Hắn nhìn về phía Chắc Cát Nhĩ, nói ra, Chắc gia gia, chúng ta qua tìm các ngươi tộc nhân mượn chút mã thật à? Chắc Cát Nhĩ nao nao, theo rồi nói ra, cái này. Được. Hắn vốn là có chút sợ sợ, nhưng đảo mắt nghĩ đến La Quân bản sự, liền cũng liền cắn răng một cái nói được. Mọi người về trước một chuyến nhà bạn, cái kia nhà bạn không ngoài dự liệu đã bị người một mồi lửa đốt, cái gì đều không còn lại, mà lại bầy cừu cũng bị giết không ít, còn sống dê cũng không biết chạy đi đâu. Chắc Cát Nhĩ cùng Chắc Mã tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng gặp tình này hình, vẫn còn có chút phẫn nộ cùng thương cảm. Khoảng cách Chắc Cát Nhĩ tộc nhân bên kia còn có 300 dặm đường. La Quân cùng Kiều Ngưng cảm thấy dạng này đi lại là quá chậm. Sau cùng hai người thương lượng một phen, chính là từ Kiều Ngưng cóng Chắc Mã, La Quân con cái này Chắc Cát Nhĩ tiến lên. Chắc Cát Nhĩ cùng Chắc Mã nghe xong bị kinh ngạc, nói liên tục như vậy sao được? Nhưng La Quân cùng Kiều Ngưng khăng khăng. Về sau, La Quân cóng Chắc Cát Nhĩ, hắn triển khai bộ pháp, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mà lại, hắn đem thăng bằng bảo trì rất tốt, chính là cho Chắc Cát Nhĩ rất tốt đón xe thể nghiệm. Tiểu Ngưng cũng như là 300 dặm đường tại La Quân Kiều Ngưng hành quân gấp phía dưới, sáng ngày thứ 2 liền đến. Cái tốc độ này không tính nhanh, chủ yếu là quá nhanh, cái kia Chắc Cát Nhĩ cùng Chắc Mã cũng chịu không nổi. Mặt trời mới mọc mọc lên từ phương đông. Phía trước xuất hiện lít nha lít nhít nhà bạn, bên phải còn có thành bầy dê, một bên khác thì là châu cùng lập tức. Dân tộc du mục đặc sắc thể hiện đến lộ ra không bỏ sót. Bên kia là tộc trưởng lều vải. Chắc Cát Nhĩ chỉ ở giữa nhất một cái nhà bạn, cái kia nhà bạn phá lệ rộng rãi hào hoa. Chương 1036, như sấm bên thai giả Lam Vương. Chắc Cát Nhĩ sắc mặt phức tạp tới cực điểm, hơn nữa còn mang theo một tia khó mà che giấu e ngại. La Quân nói ra, "Hả, có đúng không? Vậy chúng ta đi bái phỏng một chút vị tộc trưởng này." Chắc Cát Nhĩ nói ra, "Tiểu Ca Nhi, ngươi thật muốn đi?" Hắn lúc này lại là do dự. La Quân nói ra, "Chúng ta chạy 300 dặm, chẳng lẽ là tới chơi đùa nghịch sao?" "Khẳng định là muốn đi a." Chắc Cát Nhĩ nói ra, "Ngươi nhìn bên kia có nhiều như vậy mã thất, chúng ta trực tiếp qua đoạt mã thất, đơn giản nhiều." La Quân nói ra, "Như vậy sao được, như thế qua đoạt mã thất, cái kia chính là trộm. Làm không tốt, bọn họ còn ở phía sau lão đuổi theo chúng ta. Ta là Quang Minh chính đại đi lấy lập tức." "Tiểu Ca Nhi, ngươi có chỗ không biết?" Chắc Cát Nhĩ nói ra. "Cái gì có chỗ không biết?" La Quân hỏi. Một bên Chắc Mã bỗng nhiên xen vào nói nói, "La đại ca, có lệ trong tộc, luôn luôn làm chủ không là tộc trưởng Chắc Cát Lâm, mà là tộc trưởng mẫu thân Lữ Anh. Lữ Anh chính là có lệ tộc thái hậu, nàng trước kia thực là cái người Hán, về sau đến có lệ tộc. Nàng tại người Hán bên kia thì có thế lực, mà lại nàng vẫn là cao thủ." Chắc Cát Nhĩ nói ra, "Nhi tử ta, con dâu cũng là cái này ngoan độc bà nương hạ lệnh hại chết. Tiểu Ca Nhi, ta làm sao không muốn báo thù? Thế nhưng là, Lữ Anh không chỉ là chính mình tu vi cao thâm, nàng bên người còn có hai cái dùng ám khí giết người nha hoàn. Cái kia hai tên nha hoàn đã chừng 50 tuổi, một mực đi theo nàng. Các nàng sát nhân vô ảnh vô hình, ta mấy năm nay liền báo thủ suy nghĩ cũng không dám có. Còn có, đi theo Lữ Anh cùng một chỗ còn có cái lao già kia, gọi là Quỷ Bá. Quỷ Bá là trên thảo nguyên đủ linh, hắn không biết từng giết bao nhiêu người. Ba người này đi theo Lữ Anh cùng một chỗ, luôn luôn đều là như hình với bóng a. Lão hủ biết Tiểu Ca Nhi ngươi là đương thời cao thủ, chỉ là cái này đi vào, mạo hiểm thực sự quá lớn a." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Tốt, ta biết. Đi thôi." Hắn nói xong cũng đi ở phía trước. Đại không phải liền là vừa chết, nhưng là Chắc Gia Gia, ngươi thì thật không muốn vì con của ngươi, con dâu báo thù sao?" La Quân đi ra phía trước, thuận tiện cũng không quay đầu lại nói ra. Chắc Cát Nhĩ thân thể chấn động, ánh mắt hắn nhất thời đều đỏ. Sau đó, hắn nói ra, "Tốt, rất khác nhau chết, ta lão đầu tử cũng coi như sống không uổng." Chắc Mã lập tức liền theo ở phía sau. Chắc Cát Nhĩ rất muốn cho Chắc Mã đừng đi, nhưng là hắn nhìn La Quân như thế lòng tin chắc chắn, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói chuyện. Tiểu Ngưng cùng Chắc Mã cùng một chỗ. Cái kia nhà bạn bên ngoài bị sắt hàng rào vây quanh, muốn đi vào nhà bạn bảy cũng chỉ có một cửa vào, mà lại trung quanh cũng có lệ tộc binh lính chấn giữ. La Quân đi vào lối vào, bốn tên thảo nguyên phục sức binh lính đem La Quân chờ người vây quanh. "Các ngươi là người phương nào, gan dám xông vào có lệ tộc trọng địa?" Cái kia bốn tên lính bên trong một người cầm đầu nghiêm nghị quát lớn. Chắc Cát Nhĩ sau lưng La Quân lẩm bẩm, nói ra, "Hôm nay ngày gì, thủ vệ thế mà như vậy xâm nghiêm. Có lệ tộc luôn luôn không có gì ngoại nhân đến, cơ bản sẽ không hạng hàng rào, cũng sẽ không phái binh chấn giữ." Chắc Mã nhỏ giọng nói ra, "Có phải hay không là có nhân vật trọng yếu đến?" La Quân lại là nói ra, "Mặc kệ nó." Hắn nói xong cũng không để ý tới cái kia mấy cái tên lính, chính là trực tiếp đi vào bên trong. Mấy cái tên lính không khỏi thất sắc, lập tức rút đao. La Quân cười lạnh một tiếng, hắn đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng hòn đá nhỏ một tay ném ra. Phanh phanh. Bốn tên lính loan đao cùng nhau rớt xuống đất, từng cái bắt cổ tay rên thống khổ. Cái này cục đá trực tiếp đem bọn hắn gân tay đánh trúng, không có một giờ đều chậm bất quá đau tới. Trung quanh những binh lính kia thấy thế lập tức vây quanh. Bất quá bọn hắn tốc độ chậm một chút, La Quân đã dẫn đầu đến cái kia vương trướng trước mặt. Vương trướng đại môn đóng chặt, bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh. La Quân tiến lên một chân liền đem đại môn đá văng ra. Phanh một tiếng. Ở trong đó hoan thanh tiếu ngữ nhất thời im bặt mà dừng. Hiển nhiên, trong này nói chuyện phiếm rất lợi hại vui sướng, ai cũng không có chú ý tới bên ngoài thế mà phát sinh biến hóa. Dù cho vận động, mọi người cũng đều là không lấy làm lạ, cũng không cảm thấy hội xảy ra chuyện gì. La Quân cả đám xuất hiện tại trước cổng chính. Đồng thời, La Quân cũng liền thấy rõ ràng trong lều vua tình huống. Ngồi ngay ngắn thượng thủ chính là một cái lão nữ nhân, cái này lão nữ nhân mặc người Hán hầu hạ, một thân ngân sắc tay áo, nhìn lộng lẫy cùng cực. Nàng bảo dưỡng rất không tệ, nhìn mới chừng 50 tuổi. Nhưng La Quân khẳng định nàng đã có 80 tuổi. Quả nhiên là cao thủ. La Quân âm thầm nói ra. Cái này lão nữ nhân khí thế phi phàm, một đôi tròng mắt như chim ưng khiến người ta không rét mà run. Không cần phải nói, khẳng định cũng là lão thái hậu Lữ Anh. Tại lão thái hậu Lữ Anh hai bên dưới tay đứng hai cái lão bà tử, hai cái này lão bà tử nhìn hơn 60 tuổi. Các nàng đêm mi thuận nhãn, tựa như là không tồn tại một dạng. Vô ảnh vô hình, nội tức thấp liễm, quả nhiên là cao thủ ám khí. La Quân cái nhìn này quét tới, chính là trong lòng hiểu rõ. Mà tại Lữ Anh bên cạnh còn đứng một lão giả này chính là Quỷ Bá. Quỷ Bá một thân trường sam màu đen, thân hình hắn khô gầy, sắp thực cho người ta u linh cảm giác. Mặt khác, tại hạ thủ ngồi bốn người. Bên trong một cái là con trai của Lữ Anh Trác Cáp Lâm, cũng là có lệ tộc tộc trưởng. Trác Cáp Lâm đã 60 tuổi, hắn nhìn so mẫu thân hắn còn già hơn. Nếu nói hai người này là vợ chồng, cái kia ngược lại là rất giống. Trác Cáp Lâm cơ hồ không có cái gì tu vi, mà ba người khác thì là khách nhân, bọn họ là người Hán phục sức. Ba người này bên trong một cái là hòa thượng, một cái là thanh niên, một cái là văn sĩ trung niên. Nhìn, văn sĩ trung niên chính là cầm đầu. Hòa thượng kia chừng 30 tuổi, một thân tăng bảo, đê mi thuận nhãn. Thanh niên thì là ôm ấp thanh phong bảo kiếm, phong mang tất lộ. Văn sĩ trung niên ngược lại là nho nhã cung cực. Lão thái hậu, ngài điều này tựa hồ có chút phiền phức a. Cái kia văn sĩ trung niên gặp La Quân chờ người xông sau khi đi vào, hắn nao nao, tiếp lấy liền cười xông Lữ Anh nói ra. Lữ Anh ánh mắt tại La Quân trên thân dừng lại một cái chớp mắt, tiếp lấy ngay tại Trác Cắt Nhị cùng Trác Mã trên thân bắn phá liếc một chút. Sắc mặt nàng phá lệ khó coi. Hiển nhiên, La Quân đoàn người này đột nhiên xâm nhập để cho nàng rất lợi hại mất mặt. Đám binh sĩ kia vây quanh, do dự bất định, không biết là có hay không muốn động thủ. Lữ Anh chỉ là mặt lạnh lấy vung tay lên, sau đó này quần binh sĩ thì lui xuống đi. Tộc trưởng Trác Cáp Lâm nhìn thấy Trác Cắt Nhị lúc sắc mặt hơi đổi, sau đó hắn cười ha ha một tiếng, lập tức đứng lên. Hắn nhất chỉ Trác Cắt Nhị, sau đó đối cái kia văn sĩ trung niên nói ra, Lý Văn Chiêu tiên sinh, người này cũng là Trác Cắt Nhị, Long Vương tàng bảo đồ cũng là ở trên người hắn. Đây thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn không uổng công a. Lý Văn Chiêu chờ người sắc mặt nhất thời biến. Ba người đồng thời đứng lên, Lý Văn Chiêu bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ cũng không phải tới đưa tàng bảo đồ. Trác Cáp Lâm nói ra, nhưng thì tính sao? Lý Văn Chiêu tiên sinh, các ngươi chính là Thánh Long trong môn có ít cao thủ, chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này, bọn họ còn có thể chạy đi sao? Ha ha. La Quân chợt cười to ba tiếng, sau đó hắn nói ra, hôm nay muốn chạy trốn người, tuyệt sẽ không là ta. Tiểu Ngưng sau lưng La Quân, nàng nghe được La Quân nói như vậy, nhất thời cảm giác buồn cười vừa tức giận. Con hàng này a, trong lòng là có bao nhiêu sùng bái thần đế a? Đây không phải bắt trước thần đế nói chuyện sao? Đại khái con hàng này thật đến cái này không có pháp lực thủ đô, hắn cảm giác hắn chính mình là thần đế đi. Không phải vậy lời nói, hắn làm sao lại như thế hết sức vui mừng? Làm người có thể làm đến thần đế tình trạng kia, khiến người ta vừa nghe đến tên, liền trong lòng run sợ, không cần biết ngươi là cái gì viễn cổ lắm mà, trường sinh đại đế, đều muốn đối với danh tự này kính sợ. Làm đến nước này, vậy thì thật là không uổng công đời này. La Quân nhìn quanh tại chỗ, hắn ánh mắt bén nhế, bất động thanh sắc ở giữa, tự có một cấu ngạo khí. Sau đó, La Quân nhất chỉ Lữ Anh, hắn nói ra, hôm nay ta tới, là giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, tiểu tạp chủng. Lữ Anh giận tím mặt, ngoài miệng cắn rỡ, một hồi để ngươi để mạng lại còn. La Quân cười lạnh một tiếng. Cái kia Lý Văn Chiêu cùng hòa thượng còn có thanh niên đều đứng lên. Lý Văn Chiêu ngược lại là khách khí, hắn cũng nhìn ra La Quân không đơn giản. Dám như thế xông đến nơi này đến còn phách lối như vậy. Ngu ngốc đều biết người này không đơn giản. Lý Văn Chiêu liền ôm quyền, nói với La Quân, tại hạ Thánh Long cửa Liễu Tây phân đà đà chủ Lý Văn Chiêu, còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh. La Quân cũng không ôm quyền, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, dễ nói, người giang hồ xưng giả Lam Vương, La Quân. Giả Lam Vương? Tựa hồ tại dưới chưa từng nghe qua trong giang hồ có bực này hảo hán. Lý Văn Chiêu có chút buồn bực. La Quân nói ra, hiện tại chưa từng nghe qua, nhưng không lâu sau đó, Giả Lam Vương ba chữ sẽ để cho ngươi như sấm bên tai. Bất quá cũng có thể, ngươi không có cơ hội sống cho đến lúc đó. Lúc này La Quân tuyệt đối phong mang tất lộ. Cái này khiến La Quân cảm thấy đau nhức nhanh đến cực điểm. Ngươi sống một đời, như có thể sống được thống thống khoái khoái, đó là nhiều sự tình tốt. Thanh niên kia cùng hòa thượng trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Thanh niên nói ra, đà chủ, để thuộc hạ đến giết tên này. Lý Văn Chiêu đưa tay ra hiệu thanh niên không nên khinh cử vọng động. Hắn nói với La Quân, lúc trước chúng ta thải y ở đường chủ còn có mấy vị huynh đệ bị một cái quẻ chân cao thủ giết. Chẳng lẽ cái kia quẻ chân cao thủ cũng là các hạ? Lý Văn Chiêu quan sát tỉ mỉ La Quân, nhưng lại phát hiện La Quân chân không có quẻ. Cho nên lúc này hắn có chút hồ nghi. La Quân nghe được quẻ chân cao thủ bốn chữ này, nhất thời trong lòng thổ huyết. Không sai, là ta. Các hạ chân không quẻ. Lý Văn Chiêu nói ra. Quẻ ngươi tê dại cái bực a. La Quân tâm lý thầm mắng một tiếng. Đằng sau Kiều Ngưng chỉ kém không có bật cười, cái này lời thoại, thật sự là không khỏi đâm bên trong nàng cười điểm, có thể nàng lại chỉ có thể nhịn được cười. Trang diện này nhiều nghiêm túc a. lúc này cười rộ lên, nhiều không tốt. La Quân sắc mặt lạnh lùng, hắn nói ra, Long Vương tàng bảo đồ tại trên tay của ta, các ngươi muốn thì tới lấy đi. Lý Văn Chiêu trong lòng có chút kinh nghi bất định, hắn cảm thấy trước mắt cái này già Lam Vương tràn ngập cổ quái. Nhưng là lúc này, hắn không có luôn cuống đạo lý. Thế là vung tay lên, nói ra, Nhất Tăng, Hoa Văn, các ngươi theo vị này già Lam Vương so chiều một chút. Hòa thượng kia cũng là Nhất Tăng, Hoa Văn chính là thanh niên kia. Nhất Tăng một mực đê mi thuận nhãn, mà Hoa Văn lại là sớm đã sát ý lộ ra, Hoa Văn bản thân liền là cái phách lối tính tình. Hôm nay gặp được La Quân như thế cái so với hắn còn phách lối người. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ La Quân. Hoa Văn bỗng nhiên rút kiếm, thanh phong kiếm nhất thời hàn ý bức người. Lưỡi kiếm kia khiến người ta nhìn một chút, tựa như là da thịt sẽ bị cắt vỡ. Thật là sắc bén kiếm. Cùng lúc đó, Hoa Văn ra tay trước. Chương 1037, Thiên Quân sợ hãi. Hoa Văn tu vi nghiêm nhiên đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong, hắn là nổi danh kiếm đạo cao thủ. Lần này, Lý Văn Chiêu đám người đã biết được quẻ chân cao thủ lợi hại, cho nên vì tàng bảo đồ cùng Thánh Long bề ngoài tử, bọn họ là phi thường cẩn thận. Cũng không phải là nói, ta là đại ma vương, liền muốn ngây ngốc đem dưới tay từng bước đưa lên cho kỵ sĩ giết chết. Lý Văn Chiêu bọn họ cái này ba đại cao thủ ra mặt, cũng là suy nghĩ xong công tại chiến dịch. Hoa Văn nội lực ngưng tụ thành một đầu tuyến, hắn nén giận phát ra. Cái kia thanh phong kiếm kiếm quang lóe lên, lập tức liền đâm đến La Quân mắt. Bất quá La Quân lại là mắt cũng không chớp, mảy may không bị quấy nhiễu. Cùng lúc đó, Hoa Văn hất một tiếng, hắn mũi kiếm lắc một cái, lập tức như bút tẩu lòng xà. Kiếm thế phiêu hốt, nhưng lại tấn mãnh. Cao thủ bình thường gặp như vậy một kiếm, tất nhiên sẽ tâm hoảng ý loạn, không biết Hoa Văn muốn đâm tới đâu. Mà lại, Hoa Văn đem nội lực quán chú tại trên thân kiếm, kiếm liền phát ra một cỗ sóng nhiệt. Sóng nhiệt trong không khí thế mà hình thành mờ mịt khí, cái này để người ta ánh mắt càng thêm mơ hồ. Long xà luân vũ. Trong nháy mắt, mấy đạo kiếm quang như long xà đồng dạng hướng La Quân tập giết tới. Nhưng những này kiếm quang bên trong, chỉ có một đạo là thật. Đạo này thật chính là Thanh Phong kiếm. La Quân tinh mắt, chuẩn xác không sai nhìn ra bên trong thật kiếm, tay hắn bỗng nhiên mà ra, nhanh như quỷ mị. Hai ngón tay trong nháy mắt thì khoác lên Thanh Phong kiếm trên thân kiếm. Hoa Văn biến chiêu càng nhanh, thân kiếm chấn động, lập tức liền đem La Quân ngón tay chấn khai. Sau đó, Hoa Văn kiếm quang lấp lóe. Phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Trung điệp kiếm quang bên trong, liền thật giống như cái kia ngân hà lạc cửu thiên. Cùng lúc đó, Hoa Văn kiếm đột nhiên thoát ra, như bạc mãng đồng dạng cắn hướng La Quân cổ họng. Cái này Hoa Văn kiếm thuật quả nhiên là đến. La Quân trong mắt lóe lên ý tán thưởng, bất quá, hắn xuất thủ càng nhanh. Hắn đưa tay hướng mũi kiếm kia chụp tới. Hoa Văn không khỏi kinh ngạc, người này dùng bàn tay bắt chính mình mũi kiếm, hắn điên a. Hoa Văn đương nhiên sẽ không tránh né, hắn cũng không tin người này bàn tay chính là cương thiết chi khu. Cho dù là cương thiết chi khu, hắn cũng có lòng tin một kiếm đem xuyên thủng. Mũi kiếm kia mắt thấy là phải đâm trúng La Quân trong tay, La Quân cổ tay khẽ đảo, đột nhiên chìm xuống. Tiếp theo, hắn tay áo liền thuận lợi quấn lấy mũi kiếm. La Quân một quyền này lực lượng mang một cỗ hình xoắn ốc chi lực, nhất thời để Hoa Văn như bị điện giật. La Quân xuất thủ càng nhanh, ngón tay hắn tiếp lấy thì kẹp lấy thanh phong kiếm. Tiếp lấy răng rắc một tiếng liền đem cái này thanh phong bảo kiếm mũi kiếm bẻ gãy. La Quân tiện tay bắn ra qua. Hoa Văn cổ họng lập tức bị mũi kiếm bắn trúng, người trẻ tuổi kia hai mắt trợn lên, tiếp lấy trên cổ máu tươi cuộn cuộn, tại chỗ tử vong. Cái này một cái chớp mắt giao thủ, nhanh đến cực điểm. Bên trong biến hóa, ngoại nhân nhãn lực kém một chút căn bản nhìn không ra. Tựa như là Hoa Văn vừa ra kiếm, La Quân liền đem mũi kiếm bẻ gãy, sau đó bắn ra trung Hoa Văn. Cái kia Nhất Tăng đồng thời ở nơi này cũng đã xuất thủ. Nhất Tăng lại là một chiêu nhất chỉ thiền điểm hướng La Quân bên hai. La Quân lỗ thai đột nhiên thì dán sát vào da mặt, theo chư bắt giới hai chiêu phong một dạng. Đồng thời, hắn quay đầu đi, lỗ thai lại bắn ra, thế mà thì đánh bên trong Nhất Tăng nhất chỉ thiền. Nhất Tăng vốn là một chiêu thất bại, đang muốn biến chiêu. Hắn kinh lực vừa vặn đi khoảng không, tiếp lấy La Quân lỗ thai đánh tới. Hắn chỉ cảm thấy La Quân lỗ thai như có to lớn như dòng điện, thế mà để ngón tay hắn sinh ra tê liệt. La Quân lúc này vừa vặn giết Hoa Văn, tay phải hắn cấp tốc thi triển cầm nã thủ. Nhất Tăng vội vàng lùi lại, nhưng hắn thủy chung là chậm một bước. La Quân đã bắt hắn thủ đoạn. Giang giác một tiếng, La Quân như thiểm điện phân cân thắc cốt, Nhất Tăng đạp đạp lùi lại, hắn cái này tay trái liền coi như là phế. Nhất Tăng trong mắt lóe lên kinh hãi thần sắc. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy võ công lợi hại như thế người. Lý Văn Chiêu dưới tay hai đại chiến tướng, trong nháy mắt một cái chết một cái thương tổn. Lúc này, Lý Văn Chiêu sắc mặt cũng thay đổi. Hắn cũng không vội tại xuất thủ, mà chính là lui ra phía sau mấy bước. Lý Văn Chiêu con mắt nhìn chằm chằm La Quân, nhưng hắn lại là tại đối Lao Thái Hậu Lữ Anh nói chuyện. Lao Thái Hậu, hôm nay cái này giả Lam Vương lai lịch cổ quái, chỉ sợ là cần ngài tới ra tay. Lữ Anh gật gật đầu. La Quân ngạo nghễ bệ nghễ, hắn tiến lên trước một bước, nói ra, lão nhi bất tử là vì tặc, hôm nay ta chính là tới giết ngươi lão bất tử này. Người nào có bản lĩnh, liền đến cản ta đi. Hắn nói xong liền từng bước một hướng phía trước mà đi. Lý Văn Chiêu, ngươi không cần nghĩ chờ ta đi giết lão bất tử này thời điểm, liền đi tìm ta đồng bạn phiền phức. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như thế, bởi vì như vậy ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. La Quân bỗng nhiên nói ra. Lý Văn Chiêu không khỏi sững sờ. Hắn thật là có ý nghĩ này, nhưng La Quân kiểu nói này, hắn thật đúng là không dám vọng động. Cái kia Nhất Tăng tuy nhiên tay phế một cái, nhưng cũng có ý nghĩ này, nhưng bây giờ La Quân một cảnh cáo, hắn cũng không dám động. La Quân đột nhiên cười ha ha một tiếng, tiếp theo, hắn ánh mắt biến. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cổ rối ra, chân trên mặt đất giẫm một cái. Nhất thời, toàn bộ vương trướng mặt đất đi theo chấn động, cái kia một cái chớp mắt, La Quân thân thể cất cao 2 cm, trên người hắn khí tức tựa như viễn cổ bạo long. Vô cùng chiến ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. La Quân tiếp lấy thân hình nhất động, liền như thiểm điện tập sát hướng ghế đầu Lữ Anh. Làm cản. Cái kia Lữ Anh bên người hai tên lão bà tử lập tức xuất thủ. các nàng phát động ám khí, trong nháy mắt chính là bạo vũ Lê Hoa thượng thừa công phu ám khí. Dính đầy kịch độc độc châm hướng phía La Quân kiểm mồn khu ổ hẻn mặt cùng trước ngực tập giết tới. Độc kia trận cây kim tản ra xanh mênh mang quan mang. Loại độc này châm, kiến huyết phong hầu, độc ác cùng cực. Chỉ cần bị bắn trúng, 3 giây liền có thể mất mạng. La Quân thân hình lóe lên, di hình hóa ảnh. Những độc châm đó lập tức toàn bộ thất bại, hai tên lão bà tử lập tức chuẩn bị lại lần nữa phát châm, La Quân đã lấn tiến lên đây. La Quân thân pháp đối với bọn hắn tới nói, đã là quỷ mị khó dò. Tiếp theo, La Quân cánh tay quét ngang, chính là Hoành Tạo Thiên Quân. Hắn cái này một cánh tay đảo qua, ẩn chứa vạn quân lực, nhanh như lôi đỉnh. Phanh phanh. Hai tên lão bà tử bị quét trúng, trực tiếp bị quét bay ra ngoài, tại chỗ ngã chết. Những này nổi danh cao thủ tại La Quân trước mặt, coi là thật liền như một đám ô hợp. Quỷ kia bá lầm tưởng cơ hội, đột nhiên nhất quyền hướng La Quân ở ngực tập giết tới. Quỷ bá quyền lực hùng hồn, như hoàng hà tràn lan. Một quyền này chính là quỷ bá lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một điểm bạo phát đi ra, một quyền này đánh ra đến, quỷ bá lực lượng toàn thân cũng chính là hao hết. Quỷ bá tu vì đã là Hôn Nguyên Kính, một quyền này của hắn lực lượng cực kỳ hung hãn, chính là có 6-7 ngàn cân lực lượng. Hôn Nguyên Kính bản thân không có cường hãn như thế lực lượng, nhưng là quỷ bá đây là đang thiêu đốt sinh mệnh. La Quân hét lớn một tiếng đến được tốt, hắn cũng lập tức tuôn ra nhất quyền đón lấy quỷ bá. Phanh một tiếng, quỷ bá cũng bay ra ngoài, tại chỗ ngã chết. Quỷ bá tụ tập lực lượng toàn thân nhất quyền, thế mà liền bị La Quân hời hợt một quyền này cho đánh chết. Lúc này Lữ Anh trong mắt mới lộ ra tránh thức vẻ sợ hãi, nhưng nàng cũng thật là cái nhân vật. Đến giờ này khắc này, ý nguyên không chút hoang mang. Lữ Anh sau lưng giấu một ngụm kim kiếm, nàng đem kim kiếm kia âm thầm nắm trong tay. Đúng lúc này, Lữ Anh toàn thân quần áo không gió từ trống, nàng thân thể nở, nhắm ngay La Quân cổ họng cũng là một kiếm. Kiếm như độc xà lưu tinh, xảo trá mà chuẩn xác. Một kích tất trúng. La Quân quay đầu đi, đột nhiên thì cắn trúng thân kiếm. Tiếp theo, La Quân lắc đầu một cái, liền đem kiếm đoạt lại. La Quân bắt kiếm nơi tay, hướng phía Lữ Anh cổ họng vọt tới. Lữ Anh đồng tử phóng đại, nàng trung quy là trốn không thoát một kiếm này. Giang giác. Kim kiếm xuyên qua Lữ Anh cổ họng, Lữ Anh hai mắt trợn lên, chết thảm tại chỗ. Hết thảy, thực cũng chỉ là phát sinh ở nháy mắt. Lúc này, Lý Văn Chiêu đã cùng Nhất Tăng cấp tốc đào tẩu. Tiểu Ngưng tự nhiên ngăn không được bọn họ. Mà tộc trưởng kia chắc Cấp Lâm đã hoảng sợ mềm cả người, co quắp trên ghế, hắn bên trên miệng môi dưới đánh lấy cái, hai mắt vô thần. Mẫu thân bị giết, hẳn là cừu hận cùng phẫn nộ. Nhưng La Quân cường hắn để hắn cảm thấy chỉ có hoảng sợ. Sau đó hết thảy chính là thuận lý thành chương, chắc Cắt Nhị cũng không có giết chết tộc trưởng, hắn cảm thấy Lữ Anh đã chết chính là đại thủ đến báo. Cái kia một cái chớp mắt, chắc Cắt Nhị cùng chắc Mã Lệ nóng doanh trọng. Tiếp theo, một đoàn người liền lấy mã thất, thuận tiện còn cầm một chút kim ngân châu báu. Như thế về sau, liền lên đường. Giết người, rời đi. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, cũng không có chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chạy đợi, ánh nắng tươi sáng, phong quang vừa vặn. Vì cái gì không đem Lý Văn Chiêu cùng hòa thượng kia đều giết? Phóng ngựa chạy băng băng thời điểm, Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, vì cái gì nhất định muốn giết đâu? Dù sao sự tình cũng là không đạt được, chúng ta không có khả năng đem có lệ tộc nhân toàn giết đi. Tiểu Ngưng nói ra, Lý Văn Chiêu cùng Nhất Tăng đã đối thực lực ngươi có rất rõ ràng nhận biết, bọn họ lần sau lại đến thời điểm, chuẩn bị hội càng thêm đầy đủ. La Quân cười một tiếng, nói ra, có gì đủ sợ? Tiểu Ngưng không khỏi cười một tiếng, nói ra, tốt à, ngươi bây giờ là võ công thiên hạ đệ nhất, ngươi cái gì tính kế còn không sợ? La Quân cười ha ha. Tiểu Ngưng tiếp lấy lại hỏi, bất quá, Giả Lam Vương là cái quỷ gì? La Quân nao nao, sau đó liền nói Giả Lam Vương ngạnh. Nhìn, ngươi còn rất ưa thích xưng hô thế này. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, đúng thế, ngươi nhìn ngươi cũng là Ngân Sa Vương đâu, các ngươi đều nổi danh số, ta làm sao cũng phải khai hỏa chính ta danh hào a. Ngươi nha, có đôi khi tựa như cái ấu trĩ quỷ nhất dạng. Tiểu Ngưng vừa cười vừa nói. Đoạn đường này qua, chắc Cắt Nhĩ đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Trên đường hắn chả muốn đem tàng bảo đồ cho La Quân, La Quân ngược lại không có thèm tàng bảo đồ, bất quá hắn vẫn là cầm trong tay nhìn một hồi, chủ yếu là có chút hiếu kỳ. Tiểu Ngưng thì tự mình nói với La Quân, Long Vương là đã từng cùng Huyền Không Thần Tôn đại chiến cao thủ, tu vi chỉ sợ là quan tuyệt thiên hạ tồn tại. Có lẽ hắn bảo tàng bên trong có đồ tốt đây. La Quân nói ra, vậy ta cũng không cần chắc ra tàng bảo đồ a. Cứ như vậy, ta chẳng phải là quá ti tiện. Tiểu Ngưng nói ra, đần à, ta là muốn ngươi nhìn kỹ dưới cái này tàng bảo đồ, đem một chút yếu điểm tiếp xuống. Có lẽ, về sau còn hữu dụng chỗ đâu. La Quân nghĩ cũng phải, thế là lại nhìn tàng bảo đồ lúc thì đặc biệt dụng tâm một chút. Cái kia ra dê tàng bảo đồ bên trên tất cả đều là một chút lộ tuyến đánh dấu. La Quân ký ức lực siêu quần, hắn ngược lại là có thể hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì. Thật chẳng lẽ như thế khuôn sáo cũ, bên trong còn có tường kép? Là muốn dùng hỏa thiêu vẫn là dược thủy ngâm? Làm nhìn qua võ hiệp La Quân, đối những sáo lộ này lại là trò chuyện quen tại tâm a. Chương 1038, Ngọc Kiều Long Giang Nam Nguyệt. La Quân cũng không tiện một mực nghiên cứu, dù sao thì nhìn nửa giờ, sau đó liền trả lại Chắc Cắt Nhĩ. Chắc Cắt Nhĩ ngược lại là chân tâm thực ý muốn cho La Quân, hắn cảm thấy cho dù là hiến bảo cho hoàng thượng, như vậy từ La Quân đến hiến cũng là có thể. La Quân vì con trai con dâu của hắn báo thủ, đây là đại ân a. Nhưng mặc kệ như thế nào, La Quân khăng khăng không tiếp thụ. La Quân vốn là đối công danh lợi lộc những vật này không quá để ý, hay nói lấy hắn cái này thân thể bản sự, nếu như là muốn công danh lợi lộc, hắn còn cần gì tàng bảo đồ sao? Thế lực khắp nơi, cái kia không muốn mời chào La Quân dạng này cao thủ đâu. Từ Đại Thảo Nguyên đến Trung Nguyên, một đường ăn gió nằm xương. La Quân cùng Tiểu Ngưng rất lợi hại thói quen, hai người không phải là không thể chịu khổ người. Mà Chắc Mã cùng Chắc Cắt Nhĩ một mực đang Thảo Nguyên sinh hoạt, cho nên cũng có thể ứng đối. Bất quá, Chắc Cắt Nhĩ thân thể trung quy là không tốt lắm. Hắn trước kia còn sống, tâm lý có rất nhiều lo lắng không xuống. Nhưng là bây giờ đại thù đến báo, hắn toàn bộ tâm phòng đều đã thư giãn. Tại 5 ngày sau đó, Trác Cắt Nhị rốt cục bị bệnh. Lão nhân gia luôn luôn không sinh bệnh, cả đời này bệnh chính là bệnh tới như núi sập. Tại cái kia Mên Ngông thảo nguyên phía trên, La Quân bọn họ cũng không có biện pháp gì tốt vì Trác Cắt Nhị chữa bệnh. Trác Cắt Nhị sau quá nửa đêm thời điểm, hoàn toàn không được. Hắn bệnh là cùng loại trúng gió liệt nửa người, một khi bệnh phát về sau, ngay cả lời đều nói không nên lời. Lúc sắp chết ngược lại là hồi quang phản chiếu thoáng cái, run run tắc tắc đem tàng bảo đồ lấy ra, đưa tới La Quân trước mặt. Ánh mắt của hắn sau cùng lại đến Trác Mã trên thân. Trác Mã nhất thời khóc không thành tiếng. La Quân cũng liền minh bạch Trác Cắt Nhị ý tứ, hắn trầm giọng nói ra, "Trác gia gia, ngươi yên tâm, ta hội chiếu cố tốt Trác Mã." Trác Cắt Nhị trên mặt lộ ra một tia khó được nụ cười, cái này tia nụ cười rất lợi hại không rõ ràng, bởi vì hắn trên cơ bản cười không nổi. Nhưng La Quân vẫn là cảm giác được Trác Cắt Nhị buông lỏng một hơi, sau đó, Trác Cắt Nhị thì buông tay nhân gian. Trác Mã khóc giống nghẹn nào. Tiêu Ngưng cũng có chút thương cảm, dù sao cùng một chỗ ở chung những ngày này, Trác Cắt Nhị đối nàng cùng La Quân còn tính là không tệ. Tiêu Ngưng là muốn qua để La Quân qua tìm Long Vương bảo tàng, có lẽ tại Long Vương bảo tàng bên trong có thể tìm tới trở về biện pháp. Nhưng là nàng cũng biết La Quân tính tình, La Quân là chắc chắn sẽ không làm như thế. Có thể Kiều Ngưng không nghĩ tới, cái này quanh đi của lại, tàng bảo đồ vẫn là đến La Quân trên tay. La Quân an ủi Trác Mã, cũng tại ngày thứ hai ngay tại chỗ chôn Trác Cắt Nhị. Người luôn có sinh lão bệnh tử, mỗi một cái sinh linh tử vong đều sẽ có thân cận người vì đó thương tâm. Nhưng La Quân cũng không có vì vậy qua suy nghĩ quá nhiều, viên này tâm như quả mềm mại, hắn đường liền đi không đi xuống. Hắn là Thiên Mệnh Chi Vương, Thiên Mệnh Chi Vương là để hoàn thành vô lượng sát kiếp. Hắn nhất định trên tay nhiễm máu tươi vô số. Mấy ngày nay, tại cái này mãng hoang cảnh bên trong, La Quân ra tay cũng đầy đủ hung ác. Tiên tiên hậu hậu giết không ít người. Không có đừng, La Quân cho rằng những người này cũng không phải là vô tội chi đồ, mà lại bọn họ nhập giang hồ, liền muốn có chết giác ngộ. Nhưng La Quân cũng không có giết những có lệ đó tộc binh lính, bởi vì La Quân cảm thấy, binh lính cũng không đáng chết, bọn họ là có bọn họ chức trách. Mà Lữ Anh, Quỷ Bá, còn có cái kia hai cái lao bà tử là nên chết. Hoa Văn cũng là có thể chết. Cái kia Hoa Văn sát ý cũng không phải một hai đầu nhân mạng chồng chất đứng lên. Còn có ngày đó qua vây công Trác Cắt Nhị bọn họ những tráng hán đó chờ một chút, cũng đều không phải là cái gì thiện lương hạng người. Đương nhiên, cũng không bài trừ ở trong đó có thiện lương, thân bất do kỷ. Nhưng là La Quân lúc ấy không có nương tay điều kiện. Sau đó, La Quân bọn họ tiếp tục đi đường. Tại ngày thứ 8 thời điểm, bọn họ rốt cục rời đi Thảo Nguyên. Ngày thứ 10 thời điểm, tiến vào Trung Nguyên khu vực. Mấy ngày qua, cưỡi ngựa cưỡi đến La Quân cùng Tiểu Ngưng phần đít đều đau. Trác Mã mặc dù là trên lưng ngựa lớn lên, nhưng dài như vậy kỳ cưỡi, đó cũng là vô cùng khó chịu. Đồng thời, mấy ngày nay ban đêm, La Quân không có việc gì thời điểm cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút tàng bảo đồ. Nhưng hắn cũng nghiên cứu không ra cái như thế về sau. Mặt khác, La Quân ý nghĩ vẫn không có bởi vì Trác Cắt Nhị chết mà thay đổi. Hắn muốn đem tàng bảo đồ hiến cho hoàng thất, sau đó cho Trác Mã dành một cái thái bình quãng đời còn lại. Không phải vậy lời nói, hắn đem tàng bảo đồ cầm. Trác Mã vẫn là muốn đi theo hắn phiêu bạt dung chuyện. La Quân tin tưởng đây không phải Trác Cắt Nhị muốn xem đến. Tiểu Ngưng cũng không nói thêm lời, theo La Quân nhận biết về sau, nàng bắt đầu tin tưởng, là ngươi mặc kệ ngươi làm sao né tránh, đều cuối cùng sẽ thuộc về ngươi. Không phải ngươi, mặc kệ ngươi làm sao cưỡng cầu, cũng là vô sự vô bổ. Lại nói La Quân nghiên cứu tàng bảo đồ, hắn ngược lại là nghiên cứu ra một chút cổ quái. Tỷ như cái này tấm da dê thật rất dày, thế nhưng là cái này tàng bảo đồ cũng không phải hắn cũng không dám tùy tiện đến mân mê. Sau cùng ngẫm lại, vẫn là đem tàng bảo đồ cất kỹ. Ba người đến là một cái tên là Cổ Đồ biên quan thành trì, nơi này có rất nhiều hắn thảo nguyên dân tộc không xa ngàn dặm chạy tới theo phiên chợ mậu dịch. Mà đại ly trong nước cũng không ít thương nhân đến nơi đây cố ý đến cùng người trong thảo nguyên làm mậu dịch, mọi người là theo như nhu cầu. Như vậy vừa đến, Cổ Đồ thành còn có chút phồn hoa. Thành thị này tràn ngập biên quan phong sương, nhưng cũng có một loại nói không nên lời phong khoáng. La Quân cùng Tiểu Ngưng chính là người Hán, cho nên đi vào thời điểm không có cái gì để ra nghi vấn. Mà Trác Mã là người trong thảo nguyên, cũng sẽ không phải chịu để ra nghi vấn. Chỉ có thuộc về quan ngoại những hắn đó quốc gia Man Di mới lại nhận nghiêm mật kiểm tra. Bình thường cũng là không cho phép bọn họ vào thành. Lúc này là 10 giờ sáng, khí trời nóng bức. Tiến vào trong thành về sau, cái kia đại hai bên đường cửa hàng san sát, mà trên đường phố là trải gạch đá xanh. Trong không khí, thế mà lộ ra thịt dê nướng vị đạo. La Quân bọn họ những ngày này đều không hảo hảo ăn một bữa cơm, La Quân ngửi thấy mùi này về sau, lập tức thèm ăn nhỏ dãi. Tiêu Ngưng càng là nhịn không được, bọn họ cơ hồ là không hẹn mà cùng nói ra, trước đi ăn cơm. Tìm một nhà tiểu lâu này là chuyên nghiệp làm thịt dê, có dê nướng nguyên con, có thịt dê nướng các loại. Tiêu Ngưng cảm thấy nàng đã đói đến có thể ăn tiếp theo đầu dê nướng nguyên con. Nhưng La Quân vẫn là nói, lãng phí không tốt, ăn đuổi cừu nướng còn có thịt dê nướng liền tốt. Tiêu Ngưng nói ra, vậy không được, còn muốn ăn thịt dê nướng. Nàng lúc này giống như là cái theo bạn trai nũng nịu tiểu nữ sinh. Trong nháy mắt đó hờn dỗi để La Quân trong lòng rung động. Thôi ta. La Quân liền cũng chỉ có đáp ứng. Bữa cơm này, ăn rất là vui sướng tận hứng. Bất quá, ngay tại ba người cái bụng đều sau khi ăn xong, chuẩn bị tính tiền lúc rời đi đợi. Phong ba đột nhiên đột khởi. La Quân bọn họ ngồi tại lầu 2, trên lầu 2 thực khách không tính rất nhiều, dù sao lúc này giờ cơm còn chưa tới. Bất quá, vẫn là có linh tinh hai bàn thực khách. Đúng vào lúc này, tầm 10 tên người áo đen xuống tới. Những người áo đen này sát khí lộ ra, khí thế hung hùng. Bọn họ sau khi đi vào, liền đối với những thực khách đó xua đuổi. Dù là những này thực khách là vào Nam ra Bắc, nhưng gặp điệu bộ này vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ, cũng là nhao nhao trốn rời hiện trường. Về sau, 10 tên người da đen xếp thành hai đội. Ngay sau đó, có 3 người lên tới lầu. Cái này trong 3 người, có một cái La Quân là nhận biết, chính là cái kia Lý Văn Chiêu. Hai người khác chính là một nam một nữ. Nam nhìn chừng 30 tuổi, bất quá lại có dũng khí yêu mị, hắn mặc trường sam màu trắng, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là nữ nhân. Nữ tử kia hơn 20 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, rất lợi hại hiển nhiên, Lý Văn Chiêu đến có chuẩn bị. Hắn nếu biết La Quân lợi hại, lúc này còn dám dẫn người đến, như vậy cái này đã nói lên, một nam một nữ này tuyệt đối là cao thủ. Trong cao thủ cao thủ. Lý Văn Chiêu đi lên phía trước, hắn liền ôm quyền, nói ra, "Già Lam Vương, chúng ta lại gặp mặt." La Quân uống một ngụm sữa dê tiểu, hắn đối Lý Văn Chiêu cười một tiếng, nói ra, "Lần trước ta không giết ngươi, ngươi lần này lại đi tìm cái chết, đó chính là ngươi không có mắt." Lý Văn Chiêu nói ra, "Già Lam Vương, ngươi hiểu lầm, ta tới đây cũng không có ác ý." La Quân cười cười, nói ra, "Luôn không khả năng là đến mời ta ăn cơm đi." Ngay vào lúc này, Lý Văn Chiêu sau lưng nữ tử lên tiếng. Nàng dịu dàng cười một tiếng, nói ra, "Mời Già Lam Vương ăn một bữa cơm lại tính được cái gì đâu, chúng ta không chỉ là muốn mời Già Lam Vương ngài ăn cơm, còn có trọng lễ ở phía sau đây." La Quân lúc này cũng mới hiểu rõ, hợp lấy lần này Lý Văn Chiêu không phải lão đại. Nữ tử này mới là đầu lĩnh a. La Quân nhìn về phía nữ tử, hắn nói ra, "Xưng hô như thế nào?" Nữ tử nói ra, "Tiểu nữ tử Giang Nam Nguyệt." Nàng sau khi nói xong, liền vô ý thức nhìn La Quân bộ mặt biểu lộ. Phải nói, còn có vẻ mong đợi. La Quân nói ra, "Giang Nam Nguyệt." Hắn ngừng dừng một cái, sau đó lắc đầu, nói ra, "Chưa nghe nói qua." Giang Nam Nguyệt không khỏi ngẩn ra, nàng rõ ràng cảm giác ra cái này Già Lam Vương nội tại ngạo khí. Giang Nam Nguyệt sao lại không phải ngạo khí người, nàng chính là thiên hạ đệ nhất nhân Lâm Triệu Nam cái cuối cùng quan môn đệ tử. Thu Vi cũng đã đến Hỗn Nguyên Kính đỉnh phong. Lấy nàng ở độ tuổi này liền có thể đạt tới Hỗn Nguyên Kính đỉnh phong, cái này đã xem như bất thế gia nhân vật thiên tài. Luôn luôn đều là Giang Nam Nguyệt bệ nghệ ngạo nghệ. Hôm nay nàng có thể tính gặp được cái càng như bức hống hống người. Giang Nam Nguyệt danh tiếng trong giang hồ, nhưng nói là như sấm bên tai, không người không hiểu. Ngọc Kiều Long Giang Nam Nguyệt. Tiêu Ngưng ở một bên biểu lộ vốn là bảo trì nghiêm túc, nghe vậy phốc phốc cười ra tiếng. Ngượng ngùng ngượng ngùng. Tiêu Ngưng lập tức theo Giang Nam Nguyệt xin lỗi, nói ra, nghiêm túc như vậy trường hợp, ta thực sự không nên cười. Chỉ là gia hỏa này quá đáng giận. Giang Nam Nguyệt danh tiếng hắn làm sao lại chưa từng nghe qua đâu, hắn chả cùng ta nói riêng một chút qua, Giang Nam Nguyệt còn trẻ như vậy thì lợi hại như vậy, nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức đây. La Quân nhất thời im lặng, mẹ trứng. Cảm giác từ khi đến cái này mãng hoang cảnh về sau, Tiêu Ngưng trở nên tự mang đậu bị khí chất, chuyên môn tại nghiêm túc trường hợp đâm lão tử lốt xe. Đổi loại thuyết pháp chính là, chuyên môn chọn La Quân trang thời điểm, đâm hắn tức giận bóng. Giang Nam Nguyệt vốn là đối Tiểu Ngưng cười tức giận tới cực điểm, nhưng Tiểu Ngưng tiểu nói này, nàng lập tức liền nguôi giận. Trong lòng tự nhủ chẳng trách, chính mình danh tiếng hắn như thế nào chưa nghe nói qua, cũng không phải từ ở nước ngoài tới. Nguyên lai lại là tại gia vẻ cao thâm a. Thế là Giang Nam Nguyệt cười một tiếng, nàng nói ra, ta cũng không nghĩ tới Già Lam Vương là trẻ tuổi như vậy, không biết các hạ kế thừa người nào, là sao trước kia chúng ta đều chưa từng nghe qua Già Lam Vương cái danh hiệu này đâu. La Quân cười ha hả, hắn nói ra, ta không môn không phái, từ Già Lam Sơn đến, Già Lam Sơn bên trong, Bách Thú tôn ta là vua, cho nên ta là Già Lam Vương. Trước 1039, phách lối rất. Giang Nam Nguyệt sững sờ sững sờ. Ngay vào lúc này, Giang Nam Nguyệt sau lưng tên kia yêu mị nam tử đứng ra, hắn lông mày nhướng lên, ta cười một tiếng, nói ra, Già Lam Vương đúng không, ta nghe nói công phu của ngươi rất lợi hại. La Quân nhìn một chút nam tử này, hắn cười một tiếng, nói ra, ta công phu qua quýt bình thường, bất quá đánh như ngươi loại này bất nam bất nữ dư xài. Yêu mị nam tử gọi là Bạch Minh, chính là nổi danh tà đạo cao thủ. Bạch Minh có hai cái tên hiệu, một cái tên hiệu gọi là người điên vì võ, còn có một cái tên hiệu gọi là ngờ vực của ma. Bởi vì gia hỏa này võ đạo tu vi cực cao, tại dưới tay hắn, chưa có người có thể tiếp nhận ba chiêu. Trong tay hắn còn một cặp hoàng kim đâm. Hoàng kim đâm chính là tam giác lăng miệng, một khi đâm trúng địch thủ, cái tiêu máu là ngăn không được. Bạch Minh tươi gặp địch thủ, bởi vậy bị người gọi là người điên vì võ. Mà hắn chả thích ăn hài đồng trái tim, bởi vậy thì lại có cái tên hiệu, đó chính là ngờ vực của ma. Thánh Long Cửa lần này phái ra Bạch Minh cùng Giang Nam Nguyệt, đây là đối La Quân cực độ coi trọng. Bất quá lúc này, Bạch Minh theo nhìn thẳng ngốc giống như nhìn lấy La Quân, sau đó hắn che miệng lại ăn một chút cười rộ lên. Ta còn chưa từng thấy đáng yêu như thế ngu ngốc. Trong này thiên hạ, thế mà còn có người có thể cùng ta Bạch Minh nói ra như vậy cản rỡ lời nói tới. Ta cho là ta đã là thiên hạ đệ nhất cuồng. La Quân cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Minh, hắn nói ra, ta cuồng là bởi vì ta có bản sự. Ngươi cuồng chính là cuồng vọng tự đại, chúng ta bản chất khác biệt. Bạch Minh cười ha ha đứng lên, sau đó, hắn dùng đầu lưỡi liếm miệng môi dưới, mang theo một cỗ tà mị khí tức nói ra, ta nhất định sẽ đưa ngươi trái tim móc ra, sau đó ở trước mặt ngươi ăn hết. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cam đoan, ngươi không có cơ hội này. Bạch Minh lạnh hừ một tiếng, hắn liền muốn xuất thủ. Ngay vào lúc này, Giang Nam Nguyệt ngăn lại Bạch Minh, nàng lãnh đạm nói ra, Bạch Minh, không được vô lễ. Bạch Minh tức giận bất bình, nhưng hắn cũng không dám nghịch lại Giang Nam Nguyệt, đành phải thu liễm sát khí, cũng nói với La Quân, tính ngươi vận khí tốt. La Quân nói ra, nói vận khí ta tốt, đây cũng là ngươi vô tri. Thánh Long Cửa hạng gì hung hăng càng quái, nếu không phải ta để cho các ngươi có chút kiến kỵ, nơi đó sẽ đến nói chuyện với ta, tiến đến sớm liền giết. Cho nên, đây không phải vận khí, là thực lực. Mà lại, nàng để ngươi lui ra, không phải cứu ta, mà chính là cứu ngươi. Giang Nam Nguyệt là nghĩ đến, nếu như không thỏa thuận, thì cùng một chỗ động thủ. Vạn nhất ngươi động thủ trước, bị ta trực tiếp giết, như vậy nàng liền sẽ rất lợi hại bị động. Hắn sau khi nói xong, hướng Giang Nam Nguyệt cười tủm tỉm nói ra, Giang cô nương, ta nói có đạo lý hay không? Giang Nam Nguyệt không khỏi trong lòng kinh ngạc, nàng cảm thấy cái này là quân nội tâm thanh thản, tựa hồ cái gì đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Giang Nam Nguyệt cũng không thừa nhận, nàng nói ra, Già Lam Vương, chúng ta là mang theo thành ý tới. Cái này Long Vương bảo tàng, ngươi một người không nuốt vào được. Chúng ta Thánh Long Cửa cũng không phải là sợ ngươi, chẳng qua là cảm thấy nhiều người bằng hữu nhiều con đường. ngươi có thể mở ra điều kiện đến, chúng ta hội tận lực thỏa mãn. Tiểu Ngưng thiếu cái bưng trà đổ nước nha hoàn. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi đến cho Kiều Ngưng làm nha hoàn, ta thì suy nghĩ một chút. Giang Nam Nguyệt trong mắt nhất thời hiện lên sắc mặt giận dữ, nàng đang muốn phát tác, nhưng rất nhanh lại hít sâu một hơi, nói ra, ta cho nàng làm nha hoàn, ta chỉ sợ nàng hưởng thụ không nổi. Có ta ở đây, không có nàng hưởng thụ không nổi đồ vật. La Quân nói ra, xem ra ngươi là không có ý định hào hào nói. Giang Nam Nguyệt nói ra, La Quân nói ra, ta cái này không tại hào hào nói sao? Các ngươi cũng có thể không đáp ứng à, nhưng cũng không có nghĩa là ta nhất định muốn theo các ngươi nha. Giang Nam Nguyệt nói ra, điều kiện này chúng ta không có khả năng đáp ứng. Ngươi hãy nói một chút khác đi, nói thí dụ như tiền tài phương diện. Tiền tài ta không cần, lại nói, Long Vương bảo tàng bên trong cái gì không, ta hội rất cần tiền tài sao? La Quân nói ra. Giang Nam Nguyệt trong mắt nở rộ tinh quang, nàng nói ra, ngươi có ý tứ gì? La Quân nói ra, tốt ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ muốn các ngươi Thánh Long cửa trưởng môn Lâm Triệu Nam đem trưởng môn chi vị nhường cho ta liền đáp ứng. Cuồng đồ muốn chết. Giang Nam Nguyệt rốt cục giận. Ta tới giết hắn. Bạch Minh hét lớn một tiếng. Tiếp theo, Bạch Minh liền ra tay trước. Lý Văn Chiêu, đem bên cạnh hắn người cho bản cô nương trước hết giết. Giang Nam Nguyệt mệnh lệnh Lý Văn Chiêu. Lý Văn Chiêu nói ra, vâng, tiểu thư. Hắn cũng liền lập tức xuất thủ. Giang Nam Nguyệt cước bộ hư rời một bước, lại là chuẩn bị tùy thời lôi đỉnh xuất thủ. Tiểu Ngưng nhất thời có chút khẩn trương, mẹ trứng, nơi này toàn là cao thủ, nàng thật là có điểm ứng phó không được. Nàng phát hiện La Quân con hàng này cũng là tiểu nhân đắc chí chủ a. Một khi Ngưu Bức đứng lên, vậy đơn giản cũng là cái kéo cừu hận tiểu tay thiên nghệ. Nhân thần đế ngạo là một loại thần vận, là thực chất bên trong. Mà La Quân con hàng này, đó là muốn đẩy đến tràn ra tới. Cũng chỉ thiếu kém không có nhảy đến trên đài qua nói ta là thiên hạ đệ nhất, các ngươi tất cả đều là rác rưởi. Lại nói lúc này, Tam Phương cùng nhau hành động. Chắc Mã càng là khẩn trương không được. Lý Văn Chiêu vây quanh ba người đằng sau, cái thứ nhất cũng là trực tiếp đi bắt Chắc Mã. Chắc Mã là ngồi tại La Quân bên trái trên ghế đầu, mà Bạch Minh lại là một chân liền đem La Quân trước mắt cái bàn đá thành phấn vụn. Tiếp theo, Bạch Minh bạo giống một tiếng, nhất quyền mãnh liệt hướng La Quân ngực bụng đập tới. La Quân là đang ngồi, hắn lực lượng nhất định không có khả năng toàn bộ dùng đến, cho nên Bạch Minh lựa chọn là tấn công mạnh, đây là chính xác nhất lựa chọn. Nếu như Bạch Minh hiện tại theo La Quân so đấu chiêu thức kỹ xảo, đó mới là ngu quá mức. Giang Nam Nguyệt Thủy Trung nhìn chằm chằm, nàng hiển nhiên không phải đến xem trò vui. Bạch Minh quyền chính là pháo quyền bên trong ẩn chứa một cỗ chuyên cần nghiên cứu. Một khi cùng hắn quyền đầu đụng nhau đứng lên, cái kia cỗ chuyên cần nghiên cứu tựa như là khoan điện một dạng trực tiếp cuốn tới quả đấm đối phương bên trong. Quyền ý hung mãnh, sát khí ngập trời. Người điên vị võ tên tuyệt không phải là hư danh. La Quân lại là khí dồn đan điền, đối mặt Bạch Minh một quyền này, hắn cũng không nhượng bộ, lại đồng dạng cũng là một cái pháo quyền đập tới. Vang một tiếng, mặt đất mãnh liệt chấn động. La Quân lập tức đạp lui lại. Bạch Minh đem La Quân nhất quyền đẩy lui, hắn trong mắt lóe lên sắc bén tinh quang, thầm nghĩ, không gì hơn cái này đi. Hắn lập tức thừa thắng xông lên. Nhưng La Quân cái này vừa lui lại là xảo diệu, hắn đầu tiên liền đem Bạch Minh chuyên cần nghiên cứu hóa giải, tiếp lấy rời khỏi một bước. Cái này vừa lui, vừa vặn liền đến Lý Văn Chiêu sau lưng. Bạch Minh không khỏi thất sắc, hắn mới hiểu được La Quân cái này vừa lui chính là cố ý lui, mà lại có nhiều bí ẩn. La Quân vốn là ngồi, tình huống đối với hắn 10 phần bất lợi. Nhưng hắn cái này một lui ra ngoài, chẳng những hóa giải Bạch Minh phá quyền, đồng thời đạt tới qua tìm Lý Văn Chiêu phiền phức con mắt, mà lại Giang Nam Nguyệt trong lúc nhất thời cũng mất đi cơ hội hạ thủ. Hết thảy đều tại trong chớp mắt. La Quân đến Lý Văn Chiêu sau lưng, hắn thiểm điện đưa tay đi bắt Lý Văn Chiêu phần gáy. Lý Văn Chiêu không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn vốn là cảm thấy mình là an toàn, làm sao biết trong nháy mắt, La Quân thế mà thì ra tay với hắn. Lý Văn Chiêu chỉ cảm thấy phía sau hàn ý bức người, hắn biết nguy hiểm, lập tức thân thể hình xoắn ốc một ngồi xổm, liền muốn né tránh La Quân một chảo này. Hắn tin tưởng như vậy một ngồi xổm, Bạch Minh thì có cơ hội tới cứu viện. Lý Văn Chiêu thân thể vừa ngồi xổm, La Quân tay giống như là không cần đoán cũng biết một dạng, trực tiếp dưới dò xét. Lý Văn Chiêu không khỏi hãi nhiên thất sắc, hắn trong nguy cấp một trưởng vô hướng về phía trước ngồi Chắc Mã, liền muốn nhất trưởng đem Chắc Mã giết, sau đó nhô ra một con đường máu. Có thể nhưng vào lúc này, La Quân đã thoáng cái bóp bên trong hắn phần gáy. Tiếp theo, La Quân liền đem Lý Văn Chiêu nhấc lên, trực tiếp nhấc lên. Cái kia Bạch Minh trong tay hoàng kim đâm chém tới, La Quân liền cầm trong tay Lý Văn Chiêu hướng Bạch Minh đưa tới. Bạch Minh nhất thời bị quản chế, hắn cũng không thể như vậy đem Lý Văn Chiêu giết. Lý Văn Chiêu thế nhưng là đả chủ a, hắn trong nguy cấp, thân hình lóe lên, liền tránh đi Lý Văn Chiêu. La Quân nhất trưởng đem Lý Văn Chiêu bổ đi ra. Lý Văn Chiêu liền hướng Giang Nam Nguyệt bổ nhỏ qua. Giang Nam Nguyệt thân hình lóe lên, lại là căn bản không quản Lý Văn Chiêu. Nàng lại là xuất thủ chụp vào Kiều Ngưng. Bạch Minh cũng hướng La Quân đánh giết mà đến, trong tay hắn hoàng kim đâm như điện quang hướng La Quân thái dương huyệt đâm tới. La Quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên một chân mạnh mẽ đập mạnh. Nhất thời, mặt đất mì sợi tích sụp đổ, những cái kia gạch vỡ trực tiếp rơi xuống lầu một. Bạch Minh dưới chân không còn, hắn hoàng kim đâm lập tức mất chính xác. La Quân chân trái bắn ra, chân phải một điểm, chính là một chiêu bất thức chân hướng Bạch Minh trái tim điểm tới. Cái này một cái xuất thủ, nhanh như thiểm điện, nhưng lại mây bay nước chảy, lần này điểm trúng, Bạch Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Minh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lập tức thiểm điện lui lại. Giang Nam Nguyệt dưới chân không còn, nàng lại là cấp tốc giẫm ra một bước, ổn định thân hình. Đồng thời, tay nàng đã đè vào Kiều Ngưng đầu vai. Kiều Ngưng rõ ràng cảm giác được nguy hiểm, có thể nàng lại không kịp làm ra phản ứng. Lúc này, Kiều Ngưng trong lòng chợt lạnh. Liền cũng tại lúc này, Giang Nam Nguyệt cảm thấy đầu vai trầm xuống, lại là La Quân đã đặt tại nàng trên đầu vai. Thu tay. La Quân cười lạnh một tiếng. Nhất thời, một cỗ to lớn điện lưu hướng Giang Nam Nguyệt thân thể đánh giết tới. Giang Nam Nguyệt hãi nhiên, nàng lập tức vận chân khí chống cự. Đồng thời thân hình lại lóe lên, cấp tốc đào thoát La Quân bàn tay. La Quân liền dẫn Kiều Ngưng cùng Trác Mã vọt đến một bên khác. Giang Nam Nguyệt trở về từ coi chết, nàng liền cảm giác toàn thân một mảnh tê dại. Giờ này khắc này, Giang Nam Nguyệt trong mắt tràn đầy kinh hãi. La Quân y nguyên mây trôi nước chảy, hắn nhìn nói với Giang Nam Nguyệt, "Giang Nam Nguyệt, ta nhìn ngươi là mỹ nữ, tha cho ngươi nhất mệnh, ngươi mang theo ngươi người đi thôi. Lần sau nếu như còn dám đến quấy rối ta, đừng trách ta đại khai sát giới." Bạch Minh tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn lúc này cũng không dám chủ động xuất thủ. Lúc này Bạch Minh không thể không thừa nhận, hắn cũng không phải là quân đối thủ. Ngẫm lại vừa rồi chẳng cảnh, người ta lấy một đối ba, còn là đang ngồi tại. Đồng thời muốn bảo vệ hai cái nhược nữ tử, có thể chính mình ba người này lại là thương tổn, lui lui. Trên lệch này thật sự là quá lớn. La Quân đấu pháp tại cuộc chiến đấu này bên trong bị bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn vốn nên là ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng Bạch Minh lại là vượt lên trước nhất quyền, cái này một pháo quyền là khi dễ La Quân chính là đang ngồi thế yếu. La Quân thừa cơ hóa giải cũng lui lại, cái này là La Quân đấu pháp chỗ cao minh biểu hiện. Mà Lý Văn Chiêu hình xoắn ốc trầm xuống cũng là tại La Quân trong dự liệu. Nói cách khác, Lý Văn Chiêu chiêu tiếp theo không có thi triển đi ra, La Quân đã chôn xong phục bút ở nơi nào trở lấy Lý Văn Chiêu. Lý Văn Chiêu không đến mức tại La Quân trước mặt yếu như vậy, chỉ tiếc hắn nhất tâm muốn trì hoãn thời gian dựa vào Bạch Minh, cho nên bị La Quân cấp tốc chế phục. Tới nỗi sau cùng, La Quân một cái dậm chân kia càng là tác phẩm của thần. Bởi vì đây là lầu 2, cho nên La Quân liền có thể làm như thế. Một cái dậm này chân, không chỉ có tranh thủ thời gian hóa giải Bạch Minh sát chiêu, hơn nữa còn để Giang Nam Nguyệt tốc độ chậm một cái chớp mắt. Cũng là cái này một cái chớp mắt, La Quân đã tính trước kỹ càng. Chương 1040, rơi xuống Bạch Hổ Thần. Lúc này Lý Văn Chiêu đã thụ thương, Giang Nam Nguyệt trầm ngâm nửa ngày về sau, liền vung tay lên, nói ra, "Chúng ta đi." Nàng đồng thời để Bạch Minh đi đỡ Lý Văn Chiêu. "Đợi một chút." La Quân bỗng nhiên nói ra. Giang Nam Nguyệt trong lòng cả kinh, lại là không biết La Quân muốn làm gì. Nếu như lúc này La Quân muốn đuổi tận giết tuyệt, bọn họ rất khó may mắn thoát khỏi. Thân là Thánh Long cửa trưởng môn đệ tử, Giang Nam Nguyệt đối đương Kim Thiên Tử đều không có cái gì e ngại, nhưng giờ khắc này, trong nội tâm nàng thế mà sinh ra hoảng sợ tâm tình. La Quân tử tốn nói, người nhẫn mại cùng dễ dàng tha thứ là có hạn, cái này là các ngươi lần thứ ba tìm ta phiền phức. Ta ba lần đều không có đuổi tận giết tuyệt, cái này cũng không đại biểu ta kiêng kỵ các ngươi Thánh Long cửa. Chẳng qua là làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Nếu như các ngươi lần sau còn dám đến, ta cam đoan tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một song. Hắn đón đến, nói ra, nhớ kỹ, lần sau nếu như muốn xuất thủ, nhất định muốn chuẩn bị đến không có sơ hở nào. Ta không có nhiều như vậy công phu cùng các ngươi chơi. Tốt. Giang Nam Nguyệt gật gật đầu. Nàng tâm tư là phức tạp, La Quân biểu hiện ra thực lực cùng tự tin để cho nàng sợ hãi. Sau đó, Giang Nam Nguyệt một đoàn người cấp tốc rời đi. La Quân bên này cũng tính tiền hoàn tất, sau đó liền theo ra tiểu lâu. Còn tiểu lâu tổn thất, La Quân cũng đổi, dù sao hắn không quan tâm tiền. Ra tiểu lâu về sau, thời gian còn sớm. La Quân cảm thấy cưỡi ngựa quá mệt mỏi, liền đề nghị đi làm một lượng hào hoa xe ngựa to, mời cái xa phu đến đi đường. Người sống chính là muốn sẽ hưởng thụ mà. Tiểu Ngưng tự nhiên là lại đồng ý bất quá. Chắc mã là hết thảy đều nghe La Quân. Nàng đối La Quân là càng phát ra sùng bái, chính là cảm giác tại La Quân bên người, cũng là trời sập xuống còn không sợ. Xe ngựa muốn đi mã hành bên kia mua. La Quân mua ngựa xe rất không tệ, bên trong cách tầng còn để đặt băng khối, đợi ở bên trong, chính là theo mở điều hòa mở dạng. Đương nhiên, xe ngựa này giá cả cũng là rất lợi hại khả quan. Mua xong xe ngựa, thuê xe tốt phu, La Quân bọn họ thì tiếp tục lên đường. La Quân hiểu được từ nơi này đến thủ đô Biện Kinh còn có 3000 dặm đường. Đoạn đường này quá khứ, chỉ sợ cũng phải cái 10 ngày qua mới được. Đây là nhanh. Đương nhiên, qua Biện Kinh còn có đầu đường thủy. Đi đường thủy cũng nhanh nhiều. Nhưng La Quân lại là không đi đường thủy, hắn mặc dù bây giờ cảm thấy mình rất ngu bức, nhưng hắn cũng biết, cao thủ lợi hại hơn nữa đều là có chút sợ trên không trung cùng trong nước. Đi đường thủy vạn vừa gặp phải Thánh Long cửa phục kích, rất dễ dàng liền bị cạo chết. Cho nên, tại thế giới bao la bên trong thường xuyên sẽ đối với cái kia hóa thần cảnh cao thủ có một cái hình dung từ. Lục địa chân tiên. Ý tứ chính là như vậy cao thủ, trên đất bằng căn bản là vô địch, căn bản là không ai có thể đem cạo chết. Là lục địa chân tiên, lại không phải trong nước chân tiên. Xe ngựa một đường tiến lên, trên đường phải đi qua 7 tòa thành thị, còn có thật nhiều con đạo. Mà lại, có đôi khi còn muốn đi vòng, bởi vì cũng không phải là sở hữu đường đều có thể cho xe ngựa qua lại. La Quân đi tới nơi này cùng loại cổ đại mãng hoang cảnh về sau, cái kia cũng coi là hoàn toàn cảm nhận được giao thông không cầu tiêu mang đến thống khổ. Chí ít ở trên trời châu, đó còn là có thể bay. Tại thế giới bao la bên trong, không biết bay còn có thể đi máy bay. Ngàn dặm vật lý, vậy cũng là một ngày sự tình. Nhưng là nơi này lại không được, chỉ có thể như thế thoải mái nhàn nhã tiếp nhận. Tiểu Ngưng có phần có chút buồn bực, nàng ở trên xe ngựa nói với La Quân, ta cũng không biết ta tới nơi này có làm được cái gì. La Quân vừa cười vừa nói, đến để ngươi hưởng thụ à, ngươi nhìn hiện tại, chơi cũng không cần ngươi làm. Cái ta đến đánh, ngươi thì phụ trách ngồi một bên liền có thể. Tiểu Ngưng khó chịu nhất chính là điểm này, nàng nói ra, trước kia đều là ta bảo kê ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta cảm thấy bảo kê ngươi cảm giác muốn so ngươi bảo bọc ta đến tốt. Tiểu Ngưng nói ra, biệt khuất. La Quân nói ra, muốn là có thể, ta hy vọng trong thiên hạ bất kỳ người nào đều không có pháp thuật. Lời như vậy, ta cũng có thể cùng thần đế xưng huynh gọi đệ. Ngươi hãy nằm mơ đi thôi. Tiểu Ngưng trợn mắt chừng một cái. Nàng sau đó còn nói thêm, đúng, ngươi nhiều lần tại Thánh Long cửa người bên kia trước mặt bày ra thực lực, lại không chém tận giết tuyệt. Đây là ý gì? Coi là Thánh Long môn nhân hội cứ như vậy tính toán, vẫn là nhắc nhở bọn họ lần sau đến mạnh mẽ điểm. La Quân sững sờ, sau đó nói, thực ta có ý tứ gì đều không có, cũng là cảm thấy còn không có muốn giết người tâm tư thì thả. Thôi ta, xem như ngươi lợi hại. Tiểu Ngưng cũng giật mình thoáng cái, sau đó nói, đây là một loại vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới, cũng là La Quân đối chính hắn tu làm một loại tuyệt đối tự tin. Tựa như là thần đế một dạng, thần đế sẽ quan tâm người nào ở sau lưng làm âm mưu quỷ kế sao? Sẽ không để ý La Quân hiện tại cũng là như thế này một loại tâm tính. Lúc này La Quân hẳn là có mị lực nhất, liền xem như Kiều Ngưng tại ở sâu trong nội tâm cũng là có chút nho nhỏ sùng bái. Ở trên trời châu thời điểm, luôn luôn đều là Kiều Ngưng danh tiếng vượt trên La Quân tới. Mấy ngày nay ở chung, La Quân cùng Kiều Ngưng lẫn nhau đều không nhắc qua tại hải sự tình. Núi lửa bạo phát trước, La Quân coi là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn đem cảm tình cũng đi theo bạo phát, xúc động phía dưới hôn Kiều Ngưng. Kiều Ngưng lúc ấy cũng là như thế ý nghĩ, chỉ là xấu hổ lại là hai cái thế mà cũng chưa chết. Giữa bọn hắn, không phải nói liền không có cảm tình. Chỉ bất quá Kiều Ngưng là tâm cao khí ngạo người, nàng cũng không nguyện ý chen chân La Quân thế giới tình cảm. Nàng biết La Quân còn có tư đồ Linh Nhi, cũng biết La Quân bởi vì Lạc Ninh chết, sẽ không muốn lại có mới cảm tình. Tiểu Ngưng cũng vô pháp tưởng tượng nàng nếu là cùng với La Quân, nay sẽ là như thế nào xấu hổ. Tiểu Ngưng cảm thấy cứ như vậy lấy bằng hữu danh nghĩa ở chung, đó là thoải mái nhất cùng tự tại. La Quân cũng nghĩ như vậy. Như vậy hiện tại, hai người thì đều ngầm hiểu lẫn nhau, lại không xách chuyện xưa. Coi như đó là một lần không cẩn thận hormone sao động đi. Đoạn đường này hướng kinh thành mà đi, liên tục trong 6 ngày, đường tắt thiên sơn và thủy, lại quả thật là một đường tĩnh. Bất quá, La Quân nhưng lại không biết là, Già Lam Vương cái danh xưng này trong giang hồ đã lặng yên truyền ra. Tuy nhiên Thánh Long cửa cao tầng cũng sẽ không qua tuyên truyền chuyện này. Nhưng trên đời từ trước đến nay không thiếu khuyết ưa thích truyền lại bắt quái người, đây là từ xưa đến nay vĩnh viễn sẽ không cải biến. Trên giang hồ đều truyền một cái được xưng Già Lam Vương cao thủ tu vi siêu phàm nhập thánh, mà lại Già Lam Vương trong tay còn có Long Vương bảo tàng. Thánh Long cửa mấy lần xuất động cao thủ, sau cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thánh Long cửa những năm gần đây xuôi gió xuôi nước, bọn họ cũng là hoạt diêm vương, bọn họ muốn làm sự tình không có không làm được. La Quân cầm Long Vương bảo tàng lại liên tục đánh bại Thánh Long cửa cao thủ. Thánh Long cửa liền xem như không vì Long Vương bảo tàng, chính là vì chính mình danh dự, chuyện này cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Nhưng Thánh Long cửa lần này cẩn thận, bọn họ không có khả năng lần nữa tiếp nhận thất bại. Mỗi lần xuất thủ, nhất định phải nhất kích phải trúng. Thánh Long trong môn bộ cao tầng mở mấy lần hội nghị khẩn cấp. Đó là cái tuyệt đối khó giải quyết sự tình. Triều đình đối phó Thánh Long cửa có phần khó đối phó, bởi vì Thánh Long cửa là trưởng khống kinh tế, còn cùng triều đình quan lớn cấu kết. Cùng cái kia nhiếp chính vương đều có nói không rõ ràng quan hệ. Thánh Long cửa tuy nhiên cường hãn vô cùng, nhưng cầm một cái La Quân nhưng cũng là không có quá dễ làm phương pháp. Thánh Long cửa tuy nhiên cao thủ như mây, nhưng lại rất khó tìm ra mấy cái có thể địch nổi La Quân cao thủ. Quan trọng hơn là lần này bọn họ không muốn thất bại nữa, cho nên chuyện này là rất lợi hại cần châm trước lại châm trước. Thánh Long trong môn còn có một số bất thế gia cao thủ, nhưng là địa vị, thân phận cũng rất cao. Thánh Long cửa những cao tầng đó căn bản là làm không động này một số người. Những cao thủ này đều là Thánh Long cửa nguyên lão cấp bậc nhân vật, các cao tầng thậm chí cũng không dám kinh động những nguyên lão này nhóm. Cái này trong vài ngày, Thánh Long cửa các cao tầng muốn vô số kế sách, hạ độc, bắt cóc, điệu hổ ly sơn các loại, nhưng cuối cùng đều không có một cái nào hảo kế hoạch. Thánh Long trong môn, trưởng môn Lâm Triệu Nam vẫn luôn đang nghe Tuyết Trong Các không hỏi thế sự. Bây giờ quản sự là Lâm Triệu Nam đại đệ tử Tiêu Nam. Tiêu Nam tu vi đã là thiên nhân cảnh, nếu như hắn xuất thủ, khẳng định là có rất lớn phần thắng. Có thể Tiêu Nam cũng không có tuyệt đối phần thắng, hắn cũng khinh thường tại mang theo cao thủ vây công La Quân. Mà lại, làm Thánh Long cửa bây giờ dẫn đầu đại ca. Loại sự tình này đều muốn hắn tới ra tay, cái kia Thánh Long tiếng cửa nhìn cùng trưởng khống lực sẽ để cho người trong giang hồ hoài nghi cùng chế nhạo. Sau cùng, Tiêu Nam nhị sư đệ Diệp Hoan hướng Tiêu Nam hiến kế. Sư minh, Tiêu Nam mấy ngày nay đang ưu sầu, Diệp Hoan đến đây, hắn cũng không dễ sụ mặt, liền nói ra, sư đệ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần che che lấp lấp. Diệp Hoan nói ra, sư minh, chuyện này đã không được kinh động nguyên lão, ngài cũng không dễ tự mình xuất thủ, người sư đệ kia ta ngược lại thật ra nghĩ biện pháp. Tiêu Nam nói ra, hả, biện pháp gì? Hắn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Tiêu Nam năm nay khoảng 40 tuổi, hắn tướng mạo đứng đắn, trường thân ngọc lập, xem xét cũng là nhẹ nhàng quân tử. Mà lại chỗ hắn sự tình vô cùng trầm ổn, những năm gần đây, Thánh Long cửa có thể phát triển đến trình độ như vậy, hắn công lao là rất lớn. Muốn tiêu diệt Già Lam Vương, Thánh Long cửa không phải là không có cao thủ. Nhưng đến Già Lam Vương cái này tu vi, nếu như hắn muốn chạy trốn, bằng vào những cao thủ này là rất khó ngăn cản lại Già Lam Vương. Tiêu Nam cũng không đốc, hắn đã dự đoán đến Già Lam Vương tu vi chỉ sợ cũng thiên nhân cảnh. Một cái thiên nhân cảnh cao thủ đến có bao nhiêu khó giết, trong lòng của hắn là nắm chắc. Đây chính là Tiêu Nam nan đề. Muốn tìm ra đem thiên nhân cảnh cao thủ nhất kích tất sát biện pháp đến, rất khó khăn. Diệp Hoan thần thần bí bí, hắn nói ra, sư huynh, chúng ta có thể đi nhờ người ngoài a? Ngoại viện. Tiêu Nam khẽ nhíu mày, nói ra, có ý tứ gì? Những năm gần đây, Thánh Long cửa như mặt trời giữa trưa, còn thật không có nhờ người ngoài loại này khái niệm. Diệp Hoan nói ra, sư huynh, ngươi là có hay không còn nhớ rõ một người? Người nào? Tiêu Nam hỏi. Thần. Diệp Hoan nói ra. Thần. Tiêu Nam hơi kinh hãi. Thần người này, Tiêu Nam đương nhiên biết. Tiêu Nam còn biết, thần chính là một tên sát thủ, hắn trong giang hồ quỷ thần khó đoán, cũng không có người biết hắn tên gọi là gì, chỉ biết là hắn tự xưng là thần. Thần cảnh giới đã đến rơi xuống bạch hổ chi cảnh, hắn ngay cả sư phụ đều không để vào mắt. Đã từng phóng nhãn qua muốn khiêu chiến sư phụ, đáng tiếc sư phụ một mực không để ý đến. Tiêu Nam nói ra, nếu để cho thần xuất thủ, hắn có thể giết Già Lam Vương thì là tốt nhất. Coi như giết không được, chúng ta cũng coi là thế sư cha biết rõ ràng cái này thần tu vì đến có bao nhiêu lợi hại. Tốt, tốt kế. Chương 1041, thần chiến. Đây là Đại Ly quốc trung tuần tháng 10. Lúc đầu khí trời còn tại nóng bức bên trong, trưa hôm nay lại đột nhiên mưa to. La Quân đám người đã là xuất hành ngày thứ 8, cự ly này thủ đô Biện Kinh cũng chỉ có 500 dặm lộ trình. Bọn họ vốn là tại trên quan đạo, quan đạo bốn phía lại là đồng ruộng cùng rừng cây, bên kia còn có một đầu cự đại hồ bạc. Hồ bạc bị cái này mưa to sông lên soát, bên trong nhơ bẩn cuộn cuộn, nhìn thì theo hoàng hà giống như. Xa xa xem xét, hồ này có loại đại hải đã thị cảm. Quan đạo phía trước có một điều câu cử, cống danh bên trên điều khiển cầu. Xe ngựa đến cầu trước mới phát hiện cầu đã đổ sụp. Đối mặt tình cảnh như thế, xe ngựa tự nhiên là không qua được. Con ngựa bị mưa to rồi, cũng là nôn nóng bất an, liên tiếp tê minh. Mã phu kia lão Triệu rèm xe vén lên tử, nói ra, "La công tử, hai vị cô nương, cái này mưa to, cầu cũng sập, sợ là không có cách nào đi đường." La Quân nói ra, "Hả? Vậy ngươi thì tìm một chỗ tránh mưa đi." Lão Triệu nói ra, "Bên kia có phiến rừng cây, chúng ta qua rừng cây chỗ nào tránh mưa, công tử ngài thấy thế nào?" La Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, lão Triệu đánh xe hướng rừng cây chỗ mà đi. Thông hướng rừng cây đường cũng không phải là con đạo, bởi vậy rất là vũng bùn, con ngựa kéo xe kéo đến rất là cố hết sức. Đúng lúc này, La Quân trong lòng đống nhiên sinh ra một tia vi diệu cảm giác. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút. "Làm sao?" Tiểu Ngưng lập tức phát giác được La Quân biến hóa, liền hỏi. "Thánh Long môn xuất thủ." La Quân nói ra, "Lần này tới một cái tuyệt đỉnh cao thủ, không dưới ta." Tiểu Ngưng lập tức biến sắc, nàng nói ra, "Vậy ngươi định làm như thế nào? Có thể muốn ủy khuất một chút ngươi cùng chắc mã." La Quân nói ra. "Nói thế nào?" Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, "Ta đi đối phó cái này tuyệt đỉnh cao thủ thời điểm, bọn họ sẽ đến bắt ngươi cùng chắc mã. Đến lúc đó, các ngươi không nên phản kháng. Chỉ cần ta không chết, bọn họ không dám đem bọn ngươi thế nào." "Nóa." Tiểu Ngưng nói ra. Nàng cùng với La Quân thời gian lâu dài, mưa dầm thấm đất, cho nên cũng sẽ nói dựa vào chữ. La Quân nói ra, "Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ dùng khí tức khóa chặt ngươi, rất nhanh liền tới cứu các ngươi. Ngươi chính là cái vương bát đạn." Tiểu Ngưng rất là khó chịu. Lúc này, xe ngựa tại rừng cây trước dừng lại. La Quân cũng liền xuống xe ngựa. Trước đó phương vũng bùn trên đường liền xuất hiện một người. Người kia mang theo mũ rộng vành, toàn thân áo đen. Mũ rộng vành rất thấp, khiến người ta thấy không rõ lắm hắn bộ dáng. Người này đi rất lợi hại chậm chạp, nhưng trong nháy mắt liền đến La Quân trước mặt. Trời mưa rất lớn, nhưng này giọt mưa đến người mặc áo đen này trước mặt, lại tự nhiên mà vậy bị bắn ra. La Quân đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, phải nói trước mắt người này là La Quân gặp được võ đạo tu vi mạnh nhất một cái. Quả nhiên, cái này mãng hoang cảnh chính là cổ nhân thế giới, dùng võ thịnh hành. Trong này võ giả mức độ là muốn cao hơn thế giới bao la. La Quân hít một hơi thật sâu, sau đó hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, "Ngươi cư nhưng đã tu luyện tới rơi xuống bạch hổ cảnh giới." Rơi xuống bạch hổ, toàn thân không lông, khóa lại tinh nguyên, tuyệt không tiết ra ngoài. Đây là đạo gia bên trong tu luyện tầng trên cùng công phu. Người áo đen kia chính là trong truyền thuyết sát thủ chi vương, Thần. Thần ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. Cũng là tại cái này một cái chớp mắt, La Quân thấy rõ ràng cái này thần hình dạng. Hắn nhìn chừng 30 tuổi, không có lông mày, không có sợi râu, ánh mắt hắn ôn nhuận, tựa như là hai quả đan hoàn. Thần cũng đang đánh giá La Quân. "Ngươi..." Thần mở miệng nói ra, "Ngươi là rất cường đại đối thủ, ngươi tu vi cũng đã đến lớn nhất mượt mà cảnh giới, ngươi ta ở giữa, công lực tương xứng. Muốn phân cao thấp, cũng chỉ có thể xem ai đấu pháp càng hơn một bậc." La Quân tử tốn nói, "Ngươi cũng không phải là Lâm Triệu Nam, ngươi là Thánh Long môn bên trong người nào?" Thần nói, "Ta cũng không phải là Thánh Long môn người, ta là sát thủ, mục đích chính là muốn tới giết ngươi." La Quân nói ra, "Ngươi cảm thấy, ngươi giết ta?" Thần nói, "Ta muốn giết ngươi, chưa bao giờ thất thủ qua." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Có lẽ hôm nay, ngươi muốn thất thủ." Thần nói, "Sẽ không." La Quân lại không nói nhảm, hắn hít sâu một hơi, tiếp lấy ngón chân trên mặt đất nhất động, cả người trong nháy mắt thì động. La Quân khí thế bạo phát đi ra, đại thánh trùng thiên khí, núi lửa bạo phát. Tiếp theo, hắn thân thể cất cao, lại nhất trưởng lật một cái, liền hướng thần náo túi vô tới. Tiêu Ngưng cùng Trác Mã một mực đang trong mưa quan sát, mà lại bốn phía còn có cao thủ tồn tại. Ngay cả Tiêu Nam cùng Diệp Hoan, còn có thủ hạ cao thủ đều tới. Dạng này cao thủ đánh nhau cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua. Ra vẻ thế vẫn luôn cùng cơn mưa gió này dung hợp lại cùng nhau, chính là thiên địa không rõ một thể. Trời cùng đất, cùng thần thành làm một thể, không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể tìm ra. Nhưng là La Quân biến hóa này, đột nhiên liền đến thần trước mặt. Mọi người liền cảm giác La Quân tựa hồ đột nhiên thành che trời cự nhân, hắn một trưởng vô hướng thần, lại là đại nhân chụp về phía tiểu hải tử. La Quân khí thế bạo liệt, trong nháy mắt liền đem mưa kia nước trôi đến lộn xộn, hắn tức giận cũng đem ra vẻ hơi thở hoàn toàn xông loạn. Thiên địa không rõ khí tức trực tiếp bị La Quân phá vỡ. Giết người trước trừ bỏ khí thế. La Quân lần này là gặp được chính thức lực lượng ngang nhau đối thủ, hắn cũng không có khinh địch, vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Trên đời này, nếu luận mỗi về võ đạo chi lực có thể làm cho La Quân toàn lực ứng phó người thực sự không nhiều. Chỉ bằng điểm này, thần cũng nên vẫn lấy làm kiêu ngạo. Tốt khí thế cường đại, thật cường hãn trưởng lực. Thần nhất thời tê cả da đầu, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như vậy công kích. Dạng này công kích quá mức bạo liệt, tựa như là bản cổ khai thiên một dạng lực lượng. Bất kỳ lực lượng nào tại dạng này lực lượng trước mặt đều là yếu ớt. Đây mới thực sự là bạo lực a. Lúc này mọi người liền cảm giác La Quân chính là quái vật khổng lồ, hắn là tại bạo lực nghiền ép thần. Thần nao nao, sau đó, hắn ngẩng đầu. Ngẩng đầu một cái chớp mắt, cái kia mũ rộng vành hình xoắn ốc xông lên, mũ rộng vành biên giới như sắc bén đao tử cắt vào La Quân cổ tay. Càng nguy hiểm hơn là, mũ rộng vành đột nhiên như vô cùng tấm màn đen đem La Quân trước mắt che kín. Tiếp theo, ra vẻ hơi thở cũng bạo phát. Oanh. Đây là một cỗ dám cách thiên hạ mệnh khí thế. Thần thân thể cũng đột nhiên lớn mạnh, toàn thân hắn khí huyết ngưng tụ thành một đoàn, tiếp lấy nhất quyền tuôn ra. Cái kia mũ rộng vành che kín La Quân ánh mắt, mà thần quyền đầu từ mũ rộng vành bên trong phá giết mà ra, chính là thần Lai Chi Bút. Cái này một cỗ quyền lực lượng cường hãn đến khủng bố cảnh giới. La Quân ngưng thần, hắn trong nháy mắt biến trưởng thành quyền, dưới thân thể chìm. Ầm ầm. Song quyền đụng vào nhau, mặt đất kia nhất thời chấn động mạnh một cái. La Quân lui lại một bước. thân cũng lui lại một bước. Thân thể hai người bên trong khí huyết tại cái này một cái chớp mắt tuôn ra đứng lên, tựa như là bình tĩnh mặt hồ ném vào một cái bom. La Quân tu luyện huyết yêu huyết mạch, lực lượng mạnh như thế lớn, nhưng giờ phút này hắn lực lượng lại là cùng thần tương xứng. Bởi vậy có thể thấy được, thần tướng nội lực là tu luyện tới kinh khủng bực nào cảnh giới. Thần nói không sai, bằng vào nội lực, hai người là tương xứng. Muốn phân cao thấp, nhất định phải xem ai đấu pháp càng thêm lợi hại. Bất quá cũng chính là một cái chớp mắt, hai người liền đem thân thể khí huyết trấn áp xuống dưới, trong nháy mắt cũng là giang sơn như họa. Ngươi hẳn phải biết, phía sau ngươi hai nữ nhân nhất định là muốn bị bắt đi. Thần đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn đón đến, nói ra, ta luyện quyền nhất sinh, lần thứ nhất gặp được ngươi dạng này đối thủ. Lúc đầu, ngươi ta là ai đều đánh không chết người nào. Đáng tiếc, ngươi lòng có lo lắng, cho nên hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Ta có thể đem loại người như ngươi đánh chết, luyện quyền cả đời, liền cũng coi là không có tiếng với. La Quân lập tức cũng cảm giác được, có người da đen tại Triều Kiều Ngưng cùng Trác Mã tới gần. Thần không núp ních, hắn tại cảm ứng hết thảy. Làm hắn cảm thấy bất ngờ là, cho dù là Kiều Ngưng cùng Trác Mã bị bắt, nhưng La Quân nhịp tim đập nhưng không có tăng tốc một tia, hắn giống như không có chút nào quan tâm. Ngươi quá coi thường ta. La Quân tử tốn nói, chỉ cần ta không chết, không ai dám thương tổn các nàng. Không phải vậy lời nói, trong thiên hạ này bất kể là ai che chở, ta đều muốn đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Ta dám đắc tội Thánh Long Môn, thì sẽ không nghĩ không ra hôm nay. Ta dám như thế khinh thường, cũng là biết, thiên hạ này, không người là đối thủ của ta. Ngươi phán đoán, lần này sai lầm. Thần nhãn thần có một tia phức tạp. La Quân nói ra, có hay không sai lầm, trong lòng ngươi là rõ ràng. Ngươi không dám chủ động tiến công, điều này nói rõ trong lòng ngươi còn có lo lắng. Nhưng, ta dám. Hắn sau khi nói xong, liền lại lần nữa ra tay. La Quân đống nhiên bạo giống một thân, hắn tiến lên trước một bước, toàn thân khí huyết nâng lên tới. Trên thân mạch máu giống như là con giun một dạng quấn quanh lấy, hắn cơ hồ cũng là lóe lên ở giữa đến thần trước mặt. Tiếp theo, hắn đầu vai như đại thương một dạng, hung hăng đâm về thần ở ngực. Cái này va chạm chi lực, chính là cả thân thể lực lượng. Nhanh, hung ác, mãnh liệt. Đây là La Quân đem lực lượng vận dụng đến sử dụng tốt nhất. Thần chỉ cảm giác bóng người trước mắt lóe lên, hắn bị kinh ngạc, đối thủ tốc độ quá nhanh. Trong nguy cơ, thần thân hình cũng động. Hắn thân thể lưng ngang, La Quân liền cảm giác trước mắt giống như xuất hiện bóng chồng một dạng. Đây là thần tốc độ nhanh đến cực hạn biểu hiện, cùng loại với La Quân di hình hóa ảnh. Thần khó khăn lắm tránh đi La Quân cái này va chạm. Nhưng hắn nhanh, La Quân càng nhanh. La Quân di hình hóa ảnh bước ra, tiếp lấy cầm long thủ chụp vào thần thủ cổ tay. Thần lập tức cảm giác được La Quân năm ngón tay tựa như là long móng vuốt hung hăng chụp tới. Lần này bắt chúng, cả cánh tay đều muốn bị phế bỏ. Thần đống nhiên năm ngón tay co rụt lại, tiếp lấy cả cánh tay mềm nhũn. Cánh tay mềm xuống dưới, nhưng tốc độ lại để lên. La Quân năm ngón tay một chút bắt chúng, lập tức cũng cảm giác được tay mình giống như là bắt được lươn một dạng, chân trượt tới cực điểm. Mất thăng bằng, đối phương tay đã chạy thoát, mà lại ngay sau đó, thần thủ lập tức phản bắt tới. Hai người ngắn ngủi ở giữa giao thủ, coi là thật cái là hung hiểm tới cực điểm. La Quân đối mặt thần cầm ná thủ, hắn thủ đoạn chìm xuống, tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng một điểm. Một chiêu này chính là Phi Long tại Thiên, tựa như là một người đối mặt công kích nhảy xuống đài cao, sau đó đột nhiên lại chui lên qua. La Quân cổ tay trầm xuống, lại cổ tay khẽ đảo, tiếp lấy ngón tay búng một cái, tựa như một đạo lợi kiếm điểm đâm về thần thủ mạch. Lần này điểm vô cùng tinh chuẩn cùng xảo diệu. Thần cũng bị kinh ngạc, hắn thân thể trầm xuống, hư lui một bước, cấp tốc thoát ly La Quân cái này gậy ngón tay một cái. Chương 1042, trong lửa gót sen. Thông đối trên quyền. Thần hư lui một bước về sau, lập tức lại giơ vút tiến lên, liền đem La Quân cánh tay một quấn. Cánh tay hắn bên trên ám kình bừng bừng phân chấn, tựa như nhỏ bé kim châm một dạng. Chỉ cần hắn quấn trúng La Quân cánh tay, ngay lập tức sẽ đem La Quân kinh mạch đâm bị thương. Thần cùng La Quân đều là đấu pháp bên trong tuyệt đỉnh vương giả, hai người đều có thẳng tiến không lùi dũng khí. Như vậy đọ sức, nhìn bất động thanh sắc, trên thực tế đã là mạo hiểm đến cực hạn. La Quân tự nhiên cũng đã biết thần cái này thông bối triển quyền lợi hại, hắn thủ đoạn liên tục quất 3 lần. Cái này liên tục 3 lần theo thứ tự là tiểu kéo tơ, đại kéo tơ, bên ngoài kéo tơ. Tựa như là đối mặt một đoàn dây rối, lại có thể chuẩn xác tìm tới đầu sợi, trong nháy mắt tiện tay rút ra. Thần liên tục biến hóa, sau cùng lại đều bắt cái khoảng không. Triền ti thủ. La Quân vận dụng ra bắt quái trưởng bên trong triền ti thủ. Đại triền ti, tiểu triền ti, bên ngoài quấn, bên trong quấn. La Quân công phu đại thành, bất luận cái gì trường pháp, công phu hắn đều có thể tiện tay nhặt ra. Bắt quái trưởng tinh diệu ảo nghĩa hắn cũng là hoàn toàn biết được. Cái này mấy lần triền ti xảo diệu tới cực điểm, trong ngoài khoảng trường quấn tới, liền để cho thần như rơi vào trong lưới. Thần nhất sáng bị La Quân quấn trúng. La Quân hai tay cùng móng tay có thể trong nháy mắt phá hư thần kinh mạch, loại này thương tổn tại bình thường còn không tính là gì, nhưng trong chiến đấu một khi bị phóng đại, đó chính là chí mạng. Cho nên thần cũng là phá lệ ngưng trọng. Hắc. Thần đột nhiên chìm quát một tiếng, hai tay của hắn hướng xuống trầm xuống, trong tay kết cái liên hoa ấn. Tiếp lấy ngón tay lại một túm, mạnh mẽ bạo. Trong lửa gót sen, La Quân bị kinh ngạc. Cái này một cái trước mắt, thần thi triển ra đạo giáo bên trong lợi hại nhất thủ ấn, như đến mệnh ta do ta không do trời, liền có thể trong lửa cắm gót sen. Cái kia bỗng nhiên một vụ nổ, tuy nhiên không thấy tránh thức gót sen hỏa, nhưng này một cái chớp mắt nhiệt độ lại có thể đem La Quân cổ tay kinh mạch đâm bị thương, tựa như là La Quân trong tay chính là triển ti, mà trong lửa gót sen liền có thể đem những này triển ti dẫn đốt cũng đốt cháy. La Quân lúc này nhất định phải lui lại, tránh mũi nhọn. Không phải vậy lời nói, hắn nhất định phải thụ thương. Nhưng hắn như lui, chính là tiên cơ mất hết. Tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa chiến đấu, một khi mất tiên cơ, đó cũng là chí mạng. Tại cái này điện quang thạch hỏa hào điên ở giữa, thắng bại ngay tại một cái chớp mắt. Lúc này La Quân vẫn không có lui, hắn thân thể hơi cong, lại là một chiêu rất mực khiêm tốn. Đồng thời, hai tay của hắn hơi bên ngoài lật, tiếp lấy cúi đầu, đột nhiên thở ra một hơi tới. Tuyệt đỉnh cao thủ, nắm thiết thành bùn, bật hơi thành kiếm, đó cũng không phải hư huyễn. Đã đối phương là trong lửa gót sen, như vậy La Quân liền muốn một cây kiếm khí đem chém chết. Cái kia một hơi phun ra, chính là một đạo bạch khí hướng thần kim ấn sen bên trên chém tới. Thần bị kinh ngạc, hắn cũng không khỏi bội phục La Quân chiêu thức biến hóa chi diệu. Lại muốn đến một chiêu như vậy đến phá giải chính mình trong lửa gót sen. Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể cổ tay khẽ đảo, tránh đi La Quân kiếm khí. Hắn gót sen hỏa ấn nhiệt độ cũng liền lập tức hạ xuống qua. La Quân triển ti thủ cấp tốc lại cuốn lên tới. Thần nhãn bên trong thất sắc, hắn hỏa tốc lui lại. Liên tục giao phong, thần đều bị La Quân áp chế. Lúc này, hắn không thể không lui. La Quân cũng không tiếp tục truy kích thần, thân hình hắn định ngay tại chỗ. Thần rời khỏi hai bước sau cũng đứng nghiêm thân hình. Thần ngưng xem La Quân, hắn nói ra, ngươi rất cường đại, hôm nay ta như tiếp tục cùng ngươi xuất thủ, người sau lưng sẽ tìm chuẩn cơ hội giết ngươi, ta không nguyện ý mất đi người đối thủ này. Ta lúc này trong lòng đã có cảm giác ngộ, lần sau tất nhiên muốn cùng ngươi phân ra cao thấp. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi còn có cảm ngộ, vậy nói rõ ngươi còn chưa đủ, bởi vì ngươi còn có tiến bộ không gian. Mà ta không, ngươi ở chỗ này, vẫn là rời đi, ta cũng không đáng kể. Bọn họ muốn tới cùng ngươi cùng một chỗ hướng ta xuất thủ, ta chưa nghĩ ra làm sao đối phó, nhưng trong nội tâm của ta không rõ một mảnh, lại là không có nửa cái chữ sợ. Thần sắc mặt hơi hơi biến. Hắn rốt cục nói ra, hôm nay ta, xác thực không bằng ngươi. Lần sau, ta nhất định muốn cùng ngươi phân ra cao thấp. Hắn sau khi nói xong, xoay người rời đi. La Quân cũng không để ý nữa thần, hắn lấy lại tinh thần liền trông thấy Diệp Hoan mang theo một đám người áo đen đi ra. Đây đều là chăm chú chọn lựa hảo thủ. Mà Kiều Ngưng cùng Trác Mã cũng liền bị người áo đen cưỡng ép lấy. Những người áo đen này thân thủ tuyệt đối không yếu, cho dù là La Quân tu vi như vậy, cũng không có khả năng ở trong tay bọn họ đem người yên ổn cứu ra. Tiêu Ngưng cùng Trác Mã đều bị nước mưa xối thấu. Diệp Hoan đi ra, nhưng Tiêu Nam lại không đi ra. Loại chuyện này, thân là tổng đà chủ Tiêu Nam thật không có ý tứ đi ra. Cưỡng ép người thế chấp, kêu giết tay giết người, cái này đều có chút không đủ hào quang. Mưa to xối đến Tiêu Ngưng cùng Trác Mã con mắt đều nhanh không mở ra được, đám người này cũng liền đều không buông rủ. Mưa tuy nhiên rất lớn, nhưng La Quân con mắt ý nguyên sáng ngời mà có thần. Diệp Hoan nhìn về phía La Quân, hắn cười một tiếng, nói ra, Già Lam Vương quả nhiên lợi hại, liền sát thủ chi vương thần tại trên tay ngươi bại lui. La Quân nói ra, những này nói nhảm thì không cần phải nói. Ta khuyên ngươi, mau đem người thả. Diệp Hoan nói ra, Già Lam Vương, chúng ta muốn cái gì, trong lòng ngươi rõ ràng. Thánh Long môn xếp nhiều người như vậy tại trên tay ngươi, chuyện này không có khả năng cứ như vậy tính toán. Ngươi đem Long Vương tàng bảo đồ giao ra, ta liền đem ngươi hai nữ nhân thả. Sự tình liền dừng ở đây, từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. La Quân liền đem cái kia ra dê tàng bảo đồ lấy ra, hắn nói ra, cầm lấy đi. Sau đó liền trực tiếp ném về phía Diệp Hoan. Diệp Hoan trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, hắn đưa tay tiếp được da dê tàng bảo đồ. Diệp Hoan đem da dê tàng bảo đồ cầm trong tay tinh tế dò xét, loại này da dê đồ liền hỏa thiêu còn không sợ, tự nhiên cũng là không sợ bị nước xối. Hắn tinh tế dò xét một phen về sau, xác định này tàng bảo đồ chính là bút tích thực, liền cười một tiếng, nói ra, Già Lam Vương quả nhiên là người thông khoái, thả người. Hắn sau khi nói xong, liền vung tay lên. Tiêu Ngưng cùng Trác Mã được từ từ, các nàng cấp tốc hướng La Quân bên này đi tới. Diệp Hoan cũng liền dẫn người chuẩn bị rời đi. La Quân nói ra, chờ một chút. Diệp Hoan sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, thế nào, Già Lam Vương ngươi muốn đổi ý? La Quân nói ra, cái kia ngược lại không đến nỗi, bất quá, ngươi đừng trách ta uy hiếp ngươi. Hiện tại ta đã khóa chặt ngươi khí tức, ngươi nếu là thông minh lời nói, liền đem ra dê tàng bảo đồ trả lại cho ta. Không phải vậy lời nói, ta có thể cùng ngươi cam đoan, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Hoan thần sắc cứng đờ. Trong nháy mắt, hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diệp Hoan nội tâm bốc lên ra một loại hoảng sợ đến, hắn có rất ít loại này cảm giác sợ hãi cảm giác. Nhưng bởi vì La Quân một câu nói kia liền cảm thấy sợ hãi. Diệp Hoan hít sâu một hơi về sau, tiếp lấy mỉm cười, hắn nói ra, nếu như ta chết lời nói, như vậy phía sau ngươi hai nữ nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân nói ra, các nàng có thể hay không chết, đây không phải ngươi quan tâm sự tình. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, là đem tàng bảo đồ lấy đi là công, vẫn là trả lại cho ta. Bởi vì ngươi một khi quay người rời đi, ngươi thì không có cơ hội lại đổi ý. Diệp Hoan cương ngay tại chỗ. Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến đứng lên. Người khác uy hiếp, hắn có thể không xem ra gì. Nhưng là cái này Già Lam Vương là liền thần đều có thể đánh lui người, bị một người như vậy nhớ thương bên trên, cái kia là tuyệt đối ác ngộng. Đúng lúc này, Diệp Hoan đột nhiên cảm giác được Tiêu Nam tại đi tới. Không được. Diệp Hoan tâm niệm nhất động, quyết định thật nhanh. Trả lại cho ngươi. Hắn cấp tốc đem ra dê tàng bảo đồ ném vào cho La Quân. La Quân đưa tay tiếp nhận, hắn mỉm cười, nói ra, các hạ là người thông minh. Diệp Hoan trong lòng là có suy nghĩ, Tiêu Nam vừa lên đến, hắn thì không tốt đem tàng bảo đồ trả lại cho La Quân. Đến lúc đó, Tiêu Nam là cầm tàng bảo đồ, công lao lớn nhất vẫn là Tiêu Nam. Mà chính mình lại đem Già Lam Vương làm mất lòng. Loại này mua bán lô vốn, Diệp Hoan loại người thông minh này thế nhưng là sẽ không làm. Tiêu Nam trước khi đi mấy bước, hắn nhìn thấy tình hình này, sau cùng dừng bước lại. Bởi vì hết thảy đều đã không có ý nghĩa. La Quân cười ha ha, tiếp lấy liền cùng Tiểu Ngưng còn có Trác Mã lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi động, mã phu kia sớm đã chạy mất tăm. La Quân liền chính mình đánh xe. Rất nhanh, xe lại đến trước đó cầu kia sập chỗ. Không qua được, làm sao bây giờ? Tiểu Ngưng nhíu mày nói ra. Nàng đối với mới vừa rồi bị với tay sự tình không nhắc tới một lời, quá mất mặt. Trác Mã một mặt lòng còn sợ hãi. La Quân trước mắt phương, hắn khẽ nhíu mày, sau đó nói, ta có biện pháp. Con hàng này biện pháp rất lợi hại giản dị. Hắn để Kiều Ngưng tới trước cầu đối diện. Kiều Ngưng một bước liền mang theo Trác Mã nhảy qua, 2-3 mét khoảng cách, cũng không tính là vùng. La Quân trước giải khai một con ngựa, sau đó La Quân đột nhiên một tay nắm lấy sau móng ngựa, một tay đứng vững bụng ngựa bộ. Tay hắn như có thiên quân chi lực, trong nháy mắt liền để cái này lập tức không có bất kỳ cái gì dãy rủa. Sau đó, La Quân thì nhảy qua qua. Một màn này kinh hãi thế tục, nhìn Trác Mã đều mắt trợn tròn. Tiêu Ngưng cũng là hít sâu một hơi, con hàng này quả thực cũng không phải là người. Khó trách hắn tự tin như vậy. Tại không có pháp lực địa phương, gia hỏa này cũng là thiên hạ đệ nhất ta. Sau đó, La Quân bắt trước làm theo, đem bốn con mã vận đi qua. Đi qua về sau, Tiêu Ngưng khống chế mã thất. Lại về sau, La Quân liền đem chọn cái xe ngựa cũng bắt lại. Hắn đem xe ngựa hướng đối diện quan ra, đồng thời, mình tại đằng sau lại cùng nhảy qua qua. Hắn đi qua về sau, trên mặt đất lăn một vòng, hai tay vững vàng nâng xe ngựa. Cứ như vậy, cái này gian nan vấn đề bị La Quân giải quyết. Lại nói tiếp, La Quân chờ ở bên ngoài đợi, để hai nữ ở bên trong thay đổi quần áo sạch. Sau đó, La Quân tiếp tục đánh xe ngựa. Xe ngựa đuổi đi ra một đoạn đường về sau, La Quân dừng xe. "Làm sao?" Tiêu Ngưng rèm xe vén lên tử thò đầu ra, nói ra, "Chẳng lẽ lại có địch nhân đến?" La Quân nói ra, "Đó cũng không phải, chỉ bất quá, ta hiện tại muốn đi làm một việc." "Sự tình gì?" Tiêu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, "Giết người." Tiêu Ngưng lập tức liền minh bạch La Quân ý tứ. Sau đó, La Quân liền rời đi xe ngựa. Thân hình hắn giống như một đạo thiểm điện tại trong mưa to ghé qua. Người bùn cũng là có ba phần hoạt tính, huống hồ La Quân nói qua, nếu như Thánh Long Môn còn dám đến quấy rối, hắn sẽ không lại lưu thủ. Lần này, La Quân muốn tại Thánh Long Môn trước mặt triển lộ ra hắn phong mang. Tiêu Nam đám người kia thừa ngồi xe ngựa rời đi, tốc độ bọn họ rất nhanh. Bất quá La Quân tốc độ càng nhanh, La Quân khí tức khóa chặt Diệp Hoan. Không đầy nửa canh giờ thời gian bên trong, ngay tại cái kia đi ngược lại trên quan đạo, La Quân bắt kịp Tiêu Nam một đoàn người. Tiêu Nam cùng Diệp Hoan là trong xe ngựa. Những áo đen đó cao thủ thì là ngồi trên lưng ngựa. Mưa to như chút nước. La Quân ngăn lại đối phương đường đi. Cái kia đánh xe mã phu không kịp tìm ngựa, hai con tuấn mã hướng phía La Quân hung hăng đánh tới. Chương 1043, phong mang tất lộ. Mã phu kia cái này mới nhìn đến phía trước có người, không khỏi hãi nhiên thất sắc. La Quân trong mắt rất lạnh, hắn song trưởng đều xuất hiện. Phanh một tiếng, hai trưởng trong nháy mắt đánh vào mã thất đầu, hai con tuấn mã lập tức chết bất đắc kỳ tử. Tiêu Nam cùng Diệp Hoan bị kinh ngạc. Bọn họ lúc này mới phát giác được có người đến đây. Tiêu Nam cùng Diệp Hoan cấp tốc xuống xe ngựa, hai người thấy rõ ràng La Quân lúc nhất thời trong lòng giật mình. Diệp Hoan càng là nhịp tim đập lợi hại, sắc mặt hắn trắng bệch, nói ra, "Già Lam Vương, gia dê tàng bảo đồ ta đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta tới nơi này, chuyện không liên quan ngươi." La Quân nhìn về phía Tiêu Nam, sắc mặt hắn dày đặc, nói ra, "Ta cùng Giang Nam Nguyệt trước đó đã nói qua, nếu dám lại đến quấy rối ta, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Dưới mắt, ta là tới giết người." Hắn sau khi nói xong lập tức xuất thủ. La Quân dưới chân đạp một cái, góp chân phát lực, như phong lưu phát động, trong nháy mắt thì xông đến Tiêu Nam trước mặt. La Quân chính là một lời không hợp thì động thủ bạo tinh khí, hắn đi vào Tiêu Nam trước mặt, lập tức liền là lấy vai va chạm. Tiêu Nam cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, hắn song quyền giao nhau thành hộ tâm quyền, liền như vậy chặn lại. Phanh một tiếng, Tiêu Nam bạch bạch bạch lui lại ra mấy bước. Lần này lui lại, Tiêu Nam chính là có tính kế. Hắn lui ra ngoài về sau, đằng sau áo đen cao thủ lập tức giết đi lên. Tiêu Nam cùng Diệp Hoan lập tức xoay người rời đi. La Quân lạnh hừ một tiếng. Mười tên áo đen cao thủ vây giết La Quân giếng giếng có thứ tự, bọn họ hữu dụng quyền, hữu dụng đao, hữu dụng kiếm, hữu dụng phán đoán bút, các loại công kích sắc bén tập giết tới. La Quân toàn thân cổ động, thân thể đột nhiên cất cao. Hắn xuất quyền như thiểm điện, tay trái nhất quyền, ngang nhiên đối đầu một tên áo đen cao thủ quyền đầu. Phanh một tiếng, cái kia áo đen cao thủ trực tiếp bay rất ra ngoài, tại chỗ tử vong. Tay phải năm ngón tay cầm ra, trực tiếp bắt trúng một tên áo đen cao thủ đại hoàn đao. Hắn đem đao kia mạnh mẽ bẻ gãy, sau đó trở tay ném ra, liền đem cái kia cầm đao cao thủ vị trí hiểm yếu bắn trúng. La Quân ra lại một chân điểm trúng một tên cầm phán quan bút cao thủ trái tim. Tiếp lấy lại ra hai ngón kẹp lấy cái kia cầm kiếm cao thủ mũi kiếm, mạnh mẽ một chiết, mũi kiếm đứt gãy, trở tay lại bắn ra qua. Cầm kiếm cao thủ cũng chết ngay tại chỗ. Mười tên cao thủ vây công La Quân, La Quân ngay tại chỗ không tránh không tránh, thế mà thì như vậy xuất quyền đánh giết. Mười tên cao thủ chỉ cảm thấy La Quân tựa hồ là thiên thủ quan âm. Mỗi người bọn họ công kích đều trong nháy mắt bị La Quân tiếp được, đồng thời phản kích. La Quân tốc độ quá nhanh, hắn ra ba quyền tốc độ, đối phương nhất quyền đều đánh không ra. Cho nên La Quân chắc lần này giận, lại là đem một thân công phu dương đến cực hạn. Chỉ một lúc sau, 10 tên cao thủ liền toàn bộ bị La Quân đánh giết. Hiện trường chỉ còn lại có 10 tên cao thủ thi thể. Sau đó, La Quân ánh mắt đến mã phu kia trên thân, mã phu kia dọa đến té tức té đái, xoay người chạy. La Quân như cái bất khóc tử thần, hắn lạnh lùng nhìn một chút mã phu, ngược lại là không có giết cái này mã phu. Tiếp theo, La Quân lại đuổi bắt Diệp Hoan cùng Tiêu Nam. Tiêu Nam cùng Diệp Hoan chạy rất nhanh, nhưng là không bao lâu, hai người thì xem đến phần sau có hắc ảnh xuất hiện. Sư Minh, hắn đuổi theo. Diệp Hoan thanh âm mang giọng nghẹn ngào. Tiêu Nam sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bên kia có đầu hổ, nhảy hổ. Tiêu Nam nói ra. Diệp Hoan gật đầu. Ngươi chạy cái gì? Lão tử hôm nay không giết ngươi. La Quân thanh âm bỗng nhiên thì chuyển tới. Diệp Hoan nghe xong lời này, lập tức liền thở phào. Hắn lừa ngươi. Tiêu Nam nói ra. Diệp Hoan lập tức lại đánh cái giật mình. La Quân cười lạnh, nói ra, các ngươi có tư cách để cho ta lừa các ngươi sao? Cũng là tại lúc này, La Quân đuổi kịp Diệp Hoan. Diệp Hoan tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng là tại La Quân trước mặt lại không đáng chú ý và lại hắn bị La Quân sợ mất mật, lúc này một điểm đấu trí đều không có. La Quân lên hướng hắn đầu vai nhấn một cái, Diệp Hoan thế mà không có tránh thoát. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu lan khắp toàn thân. Hắn một chút khí lực đều không sử ra được, tiếp lấy hắn thì co quắp ngã trên mặt đất. Xong. Trong nháy mắt, Diệp Hoan mất hết can đảm. Bất quá La Quân không để ý đến Diệp Hoan, hắn tiếp tục đuổi theo Tiêu Nam. Diệp Hoan gặp La Quân đi, hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn cho là mình muốn chết, đó là tại trong địa ngục đi một lần. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Hoan toàn thân đều là mồ hôi. Lại là không phân rõ, ở đâu là mồ hôi, ở đâu là nước mưa. La Quân hướng Tiêu Nam đuổi theo. Tiêu Nam đem thân pháp dương đến cực hạn, tiếp theo, Tiêu Nam đi vào đầu kia trước hồ. Cái kia hồ rộng lớn cùng cực, hồ nước nhơ bẩn lăn lộn, mưa to rơi xuống, đánh ra vô số bọt nước, giống như là có vạn cái cá nhỏ ở bên trong nhảy nhót một dạng. Tiêu Nam không chút nghĩ ngợi, thì thả người nhảy vào trong hồ nước. La Quân cũng đi theo nhảy vào qua. Tiến vào trong nước về sau, La Quân thì phát hiện mình lại không thể trong nước hô hấp. Này Tiêu Ngưng Tị Thủy Châu cũng là có pháp lực nguyên tố cấu thành, hiện tại không có pháp lực, tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực. Tiêu Nam lập tức cũng cảm giác được đằng sau La Quân như giỏi trong xương đi theo, hắn cảm thấy mình lần này thật sự là chọc Diêm Vương ra. Thế mà để hắn có loại thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn cảm giác. La Quân từng tại trong nước luyện công, hắn có thể cường đại đến trong nước đợi tiếp cận 2 giờ. Cao thủ quy tức công, thật là có loại bản lãnh này có thể bế khí 2 giờ. Bất quá điều kiện tiên quyết là không thể tiêu tan hao tổn khí lực. Dưới mắt còn muốn tiêu hao khí lực, La Quân cũng nhiều nhất chỉ có thể bế khí cái 20 phút. Mà Tiêu Nam không có đi qua loại này chuyên nghiệp huấn luyện, vậy thì càng thêm không tốt. Hắn tại La Quân trước mặt nhảy cầu, cái này là muốn chết hành vi. La Quân cũng không nóng nảy bắt Tiêu Nam, hắn thì ở phía sau theo sát. Sau 5 phút, Tiêu Nam thực sự nhịn không được, liền đem đầu nổi lên mặt nước. Thế nhưng là Tiêu Nam còn đến không kịp hấp khí, La Quân đã một chút bắt hắn lại chân, sau đó liền đem tên này lôi kéo xuống dưới. Tiêu Nam hoảng sợ cùng phẫn nộ đan xen, hắn một chân mạnh liệt đạp. La Quân thân thể lệch ra, liền tránh đi Tiêu Nam cái này đạp một cái. Tiêu Nam lại nghĩ ra qua, La Quân lập tức thân thể nhất chuyển, cấp tốc lấy cầm long thủ bắt Tiêu Nam ở ngực. Tiêu Nam lập tức lấy phản cầm nã thủ đón đỡ. Hai người trong nháy mắt trưởng đến chỉ qua, đánh cái tương xứng. Thế nhưng là Tiêu Nam bế khí đã không được, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Hắn muốn nổi lên mặt nước, La Quân có không cho hắn cơ hội. Phúc. Tiêu Nam nhịn không được hút hết một ngụm nước. La Quân tìm đúng cơ hội, một chân điểm tại Tiêu Nam trên cổ họng. Phốc phốc. Tiêu Nam phun ra một ngụm máu tươi tới. Vị này Thánh Long môn tổng đà chủ tại chỗ chết thảm. Lúc đầu, Tiêu Nam cũng là thiên nhân cảnh cao thủ, đó là thiên hạ ít có cao thủ a. Hắn không đến mức tại La Quân trước mặt như thế không chịu nổi một kích. Chỉ tiếc, Tiêu Nam dù sao cũng là ở cao vị quá lâu, chiến ý không mạnh. Hắn lại kiến thức đến La Quân lợi hại, quay người liền muốn chạy. Cứ như vậy, hắn thì càng không phải là La Quân đối thủ. La Quân giết Tiêu Nam về sau, sau đó bắt Tiêu Nam liền hướng trên bờ bơi đi. Lên bờ về sau, La Quân đem Tiêu Nam ném đến Diệp Hoan trước mặt. Lần sau Thánh Long môn dám lại tới tìm ta phiền phức, cũng đừng trách ta ngày ngày gây phiền phức cho các ngươi. Đây là cảnh cáo ngươi một lần của nhóm. Diệp Hoan nhìn lấy sư huynh chết thảm, sắc mặt hắn một mảnh trắng bệnh. Cái này một cái chớp mắt, hắn là sợ hãi như thế lấy La Quân. Hắn đều không thể tin được, một người làm sao có thể lợi hại đến trình độ này đâu. La Quân theo sau xoay người rời đi. Lòng dạ hắn sướng nhanh đến cực điểm, một chút xíu biệt khuất đều không có. Người sống, nếu có thể một mực như thế, đây mới thực sự là đại trượng phu a. Không bao lâu, La Quân liền cùng Tiểu Ngưng cùng Trác Mã tụ hợp. Ta đem bọn hắn toàn giết, chỉ lưu một người sống. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Lúc nói những lời này đợi, hắn lộ ra bá khí 10 phần nhưng lại mây trôi nước chảy. Tiểu Ngưng khẽ khẽ thở dài, nàng nói ra, tuy nhiên ngươi làm như vậy trấn nhiếp tác dụng sát thực rất lớn, nhưng chỉ sợ bọn họ vẫn là sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. La Quân nói ra, mặc kệ nó, còn dám đến thì lại giết. Ở chỗ này, không có có đồ vật gì làm cho ta kiêng kỵ cùng e ngại. Ta có lòng tin có thể dùng ta lực lượng vỡ nát hết thảy. Tiêu Ngưng liền cười một tiếng, nói ra, loại cảm giác này nhất định rất tuyệt ta. Thần đế còn muốn e ngại ma kiếp, ngươi lại ngay cả ma kiếp đều không có. La Quân cười ha ha một tiếng. Đại mưa rốt cục tạnh nghỉ. Tiêu Ngưng cùng Trác Mã đi ra bên ngoài, La Quân thì trong xe ngựa thay đổi quần áo sạch. Hai ngày sau đó, La Quân cùng Tiêu Ngưng cùng Trác Mã thuận lợi đến Biện Kinh. Đây là Đại Ly quốc thủ đô. La Quân cùng Tiêu Ngưng bên này rất là bình tĩnh, bọn họ nhưng lại không biết, giang hồ, triều đình đều đã vỡ tổ. Già Lam Vương đánh bại sát thủ Chi Vương, thần chém giết Thánh Long môn tổng đà chủ Tiêu Nam, cầm Long Vương bảo tàng nhập Biện Kinh. Cái này ba chuyện, mỗi một sự kiện đều là bạo tạc tính. Mỗi một sự kiện cũng có thể khiến người ta dương danh lập vạn, nhưng khi ba chuyện tập hợp đến trên người một người thời điểm, Già Lam Vương danh tiếng chính là trực trùng vân tiêu. Thánh Long môn bên trong, tự nhiên là rất là hoành động. Tổng đà chủ Tiêu Nam chết, Thánh Long môn toàn bộ bố trí đều phát sinh biến hóa. Các nguyên lão toàn bị kinh động. Trưởng môn nhân Lâm Triệu Nam cũng từ nghe tuyết cắt trở lại tổng đà bên trong chủ trì sự vụ, lúc này, cũng chỉ có Lâm Triệu Nam có thể ngăn cơn sóng dữ. Lâm Triệu Nam trở lại Thánh Long môn tổng đà về sau cũng không phát ra cái gì chỉ lệnh, Thánh Long môn bước kế tiếp đến hợp làm thế nào, không ai có thể đoán được. Tây Bắc bộ biên cảnh tiểu trấn bên trên, cái trấn nhỏ này gọi là Bàn Long trấn, Bàn Long trấn đại tài chủ Mộ Dạ là rất lợi hại nổi danh. Mộ Dạ nắm giữ một cái mỏ than đá đối với đại ly quốc tới nói, vẫn là chuyện mới mẹ vật. Bất quá cái này trong phạm vi 500 dặm, than đá chỗ tốt đã bị dân chúng biết được. Tất cả mọi người cảm thấy cái này than đá so củi lửa dùng tốt nhiều. Thế là Mộ Dạ thì phát đại tài. Bên cạnh hắn mời không thái bảo tiêu, Mộ Dạ còn cưới 15 cái tiểu thiếp. Hắn mỗi ngày thích nhất thì là đang ngồi cố kiệu ra ngoài đi dạo, thuận tiện bố thí tiền tài ra ngoài cho những cùng khổ nhân đó. Ném chút bạc vụn, thế là mọi người thì gieo họ vô cùng, nhao nhao dập đầu cảm tạ chớ người lương thiện. Ngày này chạm vào tối, Mộ Dạ qua Vân Lai khách sạn nghe kể chuyện người kể chuyện xưa. Hắn vừa tiến đến, các thực khách nhao nhao chào hỏi hắn, cũng biểu thị tôn kính. Mộ Dạ hiền lành theo mọi người chào hỏi, hắn đột nhiên lại phát hiện những này trong thực khách có một cái tuấn tú người trẻ tuổi cũng không có đứng dậy. Người trẻ tuổi này Mộ Dạ nhận biết, là tại hắn mỏ than đá bắt đầu làm việc làm công nhân, gọi là Trần Gia Hồng. Trần Gia Hồng cùng sở hữu công nhân đều khác biệt, hắn tức giận chất tựa như là nhân trung long vượng. Mà lại, vị tiêu cao thâm mặt chắc Trần Sát tiên sinh cũng bàn giao Mộ Dạ, muốn phá lệ chiếu cố Trần Gia Hồng. Cho nên giờ phút này, Mộ Dạ đối Trần Gia Hồng vô lễ cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm ngồi vào Trần Gia Hồng bên người. "Trần huynh đệ." Mộ Dạ thân mật hô một tiếng.